Lạc Long lĩnh địa bá chủ bộ tộc tộc trưởng, luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, tiểu như vậy ở mấy chục vạn chiến sư trước mắt, không có nửa điểm sức phản kháng, quỳ rạp trên đất. Nhất thời một mảnh ô lên, dĩ nhiên thuộc về cổ nguyên bộ lạc một phương, chính là giống như biển gầm vậy kinh hô, khí thế ấy nấy tăng vọt. Mà đối diện Ngao Sơn chờ chiến bộ võ giả, dường như nhưng là bao phủ lên một tầng vô hình âm ai. Phế vật, còn không tỉnh lại. Giữa không trung, Ngao Sơn lão tổ sắc mặt xanh đen, Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, hắn dĩ nhiên không có chút nào phát hiện, điều này làm cho hắn cảm giác phi thường phẫn nộ. Đáng chết. Nay là thế nào, bản tọa làm sao sẽ quỳ xuống? Lúc này Ngao Khôi tỉnh lại, mâu quang càng là dữ tợn đáng sợ, ở mấy chục vạn chiến binh trước mắt, bị người cướp đi thần trí, quỳ rạp trên đất, nhượng hắn cảm thấy sỉ nhục, thế nhưng này nhân thực lực nhưng là tự mình không cách nào so sánh, chỉ có thể cầu xin nhà mình lão tổ giúp mình báo một quỵ sỉ nhục. Lão gia hỏa, bản tộc trưởng nói qua ngày hôm nay chính là Ngao Sơn bộ lạc mặt nhật, hôm nay chính là bọn ngươi đấm máu lúc. Vô chi tiểu nhi, bất quá là chính là chút tài mọn, hôm nay cũng không có thiên kiếp có thể giúp ngươi, coi như là tấn chức đến trọng lâu cảnh hai trọng thiên cảnh giới thì như thế nào, bản lão tổ chính là nửa bước bước vào trọng lâu cảnh ba trọng thiên võ giả, ta xem hôm nay chính là ngươi tiểu xuất sinh này ngày dỗ chờ giết ngươi, ở đi xử lý phía dưới này chút con sâu cái kiến. Ngao Sơn lão tổ đứng ở giữa không trung. Một bộ hắc bảo che khuất hắn khuôn mặt, thế nhưng thanh âm khàn khàn nhưng là mang vô tận sắc cơ. Đối với Ngao Sơn lão tổ uy hiếp, Tiêu Thần làm như không thấy, trái lại đối phía dưới nhiều lệ thuộc bộ tộc chiến sư quát lớn, hôm nay huyết chiến mãng hoang đại địa, ta cổ nguyên chiến bộ sẽ không bạc đái chư vị đấm máu chém giết dũng sĩ. Chém giết 1000 danh chiến binh có thể thu được một mai võ đạo đại đan. Chém giết một danh luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả, có thể đổi lấy một mai võ đạo đại đan. Chém giết một danh luyện huyết cảnh trung kỳ cảnh giới, có thể đổi lấy hai mai võ đạo đại đan. Chém giết một danh luyện huyết cảnh hậu kỳ cảnh giới, có thể đổi lấy ba mai võ đạo đại đan. Chém giết một danh luyện huyết cảnh đỉnh phong cảnh giới, có thể đổi lấy năm mai võ đạo đại đan. Chém giết một danh luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, có thể đổi lấy bảy mai võ đạo đại đan. Dùng bọn ngươi trong tay chiến đao đi thu được càng nhiều ban thưởng đi. Giết. Đột ngột, trong hư không một đạo nồng nặc sát cơ vang lên, này băng lãnh sát cơ vô cùng rõ ràng tiến vào mỗi một danh chiến binh trong lỗ tai. Lệnh vô số chiến binh trong lòng cả kinh. Tiêu Thần lại một lần nữa đem ban thưởng công bố mà ra, đối với này chút lệ thuộc chiến sư đến nói, trước khi đại chiến, chỉ có thật thật tại tại lợi ích, mới có thể kích phát bọn họ huyết khí, chính là trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Mặc dù không biết Tiêu Thần theo như lời võ đạo đại đan đến tột cùng vì vật gì, thế nhưng Ngao Sơn một phương mọi người, nhưng là đem Tiêu Thần ngôn ngữ nghe được thanh thanh sở sở, bọn họ sinh mệnh lại bị dùng để mấy mai đan dược để cân nhắc, quả thực chính là cuồng vọng cực kỳ. Lập tức Tiêu Thần cũng không dây dưa nữa cái khác, đến thời khắc này, chỉ có huyết cùng xương mới có thể quyết định kia một phương thắng lợi, trong tay chiến thương hoành chỉ phía trước Ngao Sơn chiến sư. Giết! Giết! Giết! Giết! Liệt diễm chiến kỳ vũ động, thê lương tiếng kèn vang lên lần nữa, đại địa chấn động, 20 vạn người tê động, ở đại địa trên chạy trồm, giống như một cái hắc long, cuồn cuộn khói lửa bay lên, ở Tiêu Thần ban thưởng dụ dỗ dưới, hướng đối diện xung phong liều chết đi. Giết! Giết! Giết! Nhìn thấy Tiêu Thần một phương dĩ nhiên giành trước tiến công, Ngao Khôi trong tay chiến đao hoành chỉ, cũng chợt quát mà lên, hướng tiền phương lướt đi. Theo trên bầu trời nhìn xuống xem, đại địa trên, hai điều thổ long quần quận nổi lên quần quận khói lửa hướng đối phương đống nhiên đánh tới. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay tại hai điều thổ long giao hội lúc, xông lên phía trước nhất chiến binh bị kiểm hãm, lập tức bị khí thế bàng bạc nổ thành bột mịn, mấy chục vạn người ngưng tụ kinh khủng khí thế, giống như con sâu cái kiến vậy đơn giản nghiền ép. Lúc này Tiêu Thần phía dưới, vẫn như cũ có một con vạn người chiến sư không có gia nhập chiến trường, này một chi chiến sư mặc chỉnh tề hỏa tê chiến giáp, mỗi một danh võ giả đều có thối cốt cảnh hậu kỳ đã ngoài tu vi, ở đình sơn đái linh dưới, lẳng lặng trông cách đó không xa mấy chục vạn người thảm liệt chém giết. Đến nỗi còn lại cổ nguyên bộ lạc luyện huyết cảnh võ giả, toàn bộ sát nhập huyết sắt trong chiến trường, Tiêu Liên huyết sắt cùng Thạch Nha hai người cũng tiến nhập trong đó, hai người bọn họ nhiệm vụ chính là chém giết đối phương luyện huyết cảnh võ giả. Bằng vào trọng lâu cảnh tu vi, chàng trong luyện huyết cảnh võ giả không ai sẽ là hai người đối thủ. Hắc Diệu sân dưới, tiếng giết rung trời, mặc dù là trăm dặm ngoài vẫn là rõ ràng có thể nghe, không chỉ có như thế nồng nặc huyết vụ bắt đầu ở trong hư không ngưng kết. Ô ô ô. Trầm rãi toàn bộ mãng hoang đại địa trên khởi phong, trận trận tiếng kêu giữa, vô tận huyết khí không ngừng nhằm phía giữa không trung, đại địa là huyết sắc, bầu trời là huyết sắc. Mà giữa không trung Tiêu Thần cùng Ngao Sơn lão tổ nhưng là vẫn không có nhúc nhích. Tựa hồ phía dưới mãng hoang đại địa trên giết chóc, cũng không thể gây nên bọn họ gợn sóng. Hôm nay trọng yếu nhất đánh một trận còn là ở giữa hai người, cái này cũng liên quan đến hai đại bộ tộc sinh tử tồn vong. Số tử, 2722. Chương 466, Trọng Lâu Linh Binh Tạc mở phòng ngự. Chương 466, Trọng Lâu Linh Binh Tạc mở phòng ngự. Ùng ùng. Trong thiên địa tựa hồ có lôi đình nổ vang, tiếng kêu rung trời, vô tận huyết vụ bao phủ, mấy chục vạn người chém giết, làm cho cả thiên địa đều thay đổi nhan sắc. Từ mấy vạn năm trước Lạc Long cổ thành hủy diệt, này phiến mãng hoang đại địa trên, tiểu này không có trải qua như thế to lớn mà thảm liệt chém giết. Một phương sĩ khí tăng vọt, có tiêu thần ban thưởng, còn có di vãng mấy trăm năm áp bách, khí thế ngập trời, huy vũ chiến binh không ngừng mà ở trong chiến trường chém giết. Bên kia sĩ khí hạ, chiến sư càng so le không đồng đều, vội vàng giữa tổ kiến, hôm qua trong càng là ở lôi kiếp dưới tổn thất thảm trọng, sĩ khí chấn động, ở từng người tộc trưởng đái linh dưới, miễn cưỡng ngăn trở cổ nguyên chiến bộ công phạt. Trong hư không, nhìn thấy phía dưới hỗn loạn tràng diện, mâu quang càng âm ế, khàn giọng thanh âm, giống như kim trúc ma sát, đặc biệt chói tai. Tiểu tử, lão tổ để ngươi biết trọng lâu cảnh giữa, chỉ sợ là ở đồng nhất cấp độ, cũng là có khác nhau trời vực, đừng tưởng rằng vừa mới tiến cấp đến hai trọng thiên, tiêu cuồng vọng tự đại, lão phu tiến giai trọng lâu cảnh hai trọng thiên đã có này mấy chục năm, hôm nay đã sớm trải qua nửa bước vào ba trọng thiên cảnh giới, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lão gia hỏa ngươi phế thoại thật nhiều. Là không phải là biết ngày hôm nay chính là ngày rỗ, trước khi chết nhiều lời vài câu, miễn cho sau đó không có cơ hội. Tiểu xuất sinh cũng chỉ hội xính miệng lưỡi lực, lão tổ mặc dù đối với Ngao Sơn chiến bộ không thế nào nhìn chúng, thế nhưng đây cũng là ta Ngao Sơn tổ tông khoác kinh chém đâm, đấm máu mà thành lập, ngươi dĩ nhiên dám can đảm hủy diệt, tự là tử tội. Hôm nay lão tổ sẽ phải đem ngươi triệt để gạt bỏ. Ông! Trong sát na, một cổ khôn kể cảm giác gáp bách tự lão giả trong thân thể sinh ra. Phía dưới một ít huyết chiến trong chiến binh, cũng là không khỏi cảm thấy trong lòng căng thẳng, dường như có một tòa nghìn trượng cổ sơn đè xuống, chiến binh vũ động giữa dĩ nhiên hơi đình trệ một lần. Đây là trọng lâu cảnh thực lực võ giả, đến từ sinh mệnh giai vị trên áp bách. Vâng! Chỉ thấy trong hư không nổ ra, ở Ngao Sơn lão tổ trong tay xuất hiện một ngụm thanh đồng chiến đao, cây chiến đao này thân đao trên, là cấn từng đạo huyết sắc đạo văn, mỗi một đạo đều tản mát ra thị huyết khí tức, lệnh người nhịn không được huyết khí di động. Trọng lâu linh binh. Tiểu tử, đây là lão tổ ta ngẫu nhiên đạt được một thanh linh binh, hôm nay hay dùng đao này đem ngươi đầu lâu băm dưới. Đến đây đi, cho ngươi lão tổ thử xem ngươi thiên tài này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, thanh đồng chiến đao, huyết sắc phủ xuống, chúng sinh đều vì đao dưới hồn. Ngao Sơn lão tổ một tiếng rít gào, một tay nắm thanh đồng chiến đao, thuộc về trọng lâu cảnh đại võ giả mạnh mẽ khí cơ phô thiên cái địa, một đao chặt bỏ, tiêu thần toàn bộ toàn thân trăm trượng nơi toàn bộ thay đổi một mảnh huyết sắc thế giới. Thấy không rõ lắm tứ phương chi cảnh, huyết sắc giữa có một thanh trăm trượng chiến đao lăng không đánh xuống. Trọng lâu cảnh oai, kinh khủng như vậy. Giết. Ngao Sơn lão tổ tựa hồ cùng không muốn cùng Tiêu Thần dây dưa, mà là muốn nhất cử đem Tiêu Thần đánh giết. Ngâm. Tiêu Thần thần sắc không thay đổi, tay phải hư bắt, ám huyết chiến thương trong sát na ở trong tay ngưng thật, mạnh mẽ chiến khí xuyên qua thân thương. Đâm. Một lưỡi lê ra, chiến khí như long, chạy trồm rít gào, màu xanh thương mang vô kiên bất tồi. Thương mang nơi đi qua, nhàn nhạt không gian sóng gợn khuyết tán ra, đem huyết vụ đầy trời toàn bộ đánh sơ xác. Thương. Một tiếng kim thiết tiếng va chạm âm hưởng triệt thiên địa, mấy chục vạn chiến binh bên thai thậm chí chỉ một thoáng thất đều, chen lẫn nhưng nhàn nhạt huyết sắc dư âm ở giữa không trung nổ ra, chỉ là ít dư âm, cũng đủ để đơn giản chấn giết luyện huyết cảnh võ giả. Có thể nói trọng lâu cảnh võ giả đã thoát ly phàm nhân phạm chủ, hư không lăng độ, phá sơn đoạn nhạc, hủy diệt sông lớn, đây là trọng lâu đại võ giả vai. Có hừng hực hồng mang nỡ rộ, lấy hai người làm trung tâm, phương viên nghìn trượng nơi, khí lãng cuồn cuộn, phía dưới vô số đấm máu chém giết chiến sư, bị này cổ tràn đầy tán khí thế, toàn bộ đánh bay, nội tạng chấn vỡ, thất khiếu chảy máu mà chết. Bất quá, rất nhiều chiến sư cũng là biết được trọng lâu cảnh võ giả kinh khủng, huyết chiến lúc đều cách hai người phía dưới không gian xa xa, vẫn chưa có bao nhiêu này chiến binh bị lan đến. Đông đông đông. Hai người từng người lui về phía sau, bất quá Ngao Sơn lão tổ lui 5 bước. Mà Tiêu Thần chỉ là lui 4 bước. Quang mang tán đi, ám huyết chiến thương ở Tiêu Thần trong tay đứng phát sinh thanh huy, bộc phát thần dị. Ha ha, lão gia hỏa, xem ra đã đại nạn đã tới. Đã huy động liên tục đao khí lực đều không đầy hứa hẹn. Đông. Ngao Sơn lão tổ sắc mặt chợt biến, chặt chẽ nhìn thẳng Tiêu Thần, hắn chợt phát hiện quả thực tiểu nhìn trước mắt Tiêu Thần, có thể đập bằng chừng ấy tuổi có tu vi như vậy, thiên phú quả thực vô cùng cường, trên trời mới thế giới giữa, nghịch thiên chiến lực cũng là thiên phú một loại thể hiện. Nghĩ tới đây, Ngao Sơn lão tổ sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Mặc dù có nghịch thiên chiến lực thì như thế nào, trọng lâu cảnh chính là lên trời đường, coi như là ở đồng nhất trọng thiên cảnh giới, đều có thiên địa vậy phát hiện, hôm nay lão tổ muốn đem ngươi triệt để chém giết. Ngao Sơn lão tổ thét dài, trong tay chiến đao đột nhiên biến thành ba trượng lớn nhỏ, thân đao đỏ sẫm hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện, trong sát na chém nứt ra hư không, này một đao dường như dẫn động vô biên biển máu, huyết lãng thao thiên, có một loại thiên khuynh chi thế. Chiến giáp phần phật rung động, Tiêu Thần thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, trong tay chiến thương cảm thụ được Tiêu Thần đã ông ông tác hưởng, sau một khắc chiến thương hoành đâm hư không, 12 điều thiên mạch giữa truyền ra trận trận tiếng sấm, vô tận chiến khí theo chu thiên trong khí hải bị quất lấy ra, quán chú đến chiến thương trong, nồng nặc chiến khí không ngừng ở trên mũi thương hội tụ áp xúc. Xuy xuy xuy. Chiến thương kích xuyên vô biên biển máu, trực tiếp đâm vào sống dao trên. Oeng. Áp xúc đến mức tận cùng chiến khí, từ lâu đi qua màu xanh biến thành đen như mực sắc, mũi thương chỗ giống như một viên tinh thần ầm ầm nổ ra. Ông. Chiến khí văng khắp nơi, Ngao Sơn lão tổ rên lên một tiếng, toàn bộ người bị nổ bay đi ra, ba trượng thanh đồng chiến đao rên rỉ, bay ngang mà ra, rơi vào phía dưới trong chiến trường, cuộn cuộn nổi lên vô biên huyết lãng. Giết! Giết! Giết! Phía dưới đại địa, huyết nhục tung bay, to lớn trong chiến trường, thỉnh thoảng có vô số gãy chi tàn tay mà ra, mấy chục vạn người đấm máu chém giết, trang diện này thực sự là khó có thể miêu tả chấn động, đao khảm phủ phách, vô tận huyết sắc nhượng mọi người bị lạc hai mắt. Giờ khắc này, nguyên bản nghìn người chiến trận, từ lâu trải qua bị tách ra, gần như tất cả chiến binh cũng là ở từng người vì chiến, hỗn loạn. Mọi người chiến binh giờ khắc này cảm giác đến tự mình bốn phía đều là địch nhân. Giờ khắc này, coi như là luyện huyết cảnh võ giả, tại đây mấy chục vạn người thảm liệt chém giết trong, cũng là như vậy nhỏ bé, ngay cả là lực rút sơn hà khí cái thế, cũng đánh không lại mãnh liệt như nước thủy triều đao thương búa dịu. Ô ô ô. Này lúc, có thê lương tiếng kèn, đâm phá vô tận tiếng hò giết, truyền vào đến mọi người cái lỗ tai trong. Nương theo này thê lương tiếng kèn, trăm trượng cao liệt diễm chiến kỳ, bị tráng hán vũ động đứng lên. Đây là đang làm đấm máu chém giết chiến sư chỉ dẫn phương hướng. Trong chiến trường muốn nói dễ dàng nhất làm Thạch Nha huyết sát hai người, bằng vào trọng lâu cảnh thực lực, huyết sát trong chiến trường qua lại xung phong liều chết. Không ngừng chém giết thuộc về Ngao Sơn bộ tộc một phương luyện huyết cảnh võ giả. Nghe thế thê lương tiếng kèn, Thạch Nha hai người lặng không mà đứng, trong tay truyền thừa chiến binh đột nhiên tăng vọt số tròn trượng lớn nhỏ, hướng Ngao Sơn chiến sư tụ tập nhiều vị trí, đón đầu chém xuống. Hướng bản trưởng lão tụ lại. Giữa không trung, Thạch Nha xem vũ động liệt diễm chiến kỳ, hào phóng thanh âm nhất thời vang vọng thương khung. Giết! Tiếng kêu lại một lần nữa vang lên, ở trên trời nhìn xuống, vô số nước lũ hội tụ. Trăm người chiến sư hội tụ, nghìn người chiến sư hội tụ, mấy nghìn người chiến sư hội tụ, vạn người chiến sư hội tụ, theo bốn phương tám hướng hướng Thạch Nha vị trí chỗ ở xung phong liều chết đi. Rốt cục ở Thạch Nha phía dưới, một con mấy vạn người chiến sư hội tụ một chỗ, lúc này tất cả chiến binh từ lâu trải qua bị máu tươi bao trùm thân thể. Thân trên tán phát vô tận sắc cơ. Giết! Tạc xuyên bọn họ. Giữa không trung Thạch Nha trong tay chiến truy đột nhiên tăng vọt đến 10 trượng lớn nhỏ, hướng tiền phương ầm ầm nện xuống, huyết cốt nát hết, một đạo huyết sắc thông lộ bị xuyên qua ra. Giết! Giết! Giết! Sau một khắc, mấy vạn người sát nhập này huyết nhục phô tiểu thông lộ trong, đột như đứng lên biến cố, nhượng Ngao Sơn một phương trở tay không kịp, này thông lộ giống như là Ngao Sơn chờ bộ tộc chiến sư phòng tuyến trên, xé ra một đạo cái khe to lớn. Cổ nguyên chiến sư tiến quân thần tốc giống như một ngụm đao nhọn, ở Ngao Sơn chờ chiến bộ phòng thủ bụng tắt ra. Mau ngăn trở bọn họ. Giết! Giết! Giết! Từ lâu trải qua trốn được hậu phương Ngao Khôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, bất chấp cái khác, mệnh lệnh dưới trướng chiến sư hướng sát nhập phòng ngự bụng cổ nguyên chiến sư đánh tới, ý đồ đưa bọn họ vây chặn trở lại. Ha ha, Ngao Sơn lão nhi, an ta đây lão thạch một chủ y. Nhìn thấy hồn hề Ngao Khôi, Thạch Nha trong tay chiến truy, giống như một lăng không rớt xuống núi nhỏ, hướng hắn nện xuống. Không. Ngao Khôi lộ ra vẻ kinh hãi, muốn chạy trốn, nhưng là phát giác toàn bộ thân thể bị một cổ vô thượng uy áp tập trung, sinh tử tồn vong dưới, hắn bạo khởi đem bên người chiến binh liên tiếp ném hướng hư không, ý đồ chống lại chiến truy hạ xuống. Oanh. Cự chủ y hạ xuống, huyết nhục văng tung tóe, Ngao Khôi toàn bộ người bị nổ thành bột máu, liên quan chung quanh hắn trăm trượng bên trong chiến binh, toàn bộ hóa thành huyết nhục. Ngao Khôi lấy cái chết. Giết. Trong hư không, Tiêu Thần cùng Ngao Sơn lão tổ giao thủ, giống như lôi đỉnh, mỗi một lần đều buộc phát ra vô tận năng lượng. Lúc này hai người từ lâu trải qua đã rời xa chiến trường vài dặm ở ngoài, trên mặt đất lưu lại nhưng là vô tận loạn thạch phi xa. Thần thông, cùng đao thiên hạ. Vô tận cung đao ảnh bao phủ hư không, Tiêu Thần trước mắt xuất hiện một cái đao thế giới, vô số chiến đao trong suốt, ánh đao long lánh, rậm rạp đến không xuể. Đây là Ngao Sơn lão tổ võ đạo nhất trọng thiên, nơi ngưng tụ võ thông. Loảng xoảng. Chiến thương xẹt qua hư không, mang theo trận trận không gian rung động, vô số trong suốt chiến đao, giống như phá miệng thủy tinh, phủ đầy vết rạn, lập tức vỡ vụn ra. Phúc! Cái này không thể nào. Ngao Sơn lão tổ thổ huyết bay rớt ra ngoài, trong tay linh binh thanh đồng chiến đao thậm chí xuất hiện từng đạo vết rạn, hắn sắc mặt mang vô tận sợ hãi, chặt chẽ nhìn thẳng Tiêu Thần, ta đây thần thông lực lượng từ lâu trải qua so với trọng lâu cảnh ba trọng thiên thực lực, ngươi tại sao có thể có như thế cường đại chiến lực? Ngao Sơn lão tổ chấn động trong lòng, vẹn vẹn bằng vào phổ thông công kích, đã đem tự mình ngưng tụ võ thông đánh tan, càng làm cho trong tay linh binh linh tính giảm đi, Tiêu Thần nên cho hắn áp lực quá lớn. Đi. Sau một khắc, Ngao Sơn lão tổ không nói hai lời, nắm lên bên cạnh có chút tàn phá linh binh chiến đao, muốn trốn chạy đi. Lao ra hỏa, lưu lại đi, bản tộc trưởng nói qua hôm nay là ngươi ngày rỗ. Thần thông, sát lục chi thương. Số tử, 2685. Chương 467, vạn dặm nhuốm máu một chiến công thành. Chương 467, vạn dặm nhuốm máu một chiến công thành. Giờ khắc này, Tiêu Thần thần sắc lạnh lùng, giống như một tôn sát thần, bước ra một bước, vượt qua trăm trượng xa, Ngao Sơn lão tổ căn bản khó có thể đào thoát hắn phạm vi công kích. Ông ông ông. Một cổ vô hình ý chí phủ xuống, trong hư không một can đen kịt như mực chiến thương chống giống ngưng tụ, này sát cơ giống như tuyên cổ cũng đã tồn tại. Sau một khắc, hắc sát chiến thương tiểu nhập trong hư không, toàn bộ tiêu thất, tựa hồ đem thân hình ẩn nấp ở vô tận không gian trong. Đáng chết. Cảm thụ phía sau càng ngày càng nồng đậm chiến khí, càng là chen lẫn vô cùng vô tận sát cơ, vô hình ý chí bao phủ hắn thần hồn, giờ khắc này thậm chí biến đến có một tia ngưng trệ. Đây tột cùng là thần thông gì? Ngao Sơn lão tổ kinh khủng giống to. Nhưng mà trả lời hắn lại là cả người đều không thể động đậy, tựa hồ bị giam cầm ở giữa không trung, vô tận sát lục ý chí nhượng hắn tâm linh thế giới bắt đầu đổ nát, thoáng qua giữa, mâu quang tiểu thay đổi một mảnh hỗn độn. Giang giác. Một thương này vô kiên bất tồi, mặc dù là Ngao Sơn lão tổ dưới tình thế cấp bách, trở tay tung linh binh, cũng khó mà chống đối, thanh đồng chiến đao bị đánh gãy thành hai đoạn. Sát lục chi thương, một nhập Ngao Sơn lão tổ trong thân thể, này võ thông nơi ngưng tụ chiến thương. Chính là chiến khí cùng sát lục ý cảnh kết hợp thể, chém giết võ giả thân thể cùng linh hồn, so với phổ thông võ thông càng thêm bá đạo. Tới không kịp kêu thảm thiết, Ngao Sơn lão tổ toàn bộ thân thể toàn bộ người nổ ra, linh hồn tiêu tán ở hư không, triệt để không bằng luân hồi. Thương. Đoạn thành hai đoạn linh binh thanh đồng chiến đao, rơi xuống đất trên, tận gốc một nhập đại địa trong. Hiu hiu. Tiếp theo hai đoạn thanh đồng chiến đao rơi vào trong tay, Tiêu Thần hơi nhíu mày. Này thanh đồng chiến đao chính là trọng lâu cảnh đại võ giả sử dụng linh binh, áp đảo thượng vị chiến binh trên, chính là cần tuyển dụng linh tài, cần đại tượng sư mới có thể chế tạo mà ra. Trước mắt này chuôi thanh đồng chiến đao, chém làm hai đoạn, linh tính càng là gần như triệt để mẫn diệt, coi như là đem đúc lại, cũng là cần tiêu hao rất lớn đại giới, thế nhưng này chế tạo này chiến đao tài liệu nhưng là khó gặp linh tài, vì vậy Tiêu Thần đem thu nạp đứng lên. Hắc Diệu sân dưới, huyết sắc chiến trường. Mấy chục vạn người chém giết, cũng không thể đủ ngắn thời gian có thể phân ra thắng bại. Lần này hai đại bộ tộc chiến sư liên minh hội tụ, huyết chiến đại hoàng, cổ nguyên một phương chiến sư, cùng sở hữu luyện huyết cảnh cảnh giới thiên phu trưởng 800 hơn người. Mà Ngao Sơn chờ bộ tộc liên minh cùng sở hữu luyện huyết cảnh thiên phu trưởng gần hơn 500 danh, chớ đừng nói chi là cổ nguyên bộ tộc còn có thạch nha cùng huyết sát, hai vị trọng lâu cảnh đại võ giả, ở hai người này liệp sát dưới, Ngao Sơn một phương luyện huyết cảnh võ giả gần như khó thoát khỏi cái chết. Bất quá mấy chục vạn người chém giết, từ lâu trải qua biến đến hỗn loạn lên, ngay cả là Ngao Khôi bị chém giết, thế nhưng tại đây mấy chục vạn người trong chiến trường, đặc biệt song phương đều đã giết đỏ mắt thời khắc, giống như là đại dương mênh mông trong biển rộng, nhấc lên một đóa bọt sóng nhỏ, căn bản kinh không dậy nổi bất kỳ cuộn sóng. Lúc này trong chiến trường, ở Thạch Nha đái lĩnh dưới, mấy vạn người hội tụ thành một thanh đao nhọn, ở Ngao Sơn chờ bộ tộc phòng ngự bụng, đấu đá lung tung. Mấy vạn chiến sư lấy Thạch Nha này danh trọng lâu cảnh đại võ giả dẫn đầu, phàm là bị tụ tập cùng một châu Ngao Sơn một phương chiến sư, đều bị tách ra ra, bị theo sát phía sau cổ nguyên một phương chiến sư vây kín chém giết. Giết! Giết! Giết! Cổ nguyên một phương chiến sư có thể nói là càng đánh càng hăng, liên tiếp thắng lợi, mà Ngao Sơn bên kia chiến sư nhưng là vội vội vàng vàng chống đỡ, liên tiếp bại lui, chiến sư giữa tinh thần cây trụ thiên phu trưởng cấp bậc võ giả, hơn phân nửa bị chém giết. Mà lưu lại bách phu trưởng cấp bậc võ giả, căn bản không có thực lực đi xây dựng nổi hữu hiệu phòng ngự. Như thế tình cảnh như vậy, còn đang không ngừng chuyển biến xấu, đại lượng chiến sư cây trụ võ giả bị chém giết, vô số chiến binh bị tách ra, từng người vì chiến, không ngừng bị chém với đao dưới. Tại đây dâng trào uy áp dưới, nguyên bản Ngao Sơn một phương mộ binh đại lượng lớn tuổi cùng còn trẻ võ giả, tiến nhập chiến sư giữa tệ đoan rốt cục hiện lộ ra, dài thời gian đấm máu chém giết, ngay cả là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế nhưng huyết khí suy bại, lớn tuổi chiến binh căn bản khó có thể chống đỡ, mà thiếu niên chiến binh đồng dạng là thể lực khó khăn chi. Nhưng mà, quan hệ mấy chục vạn nhân sinh tử tồn vong đại huyết chiến, không được phép ra một chút xíu ngoài ý muốn, rốt cục có Ngao Sơn một phương chiến binh không chịu nổi, hướng bốn phương tám hướng trốn chạy mà tán. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi ổ kiến, huống chi mấy chục vạn người tụ tập mà thành phòng ngự, có đệ nhất danh chiến binh trốn chết, toàn bộ huyết sắc trong chiến trường giống như là nổ nồi. Tộc trưởng đại nhân đều chết trận, cháy mau. Mấy canh giờ chém giết, nhượng này phiến chiếm địa bất quá liền trăm dặm phương viên đại địa, toàn bộ nhiễm phải huyết sắc. Giết, giết, giết. Không nên để cho bọn họ chạy. Rốt cục ở đại lượng chiến binh trốn chạy sau, cận tồn luyện huyết cảnh võ giả căn bản vô pháp đi ngăn cản, ngay cả là chém giết đi đầu chạy trốn chiến binh, cũng không thể liền, thật sự là tan tác chiến binh nhiều lắm, gần như toàn bộ chiến sư rơi vào một mảnh khủng hoảng trong, đều muốn chạy trốn. Binh bại như núi đổ, bọn họ cũng chỉ có thể bị lôi cuốn ở hỗn loạn chiến sư giữa, hướng trăm dặm ngoài mãng hoang sơn lâm trốn chạy mà ra. 20 vạn chiến sư, kinh lịch mấy canh giờ huyết chiến, rốt cục không chịu nổi, triệt để đại tan tác. Giết. Theo sát phía sau cổ nguyên một phương chiến sư tiến quân thần tốc, hướng tan tác Ngao Sơn chờ bộ tộc chiến sư truy sát đi. Mấy chục vạn người đại hội chiến, rốt cục lấy Ngao Sơn chờ bộ tộc chiến sư tan tác mà cáo chung, thế nhưng giết chóc nhưng là vẫn như cũ đang tiếp tục, cổ nguyên chiến bộ dưới trướng lệ thuộc chiến bộ, nhưng là hóa thành hổ lang, nhảy vào mãng hoang cổ lâm trong, một đường đẫm máu. Ùng ùng. Sau một khắc, ở huyết chiến giữa, thẳng không có động tĩnh chút nào vạn người chiến sư động, ở đình sơn đái linh dưới, vòng qua huyết nhục văng tung tóe huyết sắc chiến trường, hướng Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực người đi, hắn mục tiêu này là Ngao Sơn chiến bộ sơn thành. Ở nơi nào gửi là này chút chiến bộ tất cả nội tình vật tư, đây mới là bọn họ lần này vạn người chiến sư, ở huyết chiến thẳng không có gia nhập chiến trường nguyên nhân, lần này đại chiến cổ nguyên chiến bộ há có thể tay không mà về, nguyên bản một đường đi tới hủy diệt này bộ tộc, sở dĩ đều ban thưởng cấp lệ thuộc chiến bộ, đó là bởi vì cổ nguyên bộ lạc nhìn không thuận mắt. Một đường cùng chạy, một đường đẫm máu. Hai đại trọng lâu cảnh đại võ giả, đối với rất nhiều Ngao Sơn chờ bộ tộc chiến binh đến nói, căn bản là một cơn ác ngộng, đối với bọn hắn đến nói, này là một cổ đủ diệt tộc lực lượng, như vậy lực lượng lệnh những luyện huyết cảnh đó võ giả cảm thấy tuyệt vọng, cường thế như Ngao Sơn chiến bộ tộc trưởng như vậy, đều bị giết chết, mà nay chiến sư tan tác, bộ tộc chuyển thừa hủy diệt nhưng vào lúc này. Huyết sắc bị lạc, nhuộm vô số chiến binh biến đến điên cuồng, thần kinh nhận biết biến đến càng thêm yếu đuối, chiến đao nhuốm máu. Tựa hồ chỉ có giết chóc mới có thể ngừng trong lòng cuồng bạo sát cơ. Hắc Diệu sân dưới, đại chiến máu nhuộm đại địa, dầm dạp cũng là cụt tay tàn viên, ước chừng trải rộng phương viên trăm dặm đại hoang, vô tận bi thương, đó là chiến binh trước khi chết đều thảm thiết. Cổ nguyên chiến bộ hai đại vạn người chiến sư, cũng không có tùy lệ thuộc chiến bộ, đuổi theo tiêu diệt lưu lại bại binh, lúc này bọn họ ở thu nạp trong chiến trường thi hải, vô luận là bên mình, còn là Ngao Sơn chiến bộ một phương. Dĩ nhiên tự mình bộ tộc chiến binh thi hại nhưng là đơn độc an trí đứng lên, đến nỗi này lệ thuộc chủng tộc chiến binh, cần chính bọn hắn tới trước phân biệt. Một ngày thời gian, Ngao Sơn chờ chiến bộ còn sót lại chiến sư, ở còn sót lại mười mấy tên luyện huyết cảnh võ giả đái lĩnh dưới bại lui vạn dặm, mãi cho đến đạt Lạc Long lĩnh địa phía đông cực hoàng chi địa, một đường phục thi khó khăn tính, máu nhuộm đại địa. Hốt hoảng tan tác, 20 vạn chiến sư, vẹn vẹn có không đủ 8 vạn chiến binh theo Hắc Diệu Sơn dưới đào thoát, phân tán số tròn 10 cổ hướng các nơi trốn chạy. Một đường đẫm máu tiến nhập mãng hoang trong rừng núi, dọc theo đường thi cốt chồng chất như núi, bỏ thi hoang dã, không biết tiến nhập một đầu hung thú cái bụng, đợi tiến nhập đại hoang chỗ sâu, vẹn vẹn chỉ còn lại không tới vạn người lưu lại. Mà cổ nguyên lệ thuộc bộ tộc chiến sư, đồng dạng cũng là hao tổn quá nửa, mượn cổ nguyên bộ tộc đầu nhập chiến trường hai đại vạn người chiến sư đến nói, ở mấy chục vạn người đại hôn chiến đến giữa, cá nhân võ lực đã khó có thể chống đỡ thảm liệt như vậy chém giết, ngay cả có nhiều thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng duy trì trận thế, vẫn như cũ hao tổn bà thành có thừa. Ngao Sơn chiến bộ. Ngày trước hùng bá toàn bộ Lạc Long lĩnh địa Ngao Sơn chiến bộ, hôm nay nhưng là một mảnh tường đổ, thành trong chỉ còn dưới một ít già yếu phụ nữ và trẻ con ở bi thương, từng cái phủ phục trên đất, kinh hoàng không chịu nổi một ngày, tựa hồ ở đợi chờ mình không biết vận mệnh. Đinh Sơn nơi đái lĩnh vạn người chiến sư, đã đem toàn bộ Ngao Sơn chiến bộ tộc địa hộ vệ đứng lên, toàn bộ bộ tộc còn sót lại các loại tài nguyên, đã bị trồng chất ở sơn thành trung ương. Sơn thành ở ngoài đại địa trên, phủ đầy một ít lệ thuộc chiến bộ chiến binh, những thứ này đều là một ít giết đỏ mắt, muốn xông vào tiến nhập Ngao Sơn chiến bộ trắng trận cướp bóc một phen, cuối cùng bị cổ nguyên bộ lạc chiến sư chém giết. Thế nhưng này tử vong sợ hãi, vẫn chưa có nhượng này chiến binh khiếp đảm, vẫn như cũ có lẻ giải rác tán đến nơi này lệ thuộc chủng tộc chiến sư, cần phải giết vào Ngao Sơn tộc địa, cuối cùng Đinh Sơn thân tự xuất thủ, đem hai danh cổ động nháo sự luyện huyết cảnh võ giả giết chết, mới vừa ngừng dũng động mạch nước ngầm. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, sơn thành giữa vẫn chưa có bao nhiêu chiến sư lưu thủ, trong đó tuyệt đại đa số cũng là già yếu phụ nữ và trẻ con, thanh tráng từ lâu trải qua bị mạnh mẽ mộ binh nhập chiến sư, cùng ta cổ nguyên chiến bộ chém giết. Lúc này Tiêu Thần xuất hiện ở Ngao Sơn chiến bộ sơn thành trong, trông trước mắt chồng chất như núi tài nguyên, võ đạo điển tịch, khoáng thạch chú tài, thú cốt bảo huyết, kỳ chân dị quả, linh dược bảo dược, binh khí giáp trụ, nguyên thạch tinh mỏ, có thể nói là không kịp nhìn. Ngao Sơn chờ bộ tộc vốn là Lạc Long lĩnh địa giữa cường thịnh nhất một ít chiến bộ, ngay cả lần này tiêu hao đại bộ phận nội tình, tổ kiến chiến sư, thế nhưng hắn bộ tộc nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường, trước mắt này to lớn tài nguyên, đủ bù đắp cổ nguyên chiến bộ tổn thất, thậm chí còn có thể để cho cổ nguyên chiến bộ phát triển tiến hơn một bước. Vung tay lên, đem tất cả tài nguyên tất cả đều thu nạp tiến nhập động thiên không gian, lập tức Tiêu Thần nói rằng, đem này chút già yếu phụ nữ và trẻ con tinh tế điều tra một phen. Đem bên trong một ít Ngao Sơn chờ bộ tộc cao tầng phân biệt xuất đến, đem bên trong 30 tuổi rưỡi phổ thông phụ nhân, áp giải trở về bộ tộc. Đinh Sơn đối với Tiêu Thần đem tài nguyên thu, vẫn chưa có lộ ra kinh ngạc thần sắc, Tiêu Thần có một cái không gian chữ vật, ở bộ tộc trong cũng không phải bí mật, lập tức hắn không người lĩnh mệnh lui xuống đi. Số tử, 2639. Chương 468, bá chủ sơ hiện thực hiện ban thưởng. Chương 468, bá chủ sơ hiện thực hiện ban thưởng. 20 vạn chiến sư, tan tác mà chạy, phục thi vạn dặm, mà cổ nguyên bộ tộc lệ thuộc chiến bộ chiến sư, theo sát một đường hoành đẩy đến, ven đường không biết chém giết nhiều ít, một hồi huyết chiến, chân chính chết đi người, đủ đạt đến hơn 20 vạn. 3 ngày thời gian, cũng đủ chiến sư dẹp yên toàn bộ Lạc Long lĩnh địa trung ương địa vực, phương viên vạn dặm đại địa, tùy ý có thể gặp phục thi, đây là thuộc về mãng hoang đại địa diệt tộc chi chiến. 3 ngày thời gian, nhiều lệ thuộc chủng tộc có thể nói là chiến đao không phòng, giết chóc doanh dã. Đối với Ngao Sơn chờ chiến bộ mấy trăm hơn ngàn năm áp bách phẫn nộ, rốt cục buộc phát ra. Ngao Sơn chiến bộ một phương, ước chừng hơn 20 tọa nhân tộc chiến bộ, này chút chiến bộ nguyên bản thực lực đều tại hạ phẩm thượng đẳng thậm chí đứng đầu cấp độ. Hôm nay tinh trang chiến sư hao tổn hết, còn dư lại dưới giả yếu phụ nữ và trẻ con, vẫn như cũ có này gần hơn mấy chục vạn người. Cổ nguyên chiến bộ đem bên trong tuổi tác ở 30 tuổi rưỡi phụ nhân thiếu nữ chọn lựa ra, cùng sở hữu 3 vạn nhiều, hơn nữa một ít thân thuộc cũng bất quá hơn 5 vạn người. Đều bị áp giải trở về cổ nguyên bộ tộc, đến nỗi còn lại này già yếu phụ nữ và trẻ con, đều bị dưới trướng mấy trăm lệ thuộc chiến bộ chia cắt. Có này chút phụ nhân, đủ đem bộ tộc trong, nam nữ mất thăng bằng thế cục cải thiện, đến nỗi này chút phụ nhân nữ tử, ở bộ lạc trong có hay không yên ổn, đối với mãng hoang đại địa tộc dân đến nói, cũng không phải vấn đề quá lớn, mãng hoang đại địa, hung hiểm dị thường, nguy cơ trùng trùng chút lơ là sẽ mệnh tang hoang dã, tộc hủy người diệt, đối rách nát chiến bộ nữ tử đến nói. Có thể có một cái an thân địa phương, nhưng là cực đại may mắn. Từ giờ khắc này, toàn bộ Lạc Long lĩnh thiên tựu thay đổi. Xưng bá Lạc Long lĩnh lĩnh địa 5.000 năm năm tháng Ngao Sơn chiến bộ, từ đây trở thành lướt qua mây khói, từ nay về sau, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, đem có một cái mới bá chủ sinh ra. Trung phẩm cổ nguyên chiến bộ. Tiêu Thần đứng ở thuộc về nguyên bản Ngao Sơn chiến bộ trung ương cổ sơn đỉnh, ở hắn phía dưới, không ngừng truyền đến trận trận khóc đề tiếng, chính là lệ thuộc chiến bộ chiến binh. Đang bị giam giữ giải phân trúc cùng từng người chiến bộ nô buộc, chuẩn bị trở về từng người bộ tộc. Lần này theo thượng bang chiến bộ, trinh phạt đại hoang, cứ việc tộc trong chiến sư tổn thất rất nặng, thế nhưng cũng không có dao động từng người tộc cơ, càng là thu được đại lượng chiến lợi phẩm, đủ bù đắp những tổn thất này, thậm chí còn có thể làm cho mình chiến bộ thực lực có tăng lên. Lúc này Tiêu Thần nhưng là có chút khổ não, cũng không phải phía dưới khóc sức mướt phụ nhân, mà là đang bên cạnh hắn một đạo thiến ảnh. Bên cạnh nữ tử mang nhàn nhạt chế nhạo. Tựa hồ đối với Tiêu Thần khổ não hết sức cảm thấy hứng thú. Cô gái này chính là Niêm Hoa. Huyết chiến sau, đem bộ tộc vật sở hữu chỉnh lý hoàn tất, chuẩn bị theo cổ nguyên chiến bộ chiến sư, một đạo đi trước cổ nguyên chiến bộ tộc địa, Niêm Hoa sẽ đến Ngao Sơn chiến bộ tộc địa, dĩ nhiên trên danh nghĩa là hướng mới tộc trưởng đại nhân hội báo tộc trong sự vụ. Trong một bên khéo cười tươi đẹp nữ nhân, Tiêu Thần càng thêm khổ não, hắn cũng không phải một cái nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân tiểu không nhúc nhích người. Bằng không toàn bộ cổ nguyên chiến bộ tin tưởng hội có vô số thiếu nữ muốn nằm nhập hắn giường. Muốn nói đón dâu, Tiêu Thần đầu tiên nghĩ đến đối tượng chính là Mộ Thành, cái này cùng mình từ nhỏ lớn lên thanh mai trúc mã, càng là trải qua vô số lần cùng chung hoạn nạn, ở sau lưng yên lặng người ủng hộ tự mình ôn nhuận nữ tử. Giữa hai người, chính là dùng năm tháng niên hoa, dùng vô số lần cùng sinh cùng tử tích góp từng tí một đứng lên, cũng không phải vài ba câu có thể nói rõ, này là lâu dài tới nay, thần giao cách cảm ăn ý, không chút khách khí nói, Tiêu Thần một ánh mắt hoặc là một động tác, Mộ Thanh cũng sẽ ngầm hiểu, biết được Tiêu Thần sắp làm gì. Lúc đầu Niêm Hoa chiến bộ đời trước tộc trưởng, định ra này thông gia cử chỉ, quả thật làm cho Tiêu Thần cảm thấy khổ não, hắn thậm chí nói ra nhiều hữu lực điều kiện, tỉ như bảo chứng nhượng Niêm Hoa tân chức đến trọng lâu cảnh giới, chí ít ngưng tụ thượng phẩm võ đạo trọng lâu, bực này điều kiện không thể bảo là không nặng, này là cần muốn xuất ra đại lượng tài nguyên đi chống chết. Thế nhưng bà lão lời kế tiếp ngữ nhưng là nhượng Tiêu Thần lại một lần nữa bại lui, nàng nói Tiêu Thần cùng Niêm Hoa kết thân, chính là người một nhà, sao lại nhượng Niêm Hoa cả đời đỉnh trệ ở luyện huyết cảnh cảnh giới, lần này đâm đến Tiêu Thần uy hiếp, đối với mình người Tiêu Thần theo không keo kiệt. Cuối cùng Tiêu Thần đem cùng Mộ Thanh làm vì từ chối, nhưng là bị bà lao sặc trở lại, mãng hoang đại địa cường giả thê thiếp thành đàn, đối với đứng đầu một tộc Tiêu Thần đến nói, đây hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Cuối cùng đấm máu chém giết Tiêu tộc trưởng lùi bước, cũng không có lập tức đem chuyện đám hỏi nhận lời xuống. Nhưng mà hắn nhưng là thật không ngờ là, lần này cử động nhưng là gây nên Niêm Hoa hứng thú, nguyên vốn cả chút khiếp sợ Niêm Hoa, đồng dạng là không có mở miệng phản bác cùng đáp ứng, tựa hồ đem đây hết thảy cam chịu, phản mà đối với hắn hứng thú biến đến lớn hơn nữa. Tộc trưởng đại nhân nhất thống Lạc Long lĩnh địa, trung phẩm cổ nguyên chiến bộ muốn danh phù kỳ thực, lẽ nào còn có chuyện gì nhượng tộc trưởng đại nhân khổ nào chưa từng. Niêm Hoa cách Tiêu Thần bất quá một trượng xa, trận trận hương khí bao phủ, tựa hồ thập phần thích xem đến Tiêu Thần ăn thiệt, nũng nịu nói với hắn. Ngắn ngủi mấy ngày giữa, Tiêu liền Niêm Hoa mình cũng chưa từng phát hiện, nguyên bản đối với Tiêu Thần mạnh mẽ chiếm đoạt tự mình bộ tộc phẫn hận, từ lâu trải qua tiêu thất, giành lấy nhưng là, đối trước mắt cái này so với chính mình tuổi tác còn tiểu nam tử vô tận tìm tòi nghiên cứu. Niêm Hoa tộc trưởng. Làm sao, Tiêu tộc trưởng là muốn nhượng tiểu nữ tử đi cổ nguyên bộ tộc tiếp tục làm tộc trưởng sao? Đối với Tiêu Thần ngôn ngữ, nhưng là suy suy cười, nhất thời bách mị không ngờ, toàn bộ cổ sơn trên một mảnh thải hạ. Bộ tộc đều an bài hoàn tất. Hạ quyết tâm, Tiêu Thần không thèm để ý nàng cười duyên, đem ngôn ngữ chuyển rời đến bộ tộc sự vụ đến. Toàn bộ bộ tộc đã chuẩn bị thay phát, chính là một ít tài nguyên số lượng đa số, vẫn đi cần một ít thời gian. Cái này không phải là việc khó gì, bản tộc trưởng có một cái không gian chữ vật. Chính là, vậy cũng là ta Niêm Hoa chiến bộ bao năm qua tới nay chôn xuống dưới đất bách hoa tiểu, số lượng rất nhiều, sớm nhất chừng nghìn năm mấy tháng, thì là hàng năm vẹn vẹn mai phục trăm vỏ, thế nhưng nghìn năm năm tháng xuống, cái này số lượng cũng thập phần kinh khủng, ngươi không gian chữ vật có thể toàn bộ thu sao. Mặc dù đối với Tiêu Thần có không gian chữ vật cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng Niêm Hoa đối với không gian lớn nhỏ cũng không có quá nhiều kỳ vọng, dù sao Niêm Hoa chiến bộ chữ tồn bách hoa tiểu thật sự là nhiều lắm. Dù cho niên đại ít nhất đều giá trị 5 khối nguyên thạch, há có thể đơn giản bỏ qua. Đàm luận lên tộc vụ, Niêm Hoa biến đến trịnh trọng lên, điều này làm cho Tiêu Thần không khỏi gật đầu. Niêm Hoa yên tâm tốt, không gian trữ vật đủ đại, không chỉ có thể đem bách hoa tiểu toàn bộ thu nạp, hơn nữa bộ tộc trong cái khác tài nguyên đều có thể đủ thu, đến lúc đó, tộc nhân chỉ cần nhẹ xe giản theo có thể. Nhìn thấy Tiêu Thần ngữ khí kiên định, Niêm Hoa không thể làm gì khác hơn là đem nghi hoặc gáp đảo đáy lòng. Lập tức lại một lần nữa nói rằng Niêm Hoa chiến bộ tuy rằng tộc dân số lượng, tương đối với cái khác cùng cấp độ chiến bộ đến nói chính là ít nhất, thế nhưng tộc trong cường giả nhưng là không thể so bất kỳ một tòa kém bao nhiêu. Cùng sở hữu luyện huyết cảnh võ giả 53 người, bởi ta Niêm Hoa chiến bộ cùng không tham dự bộ tộc giữa chinh phạt, tộc trong chiến sư bất quá chỉ có 5 cái nghìn người chiến sư, trong đó một nửa chính là có nữ tử cấu thành. Nghe được Niêm Hoa trả lời, Tiêu Thần gật đầu, Niêm Hoa chiến bộ thực lực quả thực không bằng. Thảo nào có thể ở Lạc Long lĩnh địa chống đỡ hồi lâu. 5 ngày sau, tộc trong chiến sư đã đem rút sư trở về cổ nguyên, đến lúc đó ta sẽ đi trước Niêm Hoa chiến bộ đem vật tư thu, tiếp đó cùng nhau trở về cổ nguyên. Một lát sau, Niêm Hoa tiểu theo Ngao Sơn chiến bộ tộc địa ly khai, trong lòng nàng minh bạch, tiếp lấy tới Tiêu Thần còn có chuyện trọng yếu muốn làm, mà nàng cũng cần trở về bộ tộc yên ổn dân tâm, đối với một cái nữ nhân thông minh đến nói ở, biết ở cái gì thời khắc đem muốn đi làm cái gì, mà Niêm Hoa đúng là như vậy. Ngao Sơn tàn phá bộ tộc đại điện. Lúc này mấy trăm lệ thuộc chiến bộ tộc trưởng tụ tập ở một đường, bọn họ tại chờ đợi thượng bang cổ nguyên chiến bộ ban thưởng. Không thể không nói, Tiêu Thần chiến trước nơi ra lệnh, kích phát này chút lệ thuộc chiến bộ huyết tinh, nguyên bản nhiều bộ tộc giữa, tiêu cùng Ngao Sơn chờ chiến bộ có cựu hoán, mà cổ nguyên càng là có ban thưởng, này chút chiến bộ chẳng phải bán mạng. Huyết chiến sau, điều này cũng làm cho nhiều chiến bộ dồ cướp đoạt Ngao Sơn có thể chiến bộ chiến binh thi hải, chỉ vì nhiều đổi một mai võ đạo đại đan. Cũng để cho Ngao Sơn chờ chiến bộ chiến binh gần như hao tổn hết. Trừ cổ nguyên bộ lạc tù binh gần vạn người ở ngoài, cái khác trốn chạy tiến nhập mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, còn có lẻ loi tán tán ẩn nút chiến binh, cũng bất quá khoảng chừng 3-4 vạn người, 20 vạn chiến sư, chừng 14-15 vạn bị chém giết. Sở dĩ nhượng này chút lệ thuộc chiến bộ chờ lâu đợi 5 ngày, đó là bởi vì lần này muốn ban thưởng võ đạo đan dược cũng quá nhiều hơn chút, ước chừng mấy trăm mai nhiều, Mấy ngày nay Tiêu Thần có thể nói là hóa thân luyện đan sư, cũng may có Ngao Sơn chờ bộ tộc nội tình, nghìn năm linh dược, cũng không thiếu hụt. Gặp qua thượng bang bộ tộc tộc trưởng. Một trận chiến này cổ nguyên chiến bộ, đặt toàn bộ Lạc Long lĩnh địa bá chủ địa vị, giờ phút này chút lệ thuộc chiến bộ, không người dám cướp cổ nguyên bộ tộc phong mang, dù sao này huyết rầm rề thi hài vẫn như cũ phủ kín phương viên vạn dặm đại địa. Lần này chinh phạt đại hoang, chư vị tộc trưởng cùng với dưới trướng chiến binh công không thể không, trước khi đại chiến, ta cổ nguyên chiến bộ tiểu hứa hẹn, sẽ không bạc đãi có công người. Xoát. Nói Tiêu Thần vung tay lên, trước mặt trên đất trống chất đầy núi nhỏ thông thường màu trắng bình ngọc, nhất thời toàn bộ đại điện giữa không khí ngưng trệ, tất cả chiến bộ tộc trưởng không khỏi là hô hấp căng thẳng, nhìn phía bạch ngọc bình mâu quang lập lòe lục mang, hận không thể tiến lên cướp đi, làm của riêng. Này chút bạch ngọc bình, mỗi một bình giữa võ đạo đại đan, chính là đại biểu một vị luyện huyết cảnh võ giả, này loại mê hoặc, để cho bọn họ tâm thần hoảng hốt. Huyết sát trưởng lão, căn cứ nhiều bộ tộc chiến công, đem này chút ban thưởng phân phát đi xuống. Vâng. Huyết sát đứng dậy đồng ý, ở bên cạnh hắn có một loa thẻ tre, này là trải qua mấy ngày nay thống kê mỗi cái chiến bộ nơi lập công hơn. Từ nguyên chiến bộ, chém giết luyện huyết cảnh hậu kỳ võ giả một người, luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả ba người, phổ thông chiến sư nghìn người, được võ đạo đại đan bảy mai. Thoại âm rơi xuống, bảy con bạch ngọc bình sứ rơi hướng một danh hôi bào lão giả. Lão giả mặt mang tiêu ý hướng Tiêu Thần hành lễ, bảy mai võ đạo đại đan, đủ để cho hắn từ nguyên chiến bộ thực lực tăng vọt mấy thành. Tộc nhân có thể tiến nhập càng thêm xa xôi mãng hoang đại địa săn bắn, càng là có thể lưu lại vài mai làm vì bộ tộc nội tình, để phòng bộ tộc võ đạo truyền thừa đứt đoạn, luyện huyết cảnh võ giả thời kỳ giáp hạt lúc, giữ được bộ tộc truyền thừa không dứt. Số tử, 2666. Chương 469, đổi vật đại hội trở về bộ tộc. Chương 469, đổi vật đại hội trở về bộ tộc. Thiên khung từ từ âm tối lại, minh nguyệt treo cao, toàn bộ đại hoang trong bao phủ lên một tầng hôn ám thần sắc. Tàn vỡ cổ sơn, tàn phá thành tường, mất trật tự sơn thành, chiếm toàn bộ Lạc Long lĩnh địa nhất trung ương địa vực, từng trải qua chấn nhiếp mấy vạn dặm mãng hoang đại địa Ngao Sơn chiến bộ, trở thành lướt qua mây khói. Ô, chậm rãi rách nát sơn thành khởi phong, không có trước kia huyên nháo cùng ngọn đèn lên dầu, chỉ còn dưới trong đêm đen điểm điểm tinh quang, cùng với thỉnh thoảng theo hẻo lánh góc trong, truyền ra áp lực khóc tiếng, tựa hồ ở tế điện từng trải qua bá chủ bộ tộc. Nhưng mà toàn bộ sơn thành trong, có một chỗ địa phương, ngay cả là buổi tối phủ xuống, vẫn là lửa trại thông minh, tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng truyền ra trận trận kinh hô, quần quận liệt diễm theo rách nát đại điện một góc lộ ra hỏa mang. Hồng Vũ chiến bộ, chém giết luyện huyết cảnh trung kỳ võ giả một người, luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả một người, phổ thông chiến binh nghìn người, được võ đạo đại đan bốn mai. Nô Mục chiến bộ, chém giết luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả một người, phổ thông chiến binh một người, được võ đạo đại đan hai mai. Phượng Khê chiến bộ, chém giết luyện huyết cảnh hậu kỳ võ giả một người, luyện huyết cảnh trung kỳ võ giả 3 người, luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả 2 người, phổ thông chiến binh không toán, được võ đạo đại đan 11 mai. Hưng hực liệt diễm đem toàn bộ đại điện giữa, tất cả võ giả khuôn mặt chiếu đỏ bừng, trang võ đạo đại đan bạch ngọc bình không ngừng giao cho này chút lệ thuộc chiến bộ tộc trưởng trong tay. Bởi số lượng chúng, này ban thưởng dĩ nhiên theo ban ngày duy trì liên tục đến lúc ban đêm, thế nhưng đối với rất nhiều lệ thuộc chiến bộ tộc trưởng đến nói, nhưng là không chút nào cảm thấy một điểm không nhịn được. Tiêu Thần cũng không có rời đi, mà là thẳng ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, lần này ban thưởng đi như thế rất nhiều võ đạo đại đan, tin tưởng tương lai mấy năm, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa mỗi cái chiến bộ luyện huyết cảnh võ giả sẽ có một cái hiển tăng trưởng, mà toàn bộ Lạc Long lĩnh địa chỉnh thể thực lực cũng sẽ có không nhỏ để thăng. Cổ nguyên bộ Lạc xưng bá toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, cần không phải là một cái suy yếu cực hạn lĩnh địa, lần này chinh phạt Ngao Sơn chờ chiến bộ, mấy chục vạn người bị ngã xuống, cứ việc cổ nguyên bộ Lạc làm tranh đoạt toàn bộ lĩnh địa quyền khống chế, thế nhưng một hồi huyết chiến xuống, nơi hao tổn cũng là thuộc về Lạc Long lĩnh linh địa, thuộc về nhân tộc tự mình lực lượng. Mà này một ít võ đạo đại đan, lại là có thể đem này chút nhân tộc chiến bộ hao tổn lực lượng bù đắp đứng lên, đây là Tiêu Thần dự định, dù sao ngày sau cổ nguyên chiến bộ chấp trưởng Lạc Long lĩnh địa, vô luận là chống đỡ dị tộc xâm lấn, còn là đại biểu toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, ra ngoài cùng cái khác ngang nhau đẳng cấp nhân tộc bộ lạc thế lực hội mình, toàn bộ bộ tộc quản hạt khống chế lệ thuộc chiến bộ thực lực, cũng là tự mình bộ tộc thế lực một bộ phận. Rốt cục nguyệt thượng cây chút lúc, ban thưởng rốt cục phân phát hoàn tất, chừng hơn 400 tọa hạ phẩm chiến bộ, dĩ nhiên đó cũng không phải Lạc Long lĩnh địa sở hữu nhân tộc chiến bộ. Lần này cổ nguyên chiến bộ chính là theo cực tây nơi khởi binh chinh phạt đại hoang, đến lĩnh địa trung ương địa vực ngừng cấp bộ. Ở lĩnh địa đông vực nơi, còn có mấy trăm nhân tộc chiến bộ không thể đưa vào trong đó. Bất quá lúc này mọi người vẫn chưa lộ ra bất kỳ hoài nghi, tin tưởng lần này đại chiến sẽ làm cực đông nơi một ít nhân tộc chiến bộ thấy rõ ràng tình thế, ngoan ngoãn phái ra sứ giả đi trước cổ nguyên chiến bộ tộc địa, hiến biểu thần phục. Đồng thời đang ngồi tuyệt đại bộ chiến bộ, trừ mới vừa bắt đầu, cổ nguyên chiến bộ phụ cận vạn giảm phương viên nhân tộc chiến bộ, cái khác nhiều bộ tộc, đều là không có đi trước cổ nguyên chiến bộ tộc địa, vạn tộc bia trên ấn xuống bộ tộc cân ký, biểu thị triệt để thần phục ở cổ nguyên chiến bộ dưới. Chư vị, lần này sau đại chiến, mấy năm thậm chí mấy chục năm, có lẽ toàn bộ lĩnh địa đem sẽ không có nữa chiến sự phát sinh, vì vậy chư vị trở lại bộ tộc trong, phải cố gắng để thăng bộ tộc thực lực, phòng bị dị tộc tập kích. Nhìn thấy nhiều chiến bộ tộc trưởng theo trong hưng phấn tỉnh táo lại, Tiêu Thần nói rằng, đúng lúc này Phượng Khê chiến bộ, Sơn Ưng chiến bộ, Lục Hải chiến bộ, Phượng Sơn chiến bộ chờ mấy bộ tộc tộc trưởng, đứng dậy đi tới đại điện trung ương, hướng Tiêu Thần không mình hành lễ, lập tức lúc trước Phượng Khê bộ tộc tộc trưởng Khê Hoè lên tiếng nói rằng, khởi bẩm thượng bang tộc trưởng đại nhân, lần này Ngao Sơn chờ chiến bộ hủy diệt, toàn bộ Lạc Long lĩnh ngươi trung ương địa vực phương viên vạn dặm bên trong, đem không có bất kỳ nhân tộc chiến bộ tồn tại. Bọn ta bộ tộc nguyện cả tộc di chuyển đến bước này, vì nhân tộc phòng thủ này phiến đại địa, phòng ngừa dị tộc dư nghiệt sấn ta nhân tộc đại địa chống giống nơi làm loạn, mời thượng bang ân chuẩn. Phượng Khê chiến bộ tộc trưởng ngôn ngữ, nhất thời nhượng đại điện giữa một mảnh ồ lên, bất quá chốc lát mọi người cũng đã nghĩ thông nguyên do trong đó. Vâng! Này lúc theo đoàn người có trăm hơn đạo thân ảnh đứng dậy, này chút người duy nhất tương đồng chỗ chính là bọn họ bộ tộc, cũng là ở cổ nguyên chiến bộ phương viên vạn dặm bên trong, mà bọn họ cũng là trước hết hướng cổ nguyên biểu đạt trung tâm một nhóm nhân tộc chiến bộ. Bọn ta nguyện cả tộc di chuyển, phong thủ này vạn dặm mãng hoang đại địa. Này chút người cử động Tiêu Thần há có thể không rõ, cổ nguyên chiến bộ thân làm trung phẩm chiến bộ, tộc trong nhân khẩu rất nhiều, làm săn bắt cũng đủ huyết thực, phương viên vạn dặm đem là cổ nguyên chiến bộ tộc nhân săn bắn chàng, mà bọn họ tất nhiên không dám với cổ nguyên bộ lạc tranh chấp. Vừa khéo linh địa trung ương địa vực phương viên vạn dặm, hôm nay nhân tộc thế lực bị chém giết hết, trở thành một mảnh chân không khu vực, vừa khéo có thể cung bọn họ sinh sôi sinh tồn, có thể đủ né tránh cùng thượng bang chiến bộ tranh đoạt khu vực săn bắn xấu hổ hoàn cảnh. Hôm nay cổ nguyên chiến bộ tấn chức trung phẩm chiến bộ, vốn có đủ trưởng khống mấy chục vạn dặm mãng hoang đại địa, có thể nói này chút nhân tộc chiến bộ vị trí danh giới, trên danh nghĩa đều đưa là khắp cả cổ nguyên bộ tộc, mà cổ nguyên chiến bộ trái lại đem này chút thổ địa ban tặng dưới trướng mỗi cái lệ thuộc chiến bộ. Vì vậy này chút nhân tộc chiến bộ tộc trưởng phương có này thỉnh cầu. Chuẩn. Đối với này chút chiến bộ thỉnh cầu, Tiêu Thần không có quá nhiều tự hỏi, Tiêu đáp ứng, hôm nay cổ nguyên chiến bộ tộc dân số lượng muốn đột phá 60 vạn người, vì duy trì cả nhân tộc chiến bộ sinh hoạt hàng ngày, phương viên vạn dặm đại địa, cổ nguyên bộ tộc nhất định phải trở thành trực tiếp trưởng không nơi, như vậy mới có thể thu được trứng huyết thực, duy trì toàn bộ bộ tộc vận chuyển. Rốt cục, này chút nhân tộc chiến bộ tộc trưởng muốn phải ly khai lúc, này là một bên huyết sắt đạt được Tiêu Thần ý bảo, lên tiếng nói rằng, chư vị, năm nay năm tế lúc, ta cổ nguyên chiến bộ sẽ cử hành một lần đổi vật đại hội, đến lúc đó các loại kỳ chân dị quả, công pháp điển tịch, chiến binh giáp trụ, võ đạo đại đan chợt đều đang trao đổi nhóm, ta cổ nguyên chiến bộ cần là các loại cao giai chú tài mạch khoáng, linh dược bảo dược, còn có các loại kỳ chân dị vật, thậm chí một ít tàn phá cổ binh cổ vật, đều đang trao đổi nhóm. Cái gì? Rốt cục này chút các tộc tộc trưởng mang khó có thể áp lực phân chấn rời đi, vốn cho là không có tùy thượng bang chiến bộ trinh phạt công, này võ đạo đại đan đem khó có thể thu được, không có muốn cổ nguyên chiến bộ dĩ nhiên hội cử hành đổi vật đại hội, thậm chí còn có võ đạo công pháp điển tịch. Công pháp điển tịch là cái gì? Chỉ sợ là một bộ nhân giai hạ phẩm võ đạo công pháp điển tịch, cũng là mỗi một tòa chiến bộ bí mật bất truyền, điều này đại biểu là truyền thừa, là một tòa nhân tộc chiến bộ nội tình căn bản, không hổ là thượng bang chiến bộ. Dĩ nhiên đem xuất ra tới trao đổi, phần khí độ này thì không phải là thông thường bộ tộc có thể có được. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc rơi. Hòa hồng ánh nắng chiếu sáng cả Ngao Sơn bộ tộc tàn phá sơn thành, lúc này toàn bộ Ngao Sơn tộc địa, chỉ còn dưới cổ nguyên chiến bộ chiến sư. Tiêu Thần chắp tay đứng ở rách nát cổ sơn trên, ngưng mắt nhìn viễn phương, xuống phương hơn 5.000 cổ nguyên chiến bộ chiến sư bảy trận mà liệt, mấy ngày thời gian, lần này đại chiến, 2 vạn mới tổ kiến chiến sư hao tổn gần hơn 5.000 người. Tiêu Liên luyện huyết cảnh võ giả đã ở loạn binh trong tổn thất 21 vị. Bất quá đây hết thể cũng là đáng giá, này chút dũng sĩ đấm máu đổi lấy là cả cổ nguyên chiến bộ tân sinh, từ nay về sau, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa đem là cổ nguyên chiến bộ thiên hạ, tụ hợp toàn bộ lĩnh địa tài nguyên, cổ nguyên bộ tộc sẽ càng nhanh hơn phát triển. Lúc này còn lại cổ nguyên bộ tộc chiến sư, từ lâu trải qua mang tộc trong dũng sĩ thi hài trở về bộ tộc, mà này lưu lại 5.000 chiến sư, muốn hộ tống Nghiêm Hoa bộ tộc tộc nhân trở về bộ lạc tộc địa. Một lát sau, Tiêu Thần chìm quát một tiếng, 5.000 chiến sư lên bước, mỗi trên người một người đều sinh ra một cổ sinh cơ bừng bừng, hướng sơn thành ở ngoài quần quận đi, đều lưu lại một mảnh cô tịch sơn thành. Nửa ngày sau, lĩnh địa sát biên giới địa vực Nghiêm Hoa chiến bộ tộc địa Bách Hoa Sơn. Lúc này Bách Hoa Sơn từ lâu trải qua thay đổi răng dấp, một ít quý trọng linh tài bảo dược bị hoàn chỉnh lấy ra, cẩn thận thu liễm tốt, cổ sơn trên không có muôn hoa đua thắm khoe hồng cảnh tượng. Một ít thiếu nữ trong ngày trước sinh hoạt địa phương, hai mắt đẫm lệ, tiểu liền nghiêm hoa lúc này, cũng không có trêu đùa tiêu thần tâm tình, thần sắc có chút thương cảm. Đem nghiêm hoa bộ tộc tài nguyên thu nạp đến sơn hà ấn không gian trong, tiêu thần đi tới nghiêm hoa bên cạnh, nghiêm hoa đứng ở đó trên mặt hồ đỉnh lâu trong, trong mặt nước liên hoa trầm giọng không nói. Đi thôi, cổ nguyên chiến bộ sơn thành rất lớn, đủ tái tạo một tòa hoa thành. Trong nghiêm hoa bóng lưng một lúc lâu, tiêu thần mới vừa phun ra một câu, là hắn nhượng những cô gái này ly khai sinh hoạt gia viên, lúc này hắn nhưng không biết như thế đi an ủi trước mắt giai nhân. Làm di chuyển, tiêu thần đem đại chiến giữa các tộc thu được chiến xa tọa kỵ đều muốn đi qua, một đám nữ tử đều bị chiến sư hộ ở chính giữa, hướng lạc long lĩnh địa cực tây nơi cổ nguyên bộ tộc tiến tới. Bởi mang rất nhiều lão cô gái yếu đuối, tiêu thần đoàn người di chuyển tốc độ cũng không nhanh, đường xa trong, trừ một ít không có mắt hung thú theo mãng hoang trong rừng núi lao ra, bị chém giết ngoại, nơi trải qua nhân tộc chiến bộ không khỏi là nhiệt tình chiêu đãi, e sợ cho nhượng thượng bang cổ nguyên chiến bộ cảm thấy nhà mình bộ tộc chậm trễ. Năm ngày ban đêm, sơn mạch liên miên, hắc sắc sơn tường trong tầm mắt. Bộ lạc sơn tường trong khói bếp lượn lờ, sơn tường ở ngoài, có bảng đại nhân đàn tại chờ đợi, khắp nơi đều là cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, lão nhân hải tử, phụ nhân, đều là mặt sắc mặt vui mừng, sơn có bên ngoài dò xét thanh vũ chiến binh, đem tiêu thần trở về tin tức báo cho biết tộc trong trưởng lão. Nhìn thấy sơn thành trong tầm mắt, phía sau chiến binh tự nhiên nhanh hơn cước bộ, bởi vì, bọn họ thấy ra. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, bàng đại nhân đàn ở sơn tường dừng lại, đại trưởng lão dẫn đầu lĩnh ở bộ tộc trong rất nhiều tộc lão quản sự, từ trong đám người đi ra tới. Cung nên tộc trưởng trở về. Tiêu thần theo thiên mã trên xuống, tay phải nhẹ mang, ý bảo đại trưởng lão đứng dậy, sau lưng hắn, nghiêm hoa cùng sư phụ nàng đứng sóng vai. Tiêu thần nhìn phía trong đám người mộ thanh, lúc này nàng một bộ thanh bảo, tóc dài tùy ý dùng thảo thường ghim lên, mặt mang tiêu ý trông tự mình. Bất quá sớm chiều tối ở chung thời gian dài như vậy, tiêu thần nhưng là cảm ứng được, mộ thanh nhưng trong lòng không giống như vậy bình tĩnh. Số tử, 2699. Chương 470, bộ tộc việc vặt mộ thanh tiêu tan. Chương 470, bộ tộc việc vặt mộ thanh tiêu tan. Dưới ánh mặt trời, một tòa phảng phất là hắc thiết đúc khuôn sơn thành, lập loè lạnh lùng kim loại sáng bóng, sơn thành chiếm địa trăm dặm lớn nhỏ. Sáu tọa cao tới trăm trượng cổ sơn phân bộ bốn phía. Toàn bộ bộ lạc trong, khí vận tinh trụ thụy hà hàng vạn hàng nghìn, tử sắc bốc lên, thỉnh thoảng có tiếng thanh long ngâm truyền ra, một cái mười trượng lớn nhỏ tử sắc nhân luân linh xà, ở toàn bộ sơn thành bầu trời xoay quanh bay lượn, phun ra nuốt vào nồng nặc thiên địa linh khí. Lúc này toàn bộ sơn thành trong, nhân sinh ồn ào, nơi cửa thành sóng người rung động, nhiều đội chiến binh gào thét mà ra, một nhập cách đó không xa mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, mấy chục vạn tộc nhân trong một ngày nơi tiêu hao huyết thực cũng không phải số lượng nhỏ, cần chiến binh thâm nhập mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, liệp sát đại lượng huyết thực mới có thể duy trì toàn bộ bộ tộc tiêu hao. Mà sơn thành giữa một ít hào phóng các hán tử đem từng cục to lớn núi đá khai thác xuất đến, ở phập phồng sơn thành trong, y theo sơn thế xây dựng lên từng tòa coi như là tinh xảo một ít nhà đá, này là cho những nghiêm hoa chiến bộ đó tới thiếu nữ chuẩn bị nơi ở. Viễn phương dược điền dược sơn trên, từng cái thiếu nữ giống như hồ điệp xuyên hoa thông thường, đem theo bách hoa sơn rưỡi nổ trồng đến lao dược một lần nữa nuôi trồng đứng lên. Cứ việc này chút lao dược ly khai sinh trưởng cựu địa, thế nhưng thẳng bảo tồn ở sơn hà ấn động thiên trong, hơn nữa hôm nay hoàn cảnh mới, chẳng biết so với nguyên lai cổ sơn thiên địa nguyên khí nồng nặc gấp bao nhiêu lần, một lần nữa sinh trưởng, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Xinh đẹp các thiếu nữ thỉnh thoảng truyền ra liễu díu vui đùa ầm ĩ thanh âm, nhượng dưới chân núi xây dựng nhà đá các tráng hán, nhịn không được hướng dược điển phương hướng nhắm vào vài lần, tiết hầu rung động. Chưa phát giác ra giữa nuốt xuống một mạt nước bọt, tựa hồ thân thể mình biến đến càng thêm hữu lực, tộc trưởng đại nhân quy định không thể ép buộc này chút thiếu nữ, thế nhưng trộm nhìn trên vài lần, có thể chưa tính là vi phạm mệnh lệnh đi. Đặc biệt một ít còn chưa thành thân tuổi trẻ chiến binh, trông chăm trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa thiếu nữ, tựa hồ trong lòng có một tầng ẩn hình bình chướng thoáng cái nghiền nát ra, thậm chí trong tay việc đều vô ý thức chậm nửa nhịp, dẫn tới một ít lớn tuổi chiến binh không ngừng trêu đùa. Bộ tộc ngã về tây phương hướng cổ sơn trong, liệt diễm bay lên không, sóng nhiệt ngập trời, kim hồng sắc nham tương thỉnh thoảng phún ra ngoài, này là một chỗ thiêu đốt vạn năm năm tháng địa hỏa dung nham. Giống. Nay tọa hỏa diễm dung nham trong, có một đạo kim sắc thân ảnh ở trong đó quần cuộn chơi đùa, như cá gặp nước thông thường, nóng cháy dung nham giống như là nó trong mắt món đồ chơi thông thường, ngẫu hứng lúc, kim sắc thân ảnh không ngừng phát sinh trận trận gầm rú. Hô. Ở trong hỏa diễm vui đùa ầm ĩ hồi lâu thiên mã thoáng cái lao ra miệng núi lửa ra. Kim sắc đại trong ánh mắt tràn ngập rào hoạt, cánh run lên, nhiều đóa đủ dung kim hóa thiết hỏa diễm, hướng sơn khẩu một đạo màu xanh thân ảnh bay vút đi. Tiểu gia hỏa, ngươi lại nghịch ngợm. Đối với thiên mã vui đùa ầm ĩ, này đạo màu xanh thân ảnh mặt giãn ra cười. Nhất thời liệt diễm hơi bị thất sắc, nhẹ nhàng đưa ra bạch ngọc vậy bàn tay, đối với kéo tới nhiều đóa hỏa diễm nắm chặt, nhất thời liệt diễm hóa thành từng đạo khói đen tiêu thất lại không trung. Giống. Nhìn thấy tự mình cho đùa dai, không có cấp người trước mắt tạo thành một điểm phiền phức, thiên mã cũng chưa ở vui đùa ầm ĩ đi xuống, kim sắc cánh một triển, rơi xuống màu xanh thân ảnh bên cạnh, đầu lâu vi thấp, ma sát màu xanh thân ảnh cánh tay. Cấp. Nhìn thấy thiên mã vô cùng thân thiết cử động, màu xanh nhẹ nhàng bàn tay khẽ đảo, bạch ngọc vậy trong bàn tay xuất hiện vài mai đan dược, tiếp theo kim quang lóe lên, đan dược cũng đã tiêu thất. Giống giống giống. Đan dược nuốt vào trong bụng, thiên mã liên thanh cao giống, biểu đạt tự mình lòng biết ơn. Màu xanh thân ảnh chính là Mộ Thanh. Nhắc tới, từ thiên mã cùng tiêu thần đi tới cổ nguyên chiến bộ, trừ tiêu thần ở ngoài, duy nhất có thể tiếp xúc thiên mã, cùng ở trung thập phần hòa thuận cũng chỉ có Mộ Thanh. Tiêu liên Lâm Thải Nhi đều không được, tuy rằng này một người một con ngựa chính là cổ nguyên chiến bộ hai đại ma đầu đương sự, thế nhưng giữa ở chung cũng không phải thập phần hòa hợp. Từ thiên mã đi tới cổ nguyên chiến bộ, Lâm Thải Nhi liền muốn thiên mã mang nàng bay vút hư không, thế nhưng thiên mã mảy may không để mặt nàng, ngay cả hắn cầm đan dược dụ dỗ, thiên mã nhưng là đan dược chiếu ăn, ăn xong tiểu dương cánh đạp không đi, điều này làm cho tiểu ma nữ Lâm Thải Nhi mỗi một lần khí được qua hoa kêu to, nhưng là lại làm không biết mệt. Giống giống giống, miệng núi lửa ra, thiên mã liên thanh cao giống, kim sắc cánh thu liễm, giống như hoàng kim chú tạo đầu lâu không ngừng đụng vào Mộ Thanh cánh tay, ý bảo nàng, mà Mộ Thanh nhưng là không có minh bạch. Điều này làm cho tiểu thiên mã cảm thấy thập phần thất bại. Thanh nhi, nó là muốn ngồi vào trên lưng nó, mang ngươi bay vút hư không, cảm tạ ngươi mỗi lần đều cho nó mang đến ăn ngon. Chẳng biết lúc nào, tiêu thần thân ảnh xuất hiện ở Mộ Thanh trên phía sau. Hôm qua chiến sư trở về, Mộ Thanh cứ việc ở sơn thành trước, tùy đại trưởng lao chờ người nên tiếp hắn, thế nhưng vào thành sau, sẽ theo tức ly khai, mà hắn bởi vì cần dàn xếp niêm hoa tộc nhân, không có đi khai thân. Hắn há có thể không rõ cái này tùy tự mình cùng nhau lớn lên nữ tử suy nghĩ trong lòng, niêm hoa bộ tộc chuyện đám hỏi, tất nhiên nhượng trong lòng nàng có vấn đề, tuy rằng hai người đến theo hôm qua trở về vẫn chưa có nói nói, tựa như Mộ Thanh giải tự mình như nhau, tiêu thần đối với tiểu cô nương này suy nghĩ trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Đi thôi. Lập tức ở tiêu thần cũng không đợi Mộ Thanh trả lời, một tay lấy hắn ôm lấy xoay người vượt qua đến thiên mã trên, mà Mộ Thanh một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ thân thể mềm mại bỗng buộc chặt. Tựa hồ toàn bộ người đều bị lạc thông thường. Giống. Ở thiếu nữ kinh hô giữa, thiên mã một tiếng thét dài, kim sắc cánh triển khai vỗ, tại hạ phương vô số tộc nhân trong mắt, bốn vó đạp hư không, tiêu thất ở sơn thành trong. Cho tới giờ khắc này, Mộ Thanh thân thể mềm mại vẫn là buộc chặt, sắc mặt đỏ bừng, bị tiêu thần đột nhiên tập kích, nàng toàn bộ người đều rơi vào trạng thái hôn mê, dù cho hôm nay nàng đã là trọng lâu cảnh võ giả, vẫn như cũ tim đập rộn lên. Ưng. Rốt cục thiên mã không biết ly khai bộ tộc sơn thành đã có bao xa, bị tiêu thần vây quanh thắt lưng thân Mộ Thanh phản ứng kịp, mặt cười trên đỏ ửng cũng không có tán đi, trái lại càng thêm nồng nặc. Tộc trong nhiều người như vậy xem đây, ta chính là bộ tộc trưởng lão, muốn ta sau đó làm sao phục chúng. Thanh âm có chút thấp, còn mang một mặt ý xấu hổ, nếu không phải tiêu thần hôm nay thực lực cao thâm, thật đúng là nghe không rõ sở Mộ Thanh ngôn ngữ. Đối với tiêu thần ôm ấp, Mộ Thanh tựa hồ còn có chút không thích ứng, thế nhưng vẫn chưa có nhượng hắn lấy ra. Trái lại thân thể mềm mại về phía sau dựa một chút, thân thể tương liên, ấm áp lồng ngực để cho nàng cảm thấy an nhàn, tựa hồ tiểu như vậy đi xuống chính là hoàn mỹ. Ha ha. Đối với Mộ Thanh đoán giận, tiêu thần nhưng là cười ha ha, chọc cho trong lòng giai nhân một trận e thẹn. Thiên mã hành không, ngự phong mà đi, thiên mã bốn vó đạp ở vô tận kính phong trên, không bao lâu thiên mã tiểu rơi ở một tòa cổ sơn đỉnh. Giống giống giống. Đợi tiêu thần hai người xuống, tiểu thiên mã liên thanh giống to. Kim sắc đại trong ánh mắt hiện lên linh động, chọc cho Mộ Thanh mặt cười lại là một trận e thẹn, ở tiêu thần trận mắt dưới, tiểu thiên mã kim sắc cánh lại một lần nữa bay lăng hư không, hướng xa xa mãng hoang sơn lâm chỗ sâu đánh tới, dẫn tới phía dưới sơn lâm chỗ sâu trận trận hung thú giống giận. Thiên mã ly khai, hai người để ý rơi vào trong yên lặng, đứng ở đỉnh núi, nhìn về nơi xa toàn bộ mãng hoang đại địa một mảnh mênh mông, viễn phương dãy núi núi non trùng điệp, cổ lâm tĩnh mịch, nhưng là mảy may hấp dẫn không hai người ánh mắt. Thanh nhi, Tiêu đại ca. Đột ngột hai người đồng thời lên tiếng nói, thần giao cách cảm cử động, nhượng giữa hai người xấu hổ nhất thời tiêu tán không ít. Thanh nhi, lần này là tiêu đại ca lo lắng không thích hợp, bản ý là muốn chiếm đoạt niêm hoa bộ lạc, mà thông ra cử chỉ, cũng là chạy thạch nha cùng tuyết ly hai người đi. Sau về niêm hoa bộ tộc đời trước lao tộc trưởng nơi nói ra điều kiện, tiêu đại ca cũng không có đáp ứng. Hơn nữa, xem tiêu thần có chút gián đoạn ngôn ngữ, Mộ Thanh không khỏi mặt giãn ra cười, tiếu mặt nhất thời làm cho cả đỉnh núi làm bừng sáng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thần như thế quyết đoán bất định thời khắc. Ngay cả là dị tộc tàn phá bừa bãi, đồng tộc vây công, bộ tộc nguy cơ lúc, Tiêu Thần đều là một bộ chấn định dị thường, thiết huyết âm vang thần sắc, hôm nay bởi vì một nữ tử tiểu biến đến mềm yếu xuống, càng là không ngừng hướng tự mình giải thích, nghĩ tới đây, Mộ Thanh trong lòng không khỏi một trận ngọt ngào. Hôm nay Niêm Hoa chiến bộ đã nhập vào ta cổ nguyên, hơn nữa ta đã định ra chiếu lệnh, tộc trong nam tử không được ép buộc nữ tử kết thân, ngày sau đối với này chút nhập vào đến tộc trong thiếu nữ nhiều hơn chút quan tâm, không làm cho các nàng nhận đến ủy khuất, thời gian dài Niêm Hoa bộ tộc cao tầng, thấy tự mình lo lắng cùng không tồn tại, kết thân chuyện, cũng là tự nhiên chậm rãi làm nhạt. Tiêu Thần ngôn ngữ nói xong, Mộ Thanh vẫn chưa có nói, trái lại mâu quang thẳng tắp trông Tiêu Thần, nhượng Tiêu Thần không khỏi âm thầm thấp nói thầm. Chẳng lẽ mình vừa rồi ngôn ngữ có hay không có nhiều chỗ không thích hợp. Một lúc lâu sau, Mộ Thanh mới vừa sâu kín nói rằng tuyên cổ tới nay, vô tận phân tranh, vô luận là dị tộc tàn phá bừa bãi, còn là nhân tộc nội bộ chinh chiến, khổ nhất hay là ta trở nữ nhi ra, nam tử nhiệt huyết sái danh giới, bất quá là chết một lần mà thôi, mà nữ tử chúng ta vận mệnh lại nhất bi thảm. Như vậy nghĩ đến, Thanh Nhi cảm giác mình là như vậy may mắn, có thể có Tiêu đại ca như vậy nam tử thủ hộ. Không cần bởi vì tộc diệt người vong mà nhận đến tất cả tàn phá, thật hy vọng như vậy ngày có thể đến dài đằng đẵng. Chính là Thanh Nhi minh bạch, nay bất quá Thanh Nhi một mặt hy vọng xa vời thôi, nhưng mà từ Tiêu đại ca kế nhiệm tộc trưởng tới nay, giống như là thay đổi một người thông thường, biến đến so với vẫn như cũ càng thêm nhượng Thanh Nhi mê. Nói Mộ Thanh thậm chí chỗ sâu tay ngọc, hướng Tiêu Thần gương mặt xoa mà Tiêu Thần nhưng là càng thêm trực tiếp, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Mặc cho Tiêu Thần đem tự mình ôm vào trong ngực, mặt cười tựa ở trên lồng ngực. Mộ Thanh thật lâu không nói gì, tựa hồ ở cảm thụ này một tia yên tĩnh. Tiêu đại ca, ngươi có nghĩ tới không? Một lúc lâu sau, Mộ Thanh nâng lên mặt cười trông gần trong gang tấc Tiêu Thần gương mặt, sâu kín nói rằng, cứ việc ngươi vô tâm cùng Niêm Hoa bộ kết thân, thế nhưng chuyện này đã làm cho mọi người đều biết, lấy ngươi hôm nay quyền thế, ngay cả là vô ý, nhưng là cả Lạc Long lĩnh địa, còn có ai dám can đảm cưới Niêm Hoa làm vợ? Này! Tiêu Thần không khỏi á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy Tiêu Thần có chút vô cùng kinh ngạc biểu tình, Mộ Thanh tiểu biết mình cái này ca căng đốc, căn bản không có đem vấn đề càng sâu nhập đi giải. Nhẹ nhàng xoa xoa Tiêu Thần gương mặt, Mộ Thanh nhẹ nhàng thở dài, lập tức tiếp nói rằng sở dĩ Thanh Nhi mới nói, khổ nhất chớ quá với bọn ta nữ nhi ra. Nói xong Mộ Thanh tiểu như vậy nhẹ nhàng mà dựa vào ở Tiêu Thần ôm ấp trong, không ở ngôn ngữ. Cổ nguyên chiến bộ. Ta dương như lửa, khói xanh lượn lờ, thịt để ăn hương khí bao phủ toàn bộ sơn thành, số lượng rất nhiều thiếu nữ càng là bị nhượng sơn thành mang đến vô tận sức sống. Hưu. Kim sắc lưu quang hiện lên, thiên mã chân đạp hư không, xuất hiện ở bộ tộc bầu trời. Tộc trưởng đại nhân, còn có mộ trưởng lão trở về sơn thành giữa có tộc nhân kinh hô. Cái gì mộ trưởng lão? Là tộc trưởng phu nhân. Còn có tộc nhân vui cười này gào lên. Giữa không trung, Mộ Thanh cũng không có cùng Tiêu Thần đồng thời hạ xuống, mà là thiến ảnh lăng không xẹt qua, hướng trong bộ lạc một tòa tảng đá tiểu lâu rơi đi, ở tảng đá tiểu lâu trước cửa sổ. Đồng dạng có một đạo thiến ảnh hiện ra kiểu dung, chính kinh ngạc trông giữa không trung hai đạo thân ảnh, chính là Niêm Hoa không thể nghi ngờ. Sau một khắc, tiểu lâu cửa đá mở ra, Niêm Hoa đem Mộ Thanh đón vào. Số tử, 2890. Chương 471, tộc trong nghị sự mới biến hóa. Chương 471, tộc trong nghị sự mới biến hóa. Ở cổ nguyên bộ tộc Sơn thành trung ương cổ sân dưới, có một tòa chiếm địa nghìn trượng phương viên thạch viên. Thạch viên giữa, từng viên một cổ mục bích thúy. Mỗi một khỏa chí ít đều có nghìn năm chi linh, cứng cắp rễ cây đường cong, chi cành uốn lượn cường tráng, cổ mục dưới, lao dược thổ phương, hoa tươi nở rộ, thế nhưng cả tòa thạch viên trong, nhưng là thấu phát một cổ vô hình khí cơ. Nay tòa thạch viên chính là Tiêu Thần xuất lĩnh tộc trong chiến sư viễn chinh đại hoang lúc, đại trưởng Lao Thiết Văn tự mình làm Tiêu Thần đốc xây một tòa nơi ở, nguyên nhân chính là Tiêu Thần thân làm trung phẩm chiến bộ đứng đầu một tộc, không thể lão là cư trú cùng bộ tộc đại điện trong hậu điện, có phần, đối mặt như thế ngôn ngữ, Tiêu Thần chỉ có thể biết nghe lời phải. To lớn của một dưới, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, tóc đen như mực, tài giỏi cao chót vót, một thân màu xanh chiến giáp rượu rượu sinh huy. Lúc này hắn bàn ngồi ở chỗ kia, hai mắt hơi khép, trước người chất đầy trong suốt sáng long lanh nguyên thạch, một hít một thở giữa, có màu xanh khí lưu bị xì ra, ở hắn bên ngoài cơ thể, phương viên mấy trăm trượng bên trong thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ, cùng nguyên thạch nơi phóng xuất nguyên khí tụ hợp, hội tụ thành từng cái đung đưa con rắn nhỏ, bị hắn nuốt vào trong bụng. Tiêu Thần mở hai tròng mắt, nhưng là thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói rằng đã thấy ra muốn cho tộc trong tinh mau chóng tìm kiếm trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, hạ phẩm nguyên thạch đã khó có thể chống đỡ trọng lâu cảnh võ giả tu luyện, mà ngày sau trong bộ lạc trọng lâu cảnh võ giả chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tiêu hao gần 3 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, Tiêu Thần khó khăn đem tu vi theo trọng lâu cảnh 2 trọng thiên sơ kỳ, để thăng tới trọng lâu cảnh 2 trọng thiên trung kỳ cấp độ, nếu là đổi thành hạ phẩm nguyên thạch bất quá là chỉ cần 300 khối, mà lên phẩm nguyên thạch chỉ bất quá cần 30 khối, này là nguyên khí chất lượng giữa chênh lệch. Cứ việc hôm nay cổ nguyên chiến bộ, bởi vì chú tạo vận tộc, đạt được tộc nhân khí vận gia trì, toàn bộ bộ tộc giữa thiên địa nguyên khí nồng nặc trình độ, là ngoại giới đại hoang giữa tháng 2 năm 3 không lần, thế nhưng đối với trọng lâu cảnh võ giả đến nói, vẫn còn có chút không đủ. Thạch viên ở ngoài truyền đến trận trận tiếng hò giết, này là bộ tộc trong một ít tuổi trẻ chiến binh, đang diễn luyện chiến pháp, chiến khí dâng trào, tiếng hô sục sôi. Thiết đả doanh bàn lưu thủy binh, có chút người chết trận mãng hoang đại địa, thậm chí thâm thụ trọng thương ly khai chiến sư, cũng có người đánh vỡ tu vi ràng buộc, tấn chức đến cao một tầng chiến binh, thế nhưng có mới thiếu niên, thối cốt luyện gân, trở thành mới chiến sư huyết dịch, đây là truyền thừa. Không bao lâu, Tiêu Thần thu công đứng dậy, lăng không mà lên, hướng bộ tộc đại điện cấp đi. Ô, có tiếng kèn vang lên, to lớn mà mênh mông tiếng kèn ở toàn bộ sơn thành trong vang lên, Tiêu Thần một thân thanh giáp đứng ở cổ sơn đỉnh, đảm nhiệm liệt liệt kình phong thổi tan phía sau sợi tóc, sơn thành giữa, mỗi một danh cổ nguyên chiến bộ tộc nhân, trong đỉnh núi màu xanh thân ảnh, mặt trên đều lộ ra vẻ kính sợ. Đây là đang triệu tập tộc trong trưởng lão quản sự nghị sự kèn lệnh. Toàn bộ bộ tộc trong trừ cần phải thủ vệ nơi. Phàm là tu vi luyện huyết cảnh cấp độ võ giả, toàn bộ hướng cổ sơn trước cấp tới. Bộ lạc đại điện. Lần này tất cả luyện huyết cảnh võ giả tụ tập một đường, cứ việc đại chiến hao tổn 21 mọi người, thế nhưng Nghiêm Hoa chiến bộ gia nhập, 50 hơn danh luyện huyết cảnh võ giả, nhưng là nhượng cổ nguyên chiến bộ luyện huyết cảnh võ giả không giảm mà lại tăng. Xem đang ngồi luyện huyết cảnh võ giả, Tiêu Thần cũng không phải thỏa mãn, như thế số lượng đối với hạ phẩm chiến bộ đến nói, chính là quái vật lớn, thế nhưng đối với hôm nay đã tân chức đến trung phẩm cổ nguyên chiến bộ đến nói, lại là xa xa không đủ, không chỉ có như thế. Trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là luyện huyết cảnh sơ kỳ cảnh giới, như vậy xem ra cổ nguyên bộ lạc phát triển vẫn là nhiệm vụ nặng mà xa. Yên lặng. Tiến nhập đại điện giữa võ giả, trong lòng di động còn chưa bình phục, nhượng đại điện giữa có vẻ có chút âm ý, đại trưởng Lao Thiết Văn đứng dậy quát lên. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Ngắm nhìn bốn phía, Tiêu Thần rốt cục lên tiếng nói rằng, chư vị miễn lễ. Đại trưởng lão, tộc trong chết trận cùng bị thương chiến binh cũng đều dàn xếp hoàn tất. Khởi bẩm tộc trưởng. Bộ tộc Đông Nam góc rơi cổ sơn chiếm địa 10 dặm hơn phương viên, địa thế bằng phẳng, đã bị tộc nhân đem sáng lập mà ra, làm tộc nhân chôn xương nơi, hưởng thụ tộc trong tế điện. Lần này xuất chinh đại hoang, tộc trong chết trận chiến binh 5613 người, trọng thương không thể không theo chiến sư giữa rời khỏi chiến binh 2100 người, đã rửa theo tộc trong quy định, đem tộc trong trợ cấp giao cho chư vị chiến binh gia thuộc, phàm là chiến tổn chiến binh, hắn thê nhi phụ mẫu, đều do bộ tộc phụng dưỡng. Tốt. Đối với đại trưởng lão an bài, Tiêu Thần vẫn chưa có bất kỳ dị nghị gì, bất quá nhưng là nói bổ sung lần này tộc trong phạm là chiến tổn cùng trọng thương khó khôi phục chiến binh, tộc trong xuất ra gấp đôi trợ cấp giao cho chiến binh gia thuộc, hắn tử nữ có thể phá lệ tiến nhập võ đạo các chọn một bộ nhân giai thượng phẩm công pháp hoặc là võ kỹ. Này chút chiến tổn chiến binh, gần như cũng là cổ nguyên chiến bộ thu nạp tán bộ tộc nhân tổ kiến mà thành, tiên thiên trên so với cổ nguyên chiến bộ nguyên bản tộc nhân có nhất định chênh lệch, ngoại lệ tiến nhập võ đạo các lựa chọn sử dụng một bộ nhân giai trên công pháp điển tịch. Coi như là bù đắp này chút đấm máu chém giết dũng sĩ. Đương nhiên Tiêu Thần đã nói, thấp xuống mọi người chỉ có thể lĩnh mệnh, ngược lại thì nguyên bản Nghiêm Hoa bộ lạc tộc nhân, hai tròng mắt trong kinh hại nhưng là khó có thể tiêu tán, giờ khác này bọn họ tựa hồ có không tin mình cảnh tượng trước mắt. Nhân giai thượng phẩm võ đạo điển tịch, có thể nói là hạ phẩm chiến bộ chấn tộc trí bảo, chỉ có một chút bộ tộc nhân vật trọng yếu mới có thể tu luyện, mà ở đây cũng là bị Tiêu Thần tùy ý ban tặng cấp phổ thông tộc nhân tu luyện. Tam trưởng lão, lần này thu được có thể hay không kiểm kê hoàn tất. Đối với tam trưởng lão Tiêu Đàm đến nói, cổ nguyên chiến bộ mỗi một lần chinh phạt đại hoang, cũng là bộ tộc phủ khố tràn đầy ngày, lần này Tiêu Thần không chỉ có đem 20 hơn tòa nhân tộc chiến bộ nội tình mang không, càng là đem một tòa nhân tộc chiến bộ ngay cả người đều đưa đến trở về, điều này làm cho tam trưởng lão Tiêu Đàm lại một lần nữa rơi vào vui tươi hớn hở hoàn cảnh, mỗi ngày không ngừng tính toán làm sao đem tới tay vật tư, nhanh chóng vận dụng đến tăng cường bộ tộc thực lực trong. Đi. Đã kiểm kê hoàn tất. Nghe được Tiêu Thần hỏi do, tam trưởng lão Tiêu Đàm cầm lấy trương một gia thú, nhìn mặt trên ghi lại, lập tức lại một lần nữa nói rằng khấu trừ dành cho chiến tổn cùng trọng thương chiến binh gấp đôi ban thưởng, còn có lần này xuất chinh chiến sư tất cả xuất chinh chiến binh ban thưởng, lần này thu được chiến lợi phẩm đại khái còn dư lại 4 thành, đã toàn bộ để vào tộc khố giữa. Cổ nguyên chiến bộ mới xây dựng tộc khố, chính là hai tòa tương liên cổ sơn tạo thành trong sân cốc, trong lòng đất mười mấy trượng dưới. bốn phía dụng thượng phẩm tinh thần nước thép đúc hơn, dày đạt mười mấy trượng, coi như là trọng lâu cảnh võ giả trong lòng đất dưới, muốn phá vỡ cũng cần phí một phen công phu. Tộc khố đại môn, càng là dùng nặng đến vạn quân nước thép bao đúc long môn thạch chú thành, có tầng tầng cơ quan, thường ngày giữa càng là có bốn vị luyện huyết cảnh võ giả đóng ở, mà tam trưởng lão Tiêu Đàm càng là đem tộc khố làm cái nhà thứ hai, hận không thể từ đây tiểu ở bên trong. Mới đưa vào tộc dân, có thể có cái gì tình huống khác? Khởi bẩm tộc trưởng, ở tộc trưởng xuất chinh này một tháng giữa, bộ tộc trong vẫn chưa đình chỉ thu nạp mới tộc dân, hôm nay hơn nữa gần đây nhập vào niêm hoa chiến bộ, còn có tộc trưởng đại nhân áp giải trở về một đám phụ nhân già yếu, hôm nay ta cổ nguyên chiến bộ tộc dân số lượng đã đạt đến 73 vạn người, miễn cưỡng đạt đến trung phẩm chiến bộ có khả năng có tộc dân số lượng. Nghe vậy Tiêu Thần gật đầu, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cổ nguyên chiến bộ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỉ cần là tộc dân số lượng cũng đã trở mình hai trở mình, đã vượt qua xa cổ nguyên chiến bộ nguyên bản tộc dân số lượng, nhiều như vậy tộc dân số lượng, cần cổ nguyên bộ lạc tiếp lấy tới thật tốt lắng đọng một phen. Chư vị, mấy ngày trước đánh một trận, ta cổ nguyên chiến bộ đóng đô toàn bộ lạc long lĩnh địa, số lấy trăm tính hạ phẩm chiến bộ không khỏi phủ phục ở ta cổ nguyên chiến bộ dưới chân, ngày sau trừ tiêu trừ dị tộc dư nghiệt, gần như đem sẽ không lại đối mặt như thế đại quy mô huyết chiến, vì vậy, ngày sau chư vị mâu quang muốn chuyển rời đến bộ tộc sinh sôi sinh tồn đến. Mau chóng nhượng nhiều mới thu nạp tộc dân dung nhập ta cổ nguyên chiến bộ trong. Dĩ nhiên, này đưa mắt chuyển rời đến phát triển đến, cũng không phải đem võ lực vứt một trong bên mặc kệ, bất cứ lúc nào, ta cổ nguyên đều không thể quên chỉnh binh bị võ. Chư vị phải nhớ kỹ cổ nguyên tùy lớn, quên chiến tất nguy. Là, nhiều võ giả đứng dậy, chợt quát. Còn có, hôm nay ta cổ nguyên chiến bộ luyện huyết cảnh võ giả rất nhiều, nguyên bản tộc trong thiết lập một ít chức vị đã không thích hợp, sớm hôm nay cơ hội. Đem ta cùng với mấy vị trưởng lao thương nghị mới chức vị công bố một lần, đại trưởng lão, Nghiêm Hoa chiến bộ gia nhập, còn có nguyên bản cổ nguyên bộ tộc trong, có mấy lượng không ít luyện huyết cảnh võ giả, nhưng là lại là tuổi tác đã lớn, đã không thích hợp ra ngoài chinh chiến. Đại trưởng lao Thiết Văn đứng dậy, lên tiếng nói rằng bộ tộc trong, phàm là tấn chức đến trọng lâu cảnh võ giả tộc nhân, tự động tấn thăng làm bộ tộc thái thượng trưởng lão, hủy bỏ nguyên bản trinh phạt trưởng lao chức vị, tộc trong trang bị thêm diễn võ đường. Do nhị trưởng lão Lâm Sơn kiêm nhiệm đường chủ, tộc trong già yếu, huyết khí khô kiệt võ giả, đem trở thành diễn võ đường chấp sự, phụ trách đối với bộ tộc trong tuổi trẻ võ giả giáo dục. Luyện huyết cảnh võ giả phàm là tấn chức đến hậu kỳ cảnh giới, đem tấn thăng làm bộ tộc trưởng lão. Bộ tộc các đại nghìn người chiến sư thiên phu trưởng, phải có luyện huyết cảnh trung kỳ lấy trên võ giả đảm nhiệm. Tộc trong trưởng lão đem tổ thành trưởng lão đoàn, tham gia đối tộc trong đại sự quyết đoán. Thiết văn thanh âm vang vọng đại điện, nhất thời làm cho cả trong đại điện nghị luận ầm ĩ. Dù sao nếu như án này loại thực lực cảnh giới đi phân chia, lúc này cổ nguyên chiến bộ, có thể đảm nhiệm trưởng lão, thực quyền thiên phu trưởng võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên đây cũng là Tiêu Thần cố ý gây nên, dù sao hôm nay cổ nguyên chiến bộ luyện huyết cảnh võ giả tuy rằng rất nhiều, thế nhưng cũng là sơ kỳ cấp độ, có áp lực mới có động lực. Lần này niêm hoa bộ tộc nhiều võ giả, gia nhập ta cổ nguyên chiến bộ, chính là ta cổ nguyên tộc nhân, bản tộc trưởng tất nhiên sẽ đối xử bình đẳng. Không chỉ có như thế. Này mới chế độ cũng cực đại trùng kích Niêm Hoa bộ lạc nhất hệ thực lực, đi tới xa lạ cổ nguyên chiến bộ, này chút Niêm Hoa bộ tộc người đoàn, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là cả Niêm Hoa trong bộ lạc luyện huyết cảnh võ giả, chính là hai cấp phân hóa nghiêm trọng, thực lực cao người đều đã khí huyết suy bại, mà tuổi trẻ người bất quá là luyện huyết cảnh sơ kỳ cảnh giới. Như vậy tới nay, ở bộ tộc trong nói lên nói cũng chỉ còn lại có Niêm Hoa, vô cùng sư phụ nhóm mấy người này. Tộc nghị sau, mọi người tựa hồ nhận thấy được cái gì, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu toàn bộ trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Tiêu Thần, Mộ Thanh, Nghiêm Hoa ba người. Đối mặt Tiêu Thần muốn nói muốn dừng, hai nàng có thể nói là làm như không thấy, trái lại cử chỉ vô cùng thân thiết đi qua một bên. Nghiêm Hoa tỷ tỷ, hôm nay ta Bách Thảo Đường cần luyện chế đại lượng đan làm vì ban thưởng, Nghiêm Hoa tỷ tỷ cũng là thông dược lý người, không bằng tùy muội muội đi vào đánh giá làm sao. Tốt, tỷ tỷ chính muốn nhìn một chút bộ tộc trong thần bí nhất Bách Thảo Đường đây. Ở Tiêu Thần mục trừng khẩu ngốc trong. Hai nàng tay tay trong tay đi ra đại điện, độc lưu lại Tiêu Thần ngơ ngác xem vắng vẻ đại điện. Từ Mộ Thanh tiến nhập Nghiêm Hoa thanh thạch úc, không biết hai người đến tụt cùng đàm luận cái gì, khi bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời gian, cũng đã là tay tay trong tay, tỉ muội tương xứng, không chỉ có như thế, đối với Tiêu Thần dĩ nhiên là một bộ lạnh lẽo hình dạng. Đối với tình huống như vậy, Tiêu Thần cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, vùi đầu vào trong tu luyện. Số tử, 2878. Chương 472. 3 tháng sau tộc trong thực lực. Chương 472, 3 tháng sau tộc trong thực lực. Dưới ánh mặt trời, Hùng Vĩ Sơn Thành tọa lạc tại Mãng Hoang Sơn mạch giữa. Sơn Thành giữa rậm rạp cũng là người, sợ là có không dưới hơn mấy chục vạn, phập phồng địa thế trên, nhà đá lâm lập, nhiều đội chiến binh hành tẩu ở trong đó, thân trên tán phát nồng nặc mùi máu tanh, dẫn tới một ít trẻ nhỏ xa xa né tránh. Chiến binh phía sau kéo tất cả vừa liệp sát hung thú, này là bộ tộc hàng ngày cần huyết thực, không chỉ có như thế, coi như là một ít phổ thông tộc nhân, cũng có kết thành đội ngũ, tiến nhập cổ lâm trong săn bắn, tôi luyện chiến pháp, bất quá bọn hắn nhưng cũng không dám thâm nhập, chỉ là ở ngoại vi săn bắn. Một ít phụ nhân đem chiến binh trong tay hung thú tiếp quá, tiếp theo đem trêu đùa các nàng chiến binh cười mắng đi, thuần thục cầm trong tay hung thú lột ra rút gân, đem cốt cách bảo huyết, da lông huyết nhục tách ra để đặt đứng lên. Sơn thành phía tây một tòa cổ sân dưới, mấy nghìn năm nhẹ chiến binh, ở một danh cường tráng đại hán giám sát dưới, chính tại diễn luyện võ kỹ, này là bộ tộc trong, làm bù đắp lần trước đại chiến mà hao tổn mà mới mộ binh chiến binh. Giết! Huyết khí sung thiên, sĩ khí ngẩng cao, đem từng cái tuổi trẻ khuôn mặt phồng đỏ bừng một mảnh, trong miệng tiếng sát phạt không dứt. Tuổi trẻ huyết, mang ti ti vẻ mơ ước, hy vọng có thể như cái khác chiến binh thông thường, săn bắn đại hoang, huyết chiến hoang dã, dùng trong tay mình chiến đao đi bác thuộc về mình công hân. Cường tráng đại hán chính là Tiêu Bàng Bạc, lúc này hắn sớm đã cùng đại chiến lúc có hiện biến hóa, trong thân thể, mơ hồ thấu phát ra một cổ chu thiên viên mãn khí cơ, rốt cục trở thành danh phủ kỳ thực vạn phu trưởng. Bởi vì đại chiến kết thúc, không riêng gì cổ nguyên chiến bộ, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa cái khác nhân tộc chiến bộ đều rơi vào tĩnh dưỡng kỳ, vì vậy hao tổn chiến binh bù đắp tốc độ cũng không nhanh, trái lại càng thêm chú trọng chiến binh thực lực cùng chiến pháp. Làm vì chiến sư vạn phu trưởng, Tiêu Bàng Bạc trải qua mấy ngày nay, trừ tu luyện ở ngoài, coi trọng nhất chính là dưới trướng chiến binh thực lực vấn đề, vì vậy gần như cách mỗi mấy ngày sẽ triệu tập chiến sư thao luyện một phen. Lúc này Sơn Thành từ lâu trải qua thay đổi một bộ răng dấp, có niêm hoa bộ tộc thiếu nữ gia nhập, Sơn Lâm trước phòng sau nhà, phủ đầy rậm rạp đoá hoa, mỗi ngày sáng sớm đều có xinh đẹp thiếu nữ, lưng giỏ trúc, hành tẩu ở bộ tộc giữa bốn lượn đường mòn trên, thu thập bảo dược đoá hoa, này là sản xuất bách hoa tiểu tài liệu. Dược sơn dược điền trong, đồng dạng có một chút thiếu nữ ở cẩn thận che chở dược thảo, đang nồng nặc thiên địa nguyên khí ẩn dưỡng dưới, mỗi một gốc dược thảo đều khỏe mạnh sinh trưởng. Các thiếu nữ nhẹ nhàng đem từng cây mấy chục năm phần dược thảo trồng ở dược điền trong, này là tộc trưởng đại nhân giao cho các nàng nhiệm vụ, tuy rằng các nàng cũng thật tò mò, tộc trưởng đại nhân đến tột cùng là từ nơi nào thu thập đến như thế rất nhiều số lượng, hơn nữa đã có tương đương niên đại dược thảo, thế nhưng này không trở ngại các nàng tỉ mỉ đi hoàn thành chuyện này. Thạch viên trong. Lúc này, Tiểu Thiên Mã nhưng là không có ở núi lửa trong chơi đùa. Trái lại đứng ở một viên cổ mục dưới, một đôi kim sắc cánh thu liễm tại bên người. Mặc dù như thế, hắn thân trên vô thì vô khắc không tiêu tan phát nóng dược khí lưu, bên cạnh cổ mục hoa cỏ đều biến đến héo rũ đứng lên. Kim sắc trong con ngươi lập lòe rào hoạt, đó là bởi vì ở trước mặt nó, có một cái kiểu man thiếu nữ, chính bấm eo thon, đối với nó trợn mắt nhìn. Kiểu man thiếu nữ chính là Lâm Thải Nhi, mỗi một lần nhìn thấy Tiểu Thiên Mã, cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất bại, ngang dọc toàn bộ sơn thành không người dám chọc tiểu ma nữ, nhưng là nhiều lần tại Thiên Mã trước mặt tan thiệt. Thải Nhi, ngươi lại đang lười biếng, không tốt tốt tu luyện. Này lúc thạch viên ở ngoài, truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm, Lâm Thải Nhi dẫm dẫm hai chân, oán hận đối với Thiên Mã nhất chỉ, lập tức xoay người hướng sau lưng bóng người nên đón. Thanh tỷ tỷ, Nghiêm Hoa tỷ tỷ, ta nào có không tốt tốt tu luyện, mấy ngày hôm trước ta đã đột phá đến luyện huyết cảnh hậu kỳ. Lâm Thải Nhi tiến lên vãn Mộ Thanh hai người cánh tay, nũng nịu nói. Làm vì muốn tốt cho Mộ Thanh tỉ muội, Lâm Thải Nhi nguyên bản đối với Niêm Hoa đến nơi chính là thập phần căm thù, nhưng là thấy đến Mộ Thanh tiếp nhận Niêm Hoa, hơn nữa tâm tư linh động đơn thuần nàng, lại thế nào lại là một cái chấp trưởng một tòa nhân tộc chiến bộ tộc trưởng Niêm Hoa đối thủ, cũng không lâu lắm, Niêm Hoa cũng đã đem Lâm Thải Nhi trong lòng này mạt căm thù cấp tăng dã. Nhìn Tuyết Ly muội tử, cùng ngươi không sai biệt lắm đại niên kỷ. Từ lâu trải qua đột phá luyện huyết cảnh đỉnh phong tầng thứ, ngươi còn đang vui đùa ầm ĩ. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một lần Lâm Thải Nhi cái chán, Mộ Thanh có chút cưng chịu nói rằng, đối với Lâm Thải Nhi nàng cũng là không có biện pháp chút nào, toàn bộ bộ tộc trong, coi như là hắn phụ thân, nhị trưởng lão Lâm Sơn, đồng dạng là bị nàng huyên thổi dâu mép trứng mắt, chỉ có thân vì tộc trưởng Tiêu Thần còn có thể áp đảo với nàng. Thạch viên đại điện. Tiêu Thần kết thúc tu luyện, ngồi ngay ngắn ở ghế đá trên, đợi tộc trong trưởng lão đến nơi. Khoảng cách lần trước tộc hội đã qua 3 tháng lâu, toàn bộ bộ tộc chỉnh hợp, hiện lộ ra một bộ phát triển không ngừng xu thế. Ở bộ lạc đại thế gia trì dưới, nguyên bản mới đưa vào tộc dân cũng từ từ tâm tư an định lại, một ít từng trải qua tán bộ cường giả, đã mơ hồ minh bạch, bọn họ cần quên quá khứ, mới có thể chân chính dung nhập vào cái này tân tấn thăng trung phẩm chiến bộ giữa tới. 3 tháng thời gian, tiêu hao đại lượng tài nguyên, hôm nay Tiêu Thần đã trọng lâu cảnh 2 trọng thiên đỉnh phong tu vi. Không bao lâu, trừ tam đại trưởng lão Mộ Thanh mấy nữ ở ngoài, Tù Gia Ngũ huynh đệ, Đinh Sơn chờ một đám thiên phu trưởng cũng toàn bộ xuất hiện ở thạch điện trong. Như thế rất nhiều cường giả tụ tập, làm cho cả thạch điện trong có mấy cổ chu thiên viên mãn khí cơ kích động. Xua tay ý bảo mọi người tùy ý tọa, không cần ở ý lễ tiết, Tiêu Thần lập tức nói rằng, 3 tháng này tới nay, bộ tộc có thể lần này cảnh tượng, chư vị khổ cực. Không cần đùn đẩy, 3 tháng này tới nay, bản tộc trưởng một mực bế quan trong, tộc trong đại sự, thẳng do tất cả trưởng lao phụ trách. Công lao này thích hứng môn nên được. Thanh Nhi, Nghiêm Hoa, đợi đem bách thảo đường giữa vừa luyện chế luyện huyết đan dược, còn có 300 năm phần bách hoa tiểu một vò, đưa đến chư vị trưởng lao nơi ở. Là, Tiêu Đại Ca. Là, tộc trưởng. Luyện huyết đan dược chính là luyện huyết cảnh cảnh giới võ giả để thăng tu vì đan dược. Hôm nay bách thảo đường trải qua đại lượng dược thảo chống chất, mấy trăm danh dược sư học đồ rốt cục có 3 vị tiến giai đến sơ cấp dược sư, có thể luyện chế luyện huyết cảnh võ giả phục dùng đan dược. Đến nỗi 300 năm phần bách hoa tiểu, chính là trước kia Niêm Hoa chiến bộ cất giữ, chỉ là một tiểu vò cũng đủ để được trên luyện huyết cảnh võ giả một tháng khổ tu. Niêm Hoa bộ tộc coi như chân bảo bách hoa tiểu, đi tới cổ nguyên bộ lạc sau đó, bị Tiêu Thần không chút do dự xuất ra tới phân thưởng cho mọi người, lúc này Niêm Hoa đã thấy nhưng không thể trách. Nhưng mà nàng nhưng không biết là, Tiêu Thần Sơn Hà ấn không gian có thời gian gia tốc năng lực kỳ dị, đây cũng là Tiêu Thần đem bách hoa tiểu để vào trong đó lúc phương mới phát giác. Vốn cho là vẹn vẹn có thể nuôi trồng dược liệu, như vậy tới nay, 300 năm phần bách hoa tiểu, ở Tiêu Thần Sơn Hà ấn không gian trong, bất quá vẹn vẹn cần một năm, là có thể triệt để lên men mà ra, vì vậy Tiêu Thần ban thưởng đứng lên không chút nào keo kiệt ban thưởng. Thạch điện trong, tuyệt đại bộ phận người cũng là luyện huyết cảnh đỉnh phong tầng thứ võ giả, có lẽ Tiêu Thần ban thưởng đối với bọn hắn đến nói, như có như không, nhưng là bọn hắn cũng không phải người cô đơn, còn có thân nhân, mấy thứ này đối với mình hậu bối đến nói, nhưng là vạn phần chân quý. Tộc trưởng, 3 tháng này tới nay, tộc mới tăng luyện huyết cảnh võ giả 130 người, đến nỗi tộc trưởng theo như lời chiến sư thiên phu trưởng ít nhất là luyện huyết cảnh trung kỳ cảnh giới. Hôm nay tam đại vạn người chiến sư, 30 vị thực quyền thiên phu trưởng, chỉ có một nửa số lượng thiên phu trưởng đạt đến yêu cầu. Tiêu Thần cũng minh bạch, tu vì đề thăng cũng là cần thời gian tích lũy, cũng may hôm nay cổ nguyên chiến bộ vẫn còn có chút thời gian, tin tưởng không lâu sau, toàn bộ bộ tộc giữa thực quyền thiên phu trưởng sẽ toàn bộ đột phá đến luyện huyết cảnh trung kỳ cấp độ. Ba vị vạn phu trưởng, hôm nay ta cổ nguyên chiến bộ chính trực tu dưỡng âm thanh lúc, tộc trong chiến sư trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gia tăng, thế nhưng bọn ngươi dưới trướng chiến binh tu luyện vạn vạn không thể chậm trễ. Vâng. Đinh Sơn, Tiêu Bằng Bạc, Một Vô Nhai ba người đứng dậy xác nhận, hôm nay toàn bộ cổ nguyên chiến bộ chỉ có tam đại vạn người chiến sư, đối với trung phẩm chiến bộ 10 vạn người chiến sư, có không nhỏ chênh lệch, đương nhiên số lượng không đủ, chỉ có thể dùng chất lượng bù đắp. Lúc này đại điện trong chúng nhân, luyện huyết cảnh cực hạn võ giả có Tù Gia Ngũ huynh đệ, Nghiêm Hoa, còn có Nghiêm Hoa bộ tộc đời trước lão tộc trưởng Hoa bà, Đinh Sơn, Tiêu Bằng Bạc, Mục Vô Nhai, Hoàng Lương mấy người tuy rằng trải qua 3 tháng khổ tu, đã đả thông 12 thiên mạch, hình thành chu thiên khí hải, nhưng là bọn hắn bất quá là vừa đột phá, tu vi còn cần lắng đọng. Hơn nữa trừ lần đó ra, nguyên bản thập đại thiên phu trưởng, như là Lâm Nhạc, Tiêu Lâm, Tê Minh, ba người nội tình kém hơn. Hôm nay khó khăn phá nhập luyện huyết cảnh đỉnh phong cảnh giới, chí ít cần một năm lắng đọng, mà Thước Lôi nhưng là tuổi tác đã lớn, lần này đã theo chiến sư trong lui ra tới. Mà đại trưởng lão ba người, càng là như thế, luyện huyết cảnh hậu kỳ tu vi, chính là do đại lượng tài nguyên trồng chất đứng lên, trong ngày thường chỉ là phụ trợ Tiêu Thần, xử lý tộc trong các hạng sự vụ, duy trì bộ tộc vận chuyển. Ba vị trưởng lão, hôm nay bộ tộc trong có sung túc thời gian cùng nhân lực, dựa theo gia thú quyển thượng tiêu chú, mau chóng đào móc mới mạch khoáng. Lần trước đại chiến nơi bắt được vạn hơn danh chiến binh, đều giao cho các người, toàn lực khai thác mới mạch khoáng, đặc biệt thượng phẩm mạch khoáng, cùng siêu tầm trung phẩm thượng phẩm giai vị thiên địa nguyên thạch khoáng mạch. Một lúc lâu sau, mọi người tán đi, chỉ còn dưới mộ Thanh Niêm Hoa, còn có Lâm Thải Nhi ba cái nữ tử, trải qua 3 tháng thời gian, Tiêu Thần cùng mộ Thanh Niêm Hoa ba người giữa cũng không ở có vẻ như vậy xấu hổ, tựa hồ lẫn nhau giữa đều đã cam chịu cảnh tượng như vậy. Tiêu đại ca, Niêm Hoa tỷ tỷ đã chạm tới trọng lâu cảnh bình chướng. Không biết Tử Tinh Thông Thiên Đằng có hay không đào tạo thành thủ. Tử Tinh Thông Thiên Đằng, đối với võ giả đột phá trọng lâu cảnh, ngưng tụ phẩm chất cao trọng lâu gặp nạn lấy đánh giá chỗ tốt, mà Tiêu Thần càng là đem chạc cây hái dưới, phân biệt đào tạo ở trọng lâu cảnh không gian trong, hôm nay đã có 20 gốc hơn số lượng, bất quá chỉ là niên đại hỏa hầu còn kém một chút, còn cần đợi một ít thời gian. Còn cần 3-4 cái nguyệt thời gian mới có thể triệt để thành thủ, đạt đến 1000 năm linh dược giới hạn, Nghiêm Hoa mấy ngày nay trước thật tốt tìm hiểu một chút công pháp. Lúc này Niêm Hoa đã buông tha nguyên lai công pháp, sửa tu cổ nguyên chiến bộ một bộ địa giai thượng phẩm công pháp, Tuy rằng trải qua mấy ngày nay, Tiêu Thần đối với nàng có như không cảm giác, thế nhưng nàng vẫn chưa có lộ ra cấp bách thần sắc, nàng minh bạch có một số việc cần thời gian tới ẩn dưỡng. Tốt. Đối với Mộ Thanh, Nghiêm Hoa vẫn là hết sức kính sợ, tuy rằng Mộ Thanh tuổi tác so với nàng thế nhưng ở Mộ Thanh trước mặt, nàng nhưng là có vẻ có chút câu thúc. Số tử, 2682. Chương 473, Lại Lâm Đông Vực Hư Không Chi Lộ. Chương 473, Lại Lâm Đông Vực Hư Không Chi Lộ. Lạc Long lĩnh địa, cực đông nơi. Sơn mạch liên miên, cổ lâm giăng đầy, từng tòa núi lớn thẳng vào tận trời, vân ải tế nhật, quanh năm khó có thể thấy rõ ánh nắng, cổ lâm chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra trận trận nặng nề thú hương tiếng. Giống. Hôn ám nặng nề giữa núi rừng, truyền ra một tiếng dường như long ngâm hổ gầm huýt sáo thành, một nói kim sắc liệt diễm ở trong thiên địa xẹt qua, đến mức không khí bị thiêu đốt, phát sinh trận trận tư tư âm thanh, một đạo mắt thường có thể gặp chân không hiện hiện ở giữa không trung trên. Kim sắc thiên mã trên lưng, Tiêu Thần trông về phía xa, trông mênh mông vô bờ mãng hoang cổ lâm, trong không khí ẩn chứa độc hữu mãng hoang chi khí, này là một mảnh so với nguyên thủy tùng lâm càng tăng kinh khủng hoang cổ tùng lâm. Lúc này, khoảng cách lần trước Thạch Viên nghị sự đã lại quá 2 tháng, Cổ Nguyên chiến bộ làm vì toàn bộ Lạc Long lĩnh địa bá chủ, không có bất cứ người nào bộ tộc rơi dám can đảm vén Cổ Nguyên dâu cọp. 5 tháng thời gian, toàn bộ lĩnh địa tất cả chiến bộ, bao quát lĩnh địa Đông vực nhân tộc chiến bộ, một cái không ít tất cả đều thượng biểu thần phục với Cổ Nguyên chiến bộ, dâng cống phẩm, ở vạn tộc bia trên ấn xuống bộ tộc cân ký, từ nay về sau cùng Cổ Nguyên bộ lạc vui buồn cùng nhau. Mà Cổ Nguyên chiến bộ, quản hạt hạ phẩm nhân tộc chiến bộ số lượng cũng tăng vọt đến 833 tòa nhiều, này chút nhân tộc chiến bộ mỗi một năm muốn hướng Cổ Nguyên chiến bộ giao nạp công phú, chinh chiến lúc, cần xuất lĩnh tộc trong chiến sư tùy Cổ Nguyên xuất chinh đại hoang, dĩ nhiên Cổ Nguyên chiến bộ cũng cần gánh chịu, ở toàn bộ bộ tộc phạm vi thế lực bên trong, có nghĩa vụ hắn bảo chứng bọn họ không chịu dị tộc xâm hại. Thu. Ở Tiêu Thần trông về phía xa hoang dã lúc, viễn phương thiên khung trong truyền đến một tiếng tê minh chi thanh, một con to lớn thanh điểu xuề cánh đến, ở khoảng cách Tiêu Thần trăm trượng lúc, nhưng là bồi hồi không tiến lên, tựa hồ đối với Tiêu Tọa Hạ Thiên Mã cảm thấy sợ hãi. "Tiêu huynh, mấy tháng không gặp, tu vi võ đạo càng hơn năm xưa." "Phượng Vũ huynh đệ, nhưng là ngư dược long môn, phá nhập trọng lâu cảnh, từ đây phàm trần có khác, có thể ngang dọc đại hoang." Đến chỗ này chính là Phượng Vũ, cái này từng trải qua Lạc Long cổ thành di mạch người, lại một lần nữa nhìn thấy hắn, Tiêu Thần liếc mắt cũng đã nhìn ra, lúc này Phượng Vũ đã vượt qua trọng lâu thiên kiếp, bất quá nghĩ đến vừa biến mất thế di mạch thực lực, tiểu tương đương thoải mái. "Tiêu huynh, gia sư đã đợi hồi lâu." Một phen hàn huyên, hai người hướng Mãng Hoang Sơn lâm chỗ sâu nhất cấp đi, trong miệng không ngừng trò chuyện một ít việc vặt. "Tiêu huynh, còn không có chúc mừng ngươi Cổ Nguyên chiến bộ nhất thống Lạc Long lĩnh địa, vạn bộ thần phục, trở thành chân chính trung phẩm chiến bộ." Chúng sơn vờn quanh trong, một tòa bất quá 300 trượng cổ sơn dưới, một danh lão giả chính ngồi xuống một viên nghìn năm cổ mục dưới, thân cây đường còn cong gãy, cành lá sum suê, vừa khéo đem liệt nhật che đậy. Lão giả phía trước chính là một tòa người ôm đại chẳng biết đã héo rũ nhiều ít năm cọc gỗ, cái cọc gỗ phóng đảo chế trà cụ, tựa hồ là vừa đốt chế không xong lâu, còn tán phát bùn đất hương thơm. Ở một bên đốt một đống lửa, xích hồng sắc lửa trại bốc lên, lửa trại trên chính là dùng mấy khối đá vụn chồng chất đứng lên bàn đánh bóng bàn, mặt trên cái một con nồi đá, lúc này nồi đá giữa thanh tuyển sôi trào, ồ ồ rung động, trận trận hơi nước bay lên. Lão giả tiểu như vậy không chút hoang mang hướng lửa trại trong thêm cây khô, đối với quần quận sôi trào nước nóng làm như không thấy. Bất quá chốc lát lúc, Tiêu Thần cũng đã đi tới sơn cốc trước, trăm trượng ở ngoài, tung người xuống ngựa, tùy ý thiên mã nhào vào mãng hoang tùng lâm chỗ sâu, mà hắn cùng với Phượng Vũ hai người sóng vai hương cổ thụ dưới đi đến. "Người tới rồi." Lão nhân ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Thần, mâu quang trong không có nửa điểm vô cùng kinh ngạc, ánh mắt bình tĩnh dường như là cổ trong đầm nước suối. "Gặp qua tiền bối." Tiêu Thần không mình hành lễ, không vì cái khác, chỉ cần là lão giả đem pho đánh dấu mạch khoáng vị trí ra thú quyển giao cho hắn, nhượng Cổ Nguyên chiến bộ tìm kiếm mạch khoáng tiết kiệm rất lớn tiện lợi, thừa lão giả tỉnh, này thi lễ là hẳn là. Không chỉ có như thế, vào giờ khắc này, Tiêu Thần rốt cục có thể mơ hồ cảm ứng được lão giả tu vi, nhìn như già yếu trong thân thể, ẩn chứa đủ sẽ rách hư không lực lượng. Mà ở hắn lần trước tới trước lúc, lão giả mang cho hắn nhưng là giống như phổ thông lão nhân thông thường cảm giác, tựa hồ khó có thể phát hiện hắn khí cơ. Không sai. Trọng lâu cảnh hai trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, căn cơ vững chắc, Ngao Sơn bộ lạc lao tổ chết ở trên tay người không an. Lão giả cười ha hả tiếp thu Tiêu Thần thi lễ, tiếp đó nhường ra bên người địa phương, nhượng Tiêu Thần cùng Phượng Vũ ngồi xuống, sau đó tiếp tục gậy hắn lựa trại. Ồ ồ. Rốt cục, lão giả tựa hồ cảm thấy nồi đá giữa nước sôi đạt đến hắn yêu cầu, đem quần cuộn nước nóng ngã vào trà cụ trong, nhất thời trà cụ trong có từng mảnh lá xanh bốc lên, tràn đầy tán hương thơm. Đại loạn cần đại trị. Nay nghìn năm tới nay, toàn bộ lĩnh địa trong trướng khí mù mịt, dị tộc dư nghiệt tàn phá bừa bãi, lao phu mặc kệ nó, vốn cho là bọn họ trong có thể có người đứng ra, khu trục dị tộc, đỡ nhân tộc chuyển thừa chi đem quinh, thế nhưng thật không ngờ toàn bộ lĩnh địa bộ tộc, không phải là thối giữa đến dễ trong, chính là đánh mất nhân tộc tâm huyết. Chuyển thừa cổ thành vinh quang di dân, dĩ nhiên biến thành cảnh tượng như vậy, đánh mất nhân tộc vinh quang, trở thành quyển dưỡng ấu tể, chỉ biết là đấu tranh nội bộ, nhân tâm mục nát, sẽ phải cắt đi, bằng không toàn bộ lĩnh địa còn có gì hy vọng có thể nói. Sở dĩ lao phu một mực đợi một cái cơ hội, cũng may cũng không để cho lão phu chờ lâu lắm, ngươi cổ nguyên chiến bộ tiểu xuất hiện, bất quá lao phu thật không ngờ là, bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngươi tiểu đái linh toàn bộ chiến bộ quét ngang mang hoang, khu trục mục nát. Lão hủ càng không nghĩ đến là, ngươi bộ tộc lại có thể tiếp dẫn thượng phẩm nhân tộc khí vận phủ xuống, bất quá lần này quét ngang đại hoang, mấy chục vạn người chết, đồng tộc tương tàn, ngay cả những người đó có tội ác tày trời, thế nhưng cuối cùng có một chút phổ thông tộc dân chết, đối với nhân tộc khí vận nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng đi. Lão giả nói không giả, Tiêu Thần thân là đứng đầu một tộc, càng là huyết tế tự vương đỉnh, cùng toàn bộ bộ tộc bầu trời khí vận linh xà tâm thần tương ứng, từ Tiêu Thần chinh phạt Ngao Sơn chiến bộ, mấy chục vạn người vì vậy mà chết. Hắn cũng đã cảm giác đến, mình ở câu câu thông bộ tộc khí vận lúc có, lại có một tia chúc chắc cảm giác. Trải qua hơn tháng ẩn dưỡng, vẫn như cũ có một tia trở ngại, này là tộc quần khí vận đối với cổ nguyên chiến bộ, thiện lên nhân tộc nội bộ giết chóc nghiêm phạt. Bất quá mặc dù như thế, tương đối với hôm nay cổ nguyên chiến bộ đạt được thực tế lợi ích, điểm ấy khí vận phản vệ căn bản toán không cái gì, hơn nữa tin tưởng dùng không bao nhiêu thời gian, này nhân tộc khí vận khiển trách sẽ triệt để tiêu thất. Này lúc Tiêu Thần mới phát hiện cây khô cái cọc trên, có một bộ gia thú quyển, ở lão giả ý bảo dưới, Tiêu Thần lật xem, khi thấy có quan hệ tự vương đỉnh ghi chép lúc, hắn không khỏi thất kinh, nguyên lai mình cho là bí ẩn sự tình, ở lão giả trong mắt dĩ nhiên là không chỗ nào che giấu. Đem trong lòng mình khiếp sợ đè xuống, Tiêu Thần không khỏi không cảm khái, lão giả sư môn, không hổ là mấy vạn năm tiền cổ thành một di mạch, nội tình thâm hậu như thế, này bản gia thú quyển trên ghi lại điển cố, đủ trở thành một tòa nhân tộc chiến bộ nội tình tồn tại. Này là cần dài dằng dặc 5 tháng tích lũy, mới có thể biên soạn mà thành. Tự vương đỉnh, tử xà chiến bộ, từng trải qua này phiến đại địa thủ hộ bộ tộc, dị tộc hư không đường chấn thủ người, thật không ngờ cổ nguyên bộ lạc lại có này cơ duyên. Đương nhiên lão giả đã biết được có quan hệ hết thảy, Tiêu Thần cũng không lại che che giấu giấu, chỉ thấy Tiêu Thần tay phải về phía trước hư nắm. Ông! Không gian chấn động, chỉ thấy một khối toàn thân tử sắc văn lộ, lớn chừng bàn tay lệnh bài xuất hiện ở Tiêu Thần trong tay. Phủ đầy kỳ dị văn lộ lệnh bài, trung gian có một cái cổ xưa chấn tự, tán phát một cổ vô hình khí cơ. Này là dị tộc hư không đường chấn thủ lệnh. Cái gì? Này là hư không đường chấn thủ lệnh, như vậy ngươi. Lão giả thân âm có chút rung động, thân vì nhân tộc cổ thành di mạch, hắn há có thể không biết này lớn chừng bàn tay lệnh bài vì vật gì. Không sai, Tiêu Thần chính là này một đời ngự thú tộc hư không đường chấn thủ người. Điều này sao có thể? Một bên Phượng Vũ không khỏi kinh hô lên. Mấy vạn năm trước ngự thú tộc sáng lập hư không đường phủ xuống này phiến đại hoang, hắn sư môn có cặn kẽ ghi chép. Thế nhưng vạn năm trước, mạnh mẽ nhất thời ngự thú tộc dĩ nhiên nhưng là tiêu thất tại đây phiến đại địa trên, toàn bộ mãng hoang đại địa cũng chỉ còn lại có một ít số ít còn lại ngự thú tộc dư nghiệt, mà hắn sư môn có quan hệ với ngự thú tộc ghi chép, cũng ngừng. Thậm chí bọn họ đều cho là, từng trải qua ngự thú tộc từ lâu trải qua bị nhân tộc tiền bối triệt để chém giết hết, hư không đường càng là triệt để chấn phong. Thật không ngờ hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở Tiêu Thần trong tay. Đương nhiên, ngự thú tộc hư không đường chấn thủ lệnh bài xuất hiện ở Tiêu Thần trong tay, duy nhất giải thích chính là, ngự thú tộc hư không đường căn bản không có triệt để chấn phong, đây là một cái có thể liên tiếp ngự thú tộc thông lộ. Tin tức này, làm sao không cho hai người khiếp sợ, lúc này lão giả nguyên bản bình tĩnh tâm tình hoàn toàn bị đánh vỡ, nguyên bản ngâm vào nước phao dược trà cũng đã bất chấp. Dị tộc hư không đường, ở nhân giới đại địa trên, tồn tại rất nhiều, vô số năm qua bách tộc người không khỏi tưởng đem này chút hư không đường triệt để biến thành vĩnh hằng thông lộ. Đại hoàng trong, một ít cường đại bộ tộc đều chấn áp dị tộc hư không đường. Xa không nói, đã nói trung phẩm thiết để chiến bộ, tiêu chấn áp người một cái huyết tộc hư không đường. Này huyết tộc hư không đường bất quá vừa hình thành mấy nghìn năm, hơn nữa hư không đường một đầu khác, chính là một tòa huyết tộc trung phẩm thế gia. Tầng thứ này hư không đường, đối với nhân tộc đến nói không đủ gây cho sợ hãi. Thế nhưng ngự thú tộc hư không đường nhưng là bất động. Này thầy cho hai người trong mắt, nhưng là mộng ma thông thường, năm đó sáng lập này hư không đường ngự thú tộc, chính là một cái có thể so với nhân tộc thượng đẳng hầu bộ thế lực, trong đó thậm chí có nửa bước vương giả tồn tại. Như thế nào nửa bước vương giả, từng trải qua bọn họ Lạc Long cổ thành đời cuối thành chủ, chính là như vậy một danh cường đại võ giả, võ đạo trọng lâu cảnh 9 trọng thiên viên mãn, khám phá sinh tử giới hạn tuyệt thế võ giả. Nếu là này ngự thú tộc hư không đường vẫn chưa triệt để phong ấn, lấy hôm nay toàn bộ Lạc Long lĩnh địa thực lực. Không. Coi như là hơn nữa toàn bộ biên hoang vực nhân tộc lực lượng, đều khó khăn lấy chống đối ngự thú tộc tiến quân thần tốc, nghĩ tới đây thầy trò hai người thậm chí có chút sởn tóc gáy cảm giác. Này nhóm thế lực, nếu là hư không đường một ngày phá vỡ, ngự thú tộc chiến sư phủ xuống, toàn bộ biên hoang vực ước vạn nhân tộc, sẽ triệt để luân hãm vào ngự thú tộc thiết đề dưới, trở thành huyết thực nô buộc, vĩnh viễn không mặt trời. Số tử, 2625. Chương 474, bước vào huyết lộ điều tra phong ấn. Chương 474, bước vào huyết lộ điều tra phong ấn. Ông ông ông, tử sắc lệnh bài tiểu như vậy huyền phù ở trong hư không, bất quá lớn chừng bàn tay, thế nhưng ở Phượng Vũ thầy trò hai người trong mắt, nhưng là có thể so với man hoang cổ thú còn đáng sợ hơn tồn tại. Lúc này bọn họ chỉ có cười khổ, nguyên bản ở lão giả trong mắt, cực đông nơi mãng hoang cổ lầm chỗ sâu đầu kia bích nhãn toàn nghề, chính là Lạc Long lĩnh địa lớn nhất nguy cơ, mà hắn đợi tiêu thần đến nơi, cũng là làm thương nghị làm sao đem đầu kia ba sao đỉnh phong tầng thứ hung thú chém giết. Mà chuyện này còn chưa giải quyết, trái lại tiêu thần mang đến tiểu tin tức, nhưng là càng thêm lệnh người hít thở không thông, so sánh dưới, đầu kia có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả bích nhãn toan nghê, đã không đáng giá nhắc tới. Lập tức tiêu thần đem nguyên bản trong lòng đất cổ thành, đạt được tử xà chiến bộ truyền thừa, cùng với theo tử xà tôn giả trong tay kế thừa hư không chấn thủ lệnh, trở thành mới một đời hư không đường chấn thủ bộ tộc sự tình một vừa nói ra. Nhân tộc bách chiến bất tử, cuối cùng có đại nghĩa tồn lưu, thiên địa hành trình máu nhuộm, đời đời tân hỏa tương thừa. Một lúc lâu sau, lão giả phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm. Mà xem tiêu thần ánh mắt cũng thay đổi trịnh trọng lên, nguyên bản coi như là tiêu thần đột phá trọng lâu cảnh giới, thế nhưng ở lão giả trong lòng vẫn là văn bối, mà tiêu thần đồng dạng là kiên trì vãn bối chi lễ, thế nhưng lúc này hắn đã đem tiêu thần đặt ở ngang nhau vị trí. Có thể kế thừa dị tộc hư không đường chấn thủ người chi vị, này không chỉ là đảm thức vấn đề, càng là tiêu thần trong lòng trung nghĩa vấn đề, hư không chi lộ, chính là một cái dùng vô tận huyết cốt phô tiểu huyết lộ, chỉ có đại nghị lực người mới có thể đủ đảm nhiệm được. Mượn này dị tộc hư không đường đến nói, mấy vạn năm thời gian, này huyết lộ trên mai táng mấy cường đại nhân tộc chiến bộ, thẳng đến tử xà chiến bộ cả tộc tế tự huyết lộ, tộc duệ diệt tuyệt, triệt để tiêu thất ở đại hoang trong, này chẳng biết mai táng nhiều ít huyết cùng xương. Mà tiêu thần tiếp quá các đời trước di chí, trở thành mới một nhiệm huyết lộ chấn thủ người, đợi hắn đem là vô tận giết chóc, thậm chí máu chảy khô chôn xương đại hoang. Trở thành chấn thủ người, một ngày hư không đường trong co biến cố, tiêu thần cùng hắn cổ nguyên chiến bộ đứng nuôi chịu xào, biết rõ này là một con đường chết, thế nhưng có một số việc nhưng là cần phải có người đi đảm đương. Vạn cổ phong ấn đại trận, lấy còn sót lại xuống mấy chục vạn tộc nhân vi dẫn, liều mạng đánh một trận, táng tận trăm vạn dị tộc, phong ấn hư không chi lộ, bực này trắng cử, bọn ta hậu bối tử tôn mặc cảm. Nghe tiêu thần ngôn ngữ, bên cạnh Phượng Vũ cũng bị triệt để khiếp sợ, cả tộc mấy chục vạn người huyết tế, bỏ qua bộ tộc sinh sôi cơ hội, chỉ vì triệt để mai táng dị tộc, làm cho này phiến mãng hoang đại địa giải quyết dị tộc quy hiếp, này hắn thấy tựa hồ là mộng huyễn thông thường. Nghĩ đến Thái Bình lâu ngày Lạc Long lĩnh địa, bốn mặt bị vạn sơn vây quanh, hình thành một cái tương đối với bình tĩnh vực, mấy nghìn năm an ổn sinh hoạt, nhượng lĩnh địa giữa tộc dân đều đánh mất lòng tiến thủ, quên mất này mãng hoang đại địa lại tại sao hòa bình có thể nói. Hôm nay ngắn ngủi bình tĩnh năm tháng, đó là nhân tộc tiền bối chôn xương đại hoang, đẫm máu chém giết đổi lấy, mà hắn hậu bối huyết duệ, nhưng là quên từng trải qua vinh quang. Tiêu tộc trưởng, không biết này ngự thú tộc hư không đường giữa tình huống làm sao? Căn cứ đời cuối tử xà tộc trưởng nói, lâu là nghìn năm, ngắn thì trăm năm, bất quá trong này biến số quá lớn, không thể gửi hy vọng cùng phong ấn kiên cố trình độ trên, này liên quan đến vô số nhân tộc sinh tử tồn vong, phải đem hết khả năng để thăng bộ tộc thực lực. Cái gì? Lẽ nào thì không thể đi trước cái khác cường đại nhân tộc chiến bộ cầu cứu, huống chi ta nhân tộc cao tầng há có thể mặc kệ? Phượng Vũ lên tiếng nói rằng, nhẹ nhàng vô vô tự mình đồ nhi, lúc này lão giả trải qua chốc lát điều chỉnh, hơn nữa số trăm năm năm tháng chìm nổi, tâm tình từ từ bình phục lại. Cầu viện nói dễ vậy sao, quang là ta biên hoang vực địa vực thì có phương viên mấy trăm vạn dặm lớn nhỏ, mà toàn bộ biên hoang vực cùng với phụ cận vài cái vực, cũng là từng trải qua tử kim vạn bộ quản hạt danh giới, tử kim vương bộ hủy diệt, này mấy địa vực trên sinh sôi nhân tộc chiến bộ, gần như đều lọt vào hủy diệt đả kích. Mượn ta biên hoang vực đến nói, toàn bộ vô tận cương vực trong, cùng sở hữu trung phẩm chiến bộ 89 tọa, thượng phẩm chiến bộ 9 tọa, hạ đẳng hầu phẩm chiến bộ 1 tòa, dĩ nhiên lúc này hẳn là toán trên tiêu tộc trưởng trung phẩm cổ nguyên chiến bộ, đây là toàn bộ biên hoang vực hôm nay sở hữu nhân tộc thực lực. Cái gì? Lần này ngay cả Tiêu Thần mình cũng khiếp sợ, to như vậy biên hoang vực, mấy trăm vạn dặm phương viên đại hoang chi địa, dĩ nhiên chỉ có chút thực lực ấy, có thể khống chế danh giới, đỉnh thiên cũng chính là chỉ có toàn bộ biên hoang vực một nửa lớn nhỏ, còn lại không cần phải nói tự nhiên trở thành vết người rất hiếm hoang dã, trong này đến tột cùng có bao nhiêu dị tộc tiềm tàng, chỉ có Lao Thiên biết được. Này chút nhân tộc chiến bộ có đồng dạng trấn áp dị tộc hư không đường, mặc dù không có như ngự thú tộc thực lực như vậy cường đại, thế nhưng đồng dạng đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, coi như là một ít trung phẩm chiến bộ có võ giả tới trước trợ rút, xa như vậy khoảng cách, có thể có nhiều cường thực lực cũng là cái không biết bao nhiêu, trọng yếu hơn sự, coi như là bọn ta đi cầu viện, cái khác nhân tộc chiến bộ cũng phải tin tưởng bọn ta. Lẽ nào nhân tộc cao tầng mặc kệ sao? Nghe thế, lão giả không khỏi một trận cười khổ từ Tử Kim Vương bộ hủy diệt, ta nhân tộc ở bách tộc chiến trường tiểu rơi vào hoàn cảnh xấu, đại lượng võ giả đều bị chuyển đến trong chiến trường phòng thủ. Ở đại hoang mỗi người tộc vượt quần trong, đều có một nhân tộc tổ đỉnh chi nhánh, nhưng là từ vạn năm trước, phụ cận vài cái cương vực dị tộc chủ lực bị chém giết, tổ đỉnh võ giả đã bị nhân tộc cao tầng chuyển tiến nhập bách tộc trong chiến trường. Không chỉ là ta biên hoang vực, coi như là phụ cận 10 nhiều vực quần tổ đỉnh võ giả, toàn bộ chuyển hết sạch, có thể nói hôm nay ta biên hoang vực trung ương địa vực nhân tộc tổ đỉnh, trừ vài tên chấn thủ trưởng lão, có thể nói đã trở thành một cái sắc không. Việc này, còn là lão phu tuổi trẻ du lịch biên hoang vực lúc, theo một ít bộ tộc thành trì giữa nghe được tin tức. Tiêu Thần ngôn ngữ, Tiêu Thần đã là nghe minh bạch, dị tộc hư không đường sự tình, hay là muốn dựa vào chính mình mới được, hắn thật không ngờ, cả nhân tộc tộc quần đối mặt bách tộc áp lực dĩ nhiên to lớn như thế, dĩ nhiên cần theo nhân tộc nội bộ chuyển võ giả, đi trước chống đỡ dị tộc, phải biết rằng toàn bộ biên hoang vực có thể nói là nhân tộc bụng. Đây chính là ta nhân tộc hôm nay đại tình thế, ta nhân tộc tuy rằng cường thịnh, thế nhưng lấy bộ tộc lực đồng thời chống lại trăm giới đại tộc chính phạt. Nhưng là có chút một cây chẳng chống vững nhà, cũng may hôm nay ta nhân tộc nhân hoàng chừng mấy vị nhiều, chỉ cần nhân hoàng ở, ta nhân tộc ngay tại. Nhân hoàng người, này là siêu việt vô thượng vương giả cảnh giới, mỗi một vị hoàng giả cũng là một cái truyền kỳ, chính là nhân tộc trí cao vô thượng tồn tại, mỗi một vị nhân hoàng, bọn họ mâu quang đã siêu việt hồng hoang, chinh chiến vô tận năm tháng, chỉ vì thủ hộ nhân giới an bình. Nguyên bản lão phu đợi Tiêu tộc trưởng đến nơi, chính là vi cực đông nơi đầu kia ba sao đỉnh phong bích nhãn toàn nghề. Tưởng muốn cùng ngươi thương nghị một chút, làm sao triệt để chém giết này đầu xuất sinh, tốt giải trừ lạc long lĩnh địa thai hoàng ẩm. Một lúc lâu sau, lão giả ở một lần nói rằng, bất quá, này đầu xuất sinh muốn triệt để chém giết, ngự thú tộc hư không đường cũng cần triệt để điều tra một lần, bọn ta không thể ngồi chờ chết. Tốt. Lão giả ngôn ngữ, cũng chính là Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, lúc trước đạt được chấn thủ lệnh bài lúc, từ xa tôn giả tiểu nhắc nhở cùng hắn, chỉ có chờ đến hắn tấn chức trọng lâu cảnh sau. Mới có thể tự có ra hết hư không chi lộ đi điều tra phong ấn, bất quá ngay cả ngày tới nay hắn nhưng là đem chuyện này cấp quên mất. Ngưng. Lập tức Tiêu Thần cũng không do dự nữa, màu xanh chiến khí không ngừng quán chú tiến nhập tử sắc lệnh bài trong, này mặt hư không lệnh bài, không biết là gì chất liệu chế tác mà thành, nhưng là từ lâu trải qua bị Tiêu Thần huyết tế hỏa làm một thể. Mở. Tùy Tiêu Thần không ngừng quán chú chiến khí, tử sắc lệnh bài không ngừng phát sinh ong ong tê minh chi thanh, toàn bộ lệnh bài buộc phát ra nồng nặc tử quang. Một cái tử sắc vòng xoáy ở lệnh bài trên sinh thành, không ngừng trở nên lớn, thẳng đến hình thành một cái một trượng lớn nhỏ tử sắc không gian vòng xoáy, chu vi không gian sóng gợn dập dờn. Đây là hư không đường môn hộ. Sau một khắc, Tiêu Thần ba người liếc nhau, không lại do dự, bước vào vòng xoáy trong, tinh thần hoảng hốt, liền tiến vào đến một mảnh hôn ám không gian trong, tựa hồ đã ly khai mãng hoang đại địa. Cái này hư không đường, chỉnh tòa không gian tồn tại ở động hư thế giới tường kép trong, trừ trong đó không có nhật nguyệt. Cái khác hết thể làm như đại hoang giữa thông thường. Có từng tòa cổ sơn, sinh lâu một chút đặc biệt của mục. Trên mặt đất phủ đầy rậm rạp khô cốt, có nhân tộc, cũng có hung thú, còn có ngự thú tộc, bọn họ thi cốt từ lâu trải qua đan vào một chỗ, rất nhiều đã khó có thể nhận rõ ràng. Tiêu Thần ba người xẹt qua hư không, mang theo trận trận khí lưu, nhưng là nhượng phía dưới khô cốt, nhất thời hóa thành bột mịn, thời gian lâu lắm, lâu đến thi cốt đều đã mục nát. Cuối cùng cho bọn hắn bay vút 2000 dặm. Rốt cục đi tới không gian đầu cùng chỗ in vào trong mắt chính là một mảnh huyết sắc, một cái phương viên mấy ngàn trượng đỏ như máu phong ấn, đem không gian một hướng khác triệt để chặn chết. Đây là mấy chục vạn nhân tộc huyết tế nơi ngưng tụ huyết sắc phong ấn. Lúc này đỏ như máu màn trời trên, nhưng là phủ đầy rậm rạp hắc sắc vậy điểm, không ngừng ăn mòn toàn bộ phong ấn, đợi đến toàn bộ huyết sắc màn trời bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành hắc sắc, phong ấn đem triệt để mất đi tác dụng, hết giữa bên kia ngự thú tộc đem lại một lần nữa phủ xuống mãng hoang đại địa. Mấy canh giờ sau, ba người lại một lần nữa xuất hiện cổ mục dưới, thần tình nhưng là có chút ngưng trọng, huyết sắc phong ấn trạng thái, đừng bảo là duy trì ngàn năm năm tháng, chính là mấy trăm năm cũng là khó khăn duy trì, có lẽ trăm năm bên trong là có thể hình thành tiểu cổ thông lộ. Tiêu Thần đem trong lòng áp lực đè xuống, hai năm trước, theo Tử Xà Tôn giả kế thừa hư không đường trấn thủ lệnh lúc, hắn bất quá là luyện huyết cảnh trung kỳ cảnh giới, hơn nữa cổ nguyên bộ lạc càng là chiến binh bất quá 3000 tiểu bộ tộc. Hôm nay bất quá 2-3 năm thời gian, cổ nguyên chiến bộ đã tấn chức đến trung phẩm chiến bộ, chịu tải thượng phẩm chiến bộ khí vận, tin tưởng dùng không bao lâu sẽ tấn chức thượng phẩm chiến bộ. Có trăm năm phát triển, coi như là không địch lại ngự thú tộc, chí ít cũng có sức tự vệ. Xem ra ta cổ nguyên chỉ còn dưới trăm năm, bất quá việc đã đến nước này, vạn bối tin tưởng mình bộ tộc, trăm năm ngay cả không địch lại ngự thú tộc công phạt, nhưng cũng sẽ không rơi ta nhân tộc quy phong. Số tử, 2608. Chương 475, không năm chuẩn bị chiến tranh lại Lâm Đoan Mục. Chương 475, không năm chuẩn bị chiến tranh lại Lâm Đoan Mục. Trong nháy mắt, Tiêu Thần đã theo Lạc Long lĩnh địa cực đông nơi, trở về bộ tộc một tháng lâu. Một tháng giữa, lục tục lại có không ít thiếu tán bộ tộc nhân, bị thu nạp tiến nhập khẩu nguyên bộ lạc trong, bộ lạc nhân khẩu đang không ngừng lớn mạnh, lúc này đã có 80 vạn nhân khẩu số lượng. Từ Tiêu Thần điều tra ngự thú tộc hư không đường sau, trở lại bộ tộc nơi ra lệnh, Tiêu tiếp tục thu nạp tán bộ tộc nhân, đem toàn bộ bộ tộc tộc dân số lượng gia tăng đến 100 vạn người. Hư không đường giữa phong ấn, nhượng Tiêu Thần cảm thấy thật sâu nguy cơ, chí ít 10 năm bên trong, toàn bộ cổ nguyên chiến bộ đều đưa bị vây tu dưỡng thanh tức thời kỳ, cùng với như vậy, 100 vạn tộc dân dung hợp, cùng 80 vạn tộc dân dung hợp, cũng không có khác nhau quá nhiều. Đến nỗi Lạc Long lĩnh địa cực đông mãng hoang tùng lâm chỗ sâu, đầu kia thực lực đạt đến 3 sao đỉnh phong tầng thứ, có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh 5 trọng thiên bích nhãn toàn nghề, còn cần chờ một đoạn thời gian mới có thể triệt để giải quyết. Tốt vào thời khắc này có Phượng Vũ thầy trò hai người trấn thủ mãng hoang, lĩnh địa trong còn là an toàn. Đến nỗi Phượng Vũ sư tôn, lão giả Lạc Vân Sơn tu vi chính là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, vẹn vẹn có thể cùng đầu kia mắt xanh địch nổi, đến nỗi muốn triệt để đánh giết, nhưng là hết sức khó khăn, hơn nữa hung thú rèn luyện thân thể đi thân thể thành hoàng đường, ở thể phách trên so với nhân tộc có tiên thiên trên ưu thế, huống chi này hung thú so với lão giả La Vân Sơn thực lực còn cường thịnh một kia, nếu không phải lão giả sư môn truyền thừa bất phàm, từ lâu trải qua mệnh tang hung thú miệng trong thạch viên giữa, cổ mục cứng cắp hữu lực, lão dược thôn thổ phương hoa, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở thuộc hạ, vận chuyển công pháp, không ngừng thu nạp chu vi thiên địa linh khí. Lấy Tiêu Thần hôm nay trọng lâu cảnh 2 trọng thiên đỉnh phong tầng thứ tu vi, nếu không thể ngưng tụ võ thông, tiến giai dưới 1 tầng thứ, đem rất khó tại hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí. Ông ông ông, nồng nặc huyết khí bao phủ ở chung quanh mấy trượng bên trong, ở Tiêu Thần trên thân hình hình thành một cái đạm thanh sắc khí cương, ở hắn dưới thân, phủ đầy bột màu trắng, đó là nguyên thạch hao hết sau lưu lại sảng tạp. Oanh, mãnh liệt dâng trào chiến khí, giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn, ở Tiêu Thần thể nội lưu động, liên miên không ngừng vang lên tiếng sấm tiếng, phảng phất là một mảnh bạo lôi chiến khí cuồn cuộn, thuận 12 điều thiên mạch, không hề trở ngại, hiểu rõ bốn cực, trên quán thần đỉnh dưới nhập khí hải, thoải mái tứ chi bách hải, sau cùng bách xuyên như biển vạn lưu quý nhất, toàn bộ rót vào chu thiên khí hải trong. Ông, Tiêu Thần thân trên, toàn bộ vang lên run rẩy kêu tiếng, hắn ra thịt toát ra bất hủ thanh đồng vậy quang huy, thanh quang lưu chuyển, chiến giáp dưới, một tầng màu xanh đậm nếp vốn di động doanh mà ra, mặt trên thong thả sinh ra từng tầng một thật nhỏ màu xanh lân giáp, mỗi một phiến lân giáp đều dày nặng, lập lòe thanh huy. Đây chính là Tiêu Thần tu luyện thanh đồng chiến thể tạo thành dị tượng, hôm nay thanh đồng chiến thể đã bị Tiêu Thần tu luyện đạt đến mức tận cùng trạng thái, bất quá lúc này hắn nhưng là thiếu khuyết này chiến thể tiếp lấy tới phương pháp tu luyện. Nhân tộc chiến thể cũng chỉ muốn trì trệ không tiến, tựa như vậy, vẹn vẹn chỉ có thể chậm rãi ổn dưỡng thân thể. Đốt. Lúc này hắn cần ngưng tụ thuộc về trọng lâu cảnh 2 trọng thiên võ thông, mới có thể tiến giai dưới một cái cảnh giới, mà Tiêu Thần chuẩn bị ngưng tụ võ thông, chính là tu luyện thanh đồng chiến thể. Thanh đồng chiến thể bản là thuộc về nhân tộc nhục thân thần thông, có rất mạnh phòng ngự, Tiêu Thần chuẩn bị đem cô đọng một bộ thanh đồng chiến giáp, ổn dưỡng ở võ đạo trọng lâu trong, với hắn người thứ nhất thần thông sát lục chi thương lẫn nhau kết hợp. Một công một thủ. Hai ngày sau, Thạch Viên đại điện. Tam đại trưởng lão, Mộ Thanh, Nghiêm Hoa, Thạch Nha, Huyết Sát, còn có Đinh Sơn chờ một đám thiên phu trưởng, toàn bộ ở liệt. Cái gì? Thạch điện trong, truyền ra trận trận kinh hô, mọi người cảm thấy cực sợ, lúc này Tiêu Thần đem ngự thú tộc hư không đường báo cho biết mấy người. Chư vị tiếp lấy tới, ta cổ nguyên bộ lạc, muốn toàn lực phát triển bộ lạc, nói là trăm năm, thế nhưng có lẽ này chỉ là một cái huyễn tưởng thôi. Ta cổ nguyên bộ lạc không thể ngồi chờ chết. Hôm nay ta cổ nguyên chiến bộ vẹn vẹn dùng mấy năm thời gian, đã đi hết các bộ tộc thành trăm hơn ngàn năm phát triển lịch trình, ở đại hoang giữa hiếm có, thế nhưng đây là xa xa không đủ. Lần này ngự thú tộc hư không đường phong ấn vỡ tan nguy cơ, sợ rằng chỉ có thể dựa vào ta cổ nguyên chiến bộ tự mình. Mọi người khiếp sợ thậm chí là sợ hãi, đều ở Tiêu Thần trong dự liệu, thật sự là tin tức này quá mức kinh khủng, giống như Thái Sơn áp đỉnh, ép tới mọi người hít thở không thông. Chư vị, lẽ nào đều sợ? Sợ cá điểu người chết điểu triều thiên, bất tử vạn vạn năm, ta cổ nguyên bộ tộc những năm gần đây đối mặt diệt tộc họa còn thiếu sao, còn không là đều ngạnh sinh sinh chịu đựng qua. Coi như là dị tộc tàn phá bờ bãi, cũng muốn giết bọn hắn huyết nhục văng tung tóe, cũng không uổng này đại hoang đi một lần. Nay còn không có thời gian, ta cổ nguyên chiến bộ hôm nay bất quá ngắn ngủi mấy năm, tiêu tấn chức đến trung phẩm chiến bộ cấp độ, đến lúc đó, chưa hẳn không thể có sức đánh một trận. Nhân tộc tiền bối làm thủ hộ này phiến đại hoang chôn xương hoang dã, hôm nay tộc trưởng kế thừa hư không đường chấn thủ người vị trí, như vậy ta cổ nguyên chiến bộ chính là mới một nhiệm hư không đường chấn thủ bộ tộc, tiền bối huyết sái đại hoang, bọn ta cũng không phải người nhát gan, há có thể rơi thuộc về nhân tộc vinh quang. Một lúc lâu sau, toàn bộ thạch điện trong, nhớ tới trận trận sục sôi tiếng. Rốt cục, ở tiêu thần ý bảo dưới, mọi người bình tĩnh trở lại. Ba vị trưởng lão, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc thực lực mở rộng thật sự là quá nhanh, bộ tộc trong tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm, sở dĩ tiếp lấy tới, phải nhanh một chút tiêu trừ này chút thai hoàng ẩm, mau chóng nhượng tộc dân tâm tư quý phụ. Thanh Nhi, theo bộ tộc trong chọn mới tộc nhân mở rộng bách thảo đường, bảo chứng tộc nhân tu luyện cần đan dược. Tam trưởng lão, mau chóng khai thác các loại mạch khoáng, tộc trong công tượng bắt đầu chế tạo các loại chiến giáp dự trữ, lấy cung bất cứ tình huống nào. Chư vị vạn phu trưởng, tộc trong chiến sư các hạng huấn luyện giao cho bọn người tay, vạn không thể chậm trễ. Vâng. Mọi người thấp giọng tuân mệnh nói, cứ việc còn có trăm năm chuẩn bị, thế nhưng vẫn như cũ nhượng mọi người cảm thấy thời gian cấp bách, toàn bộ trong không khí bao phủ một tia áp lực. Còn có, hôm nay ta cổ nguyên bộ tộc dưới trướng có 800 lệ thuộc chiến bộ, những bộ lạc này thực lực, có thể nói cũng là ta cổ nguyên bộ tộc giữ tại lực lượng, lệ thuộc chiến bộ phát triển, cũng là cả Lạc Long lĩnh địa thực lực phát triển, sở dĩ lần này nằm tế lúc đổi vật đại hội, sẽ gia tăng đổi vật số lượng, nhượng này chút lệ thuộc chiến bộ cũng nhanh chóng phát triển. Đối với tiêu thần mệnh lệnh, mọi người dĩ nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, một ngày hư không đường phá vỡ, đợi này cổ nguyên bộ lạc có lẽ chính là ngự thú tộc trăm vạn chiến sư, cần chỉnh hợp chỉnh cái phạm vi thế lực nội lực lượng chống lại. Đột ngột, tiêu thần đứng dậy, đối mọi người cao giọng quát lên. Chư vị không thể so như vậy kinh hoàng. Này không chí ít còn có trăm năm cung ta cổ nguyên phát triển, lẽ nào chư vị đối với ta cổ nguyên chiến bộ không có lòng tin? Tiêu thần cường đại tự tin, nhượng chúng nhân tâm trong yên ổn không ít, dù sao này ngự thú tộc còn không có giết qua tới, nếu như mình tiểu loạn đầu trận tuyến, này nhân giới đại địa còn cần dị tộc công phạt sao, không bằng nhân tộc tự mình rời khỏi này phiến mãng hoang đại địa được. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ thương thảo, nhượng mọi người nguyên bản bởi vì cổ nguyên bộ tộc, nhanh chóng tiến giai khuyết đại triệt để tiêu tán. Toàn bộ bộ tộc lại một lần nữa rơi vào vùi đầu đắng làm hoàn cảnh, chỉ vì trăm năm đánh một trận. Mười ngày sau, tiêu thần thân ảnh xuất hiện ở một tòa kéo dài không dứt sơn mạch bầu trời, viễn phương bình nguyên trên, một tòa hùng vĩ dị thường cổ thành nằm ngang ở mãng hoang đại địa trên. Cả tòa cự thành hiện ra ám hồng sắc, loang lổ trên thành tường đao khảm phủ phách vết tích nhìn thấy mà giật mình, này cổ thành chính là cự thạch thung lũng Đoan Mục thành. Đứng ở cổ sơn đỉnh, tiêu thần làm như cách một thế hệ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn lại một lần nữa bước trên này phiến mãng hoang đại địa. Mấy tháng trước, cả tộc mấy chục vạn người chưa hẳn tai họa, rời xa quê hương, di chuyển mấy chục vạn dặm đại hoang, bỏ qua tổ tông sinh sôi sinh tồn thổ địa, ly khai cự thạch thung lũng, chật vật trốn chạy. Khi đó cổ nguyên chiến bộ là như vậy nhỏ yếu, ở trong mắt thiết đề chiến bộ, bất quá là con sâu cái kiến thông thường. Hôm nay mấy tháng sau đó, trong thời khắc tiêu thần ở một lần đứng ở nơi này phiến mãng hoang đại địa trên, đây hết thảy đều không giống nhau. Thiết đề chiến bộ đã không có nhượng hắn ngưỡng vọng tư cách. Có này chút khuất nhục cần phải đi cọ rửa, lần này tiêu thần chính là vì cọ rửa sỉ nhục. Dường như nguyên lai như vậy, chỉnh tòa cổ thành bao phủ năm tháng tang thương cảm giác, làm vì toàn bộ cự thạch thung lũng, sở hữu nhân tộc bộ lạc đổi vật nơi, vẫn là như vậy phồn hoa. Cửa thành trước, dòng người rung động, các lộ du hiệp võ giả tranh nhau nối gót, mênh mông đại địa trên, vô số võ giả hướng cự thành cấp đi, tất cả thần dị hung thú, chân đạp đại địa chấn động. Từ cổ nguyên bộ tộc nút họa Lạc Long lĩnh địa, làm phòng bị thiết để chiến bộ, Thiết Văn Tiểu mang tộc trong một đám huynh đệ, ở cự thạch thung lũng ẩn nút xuống, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, sẽ có tin tức chuyển quay lại cổ nguyên bộ lạc trong. Có lẽ là ở trong mắt thiết để chiến bộ, cổ nguyên bộ tộc bất quá là một cái tiểu con sâu cái kiến, cũng không coi vào đâu, tùy ý có thể bắt chẹn, này mấy tháng tới nay, thiết để chiến bộ cũng không có đối cổ nguyên có bất kỳ cử động nào. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, coi như là thiết để chiến bộ tộc trưởng cũng sẽ không nghĩ tới, trong mắt hắn bất quá là con sâu cái kiến cổ nguyên chiến bộ, đã trở thành một tòa cùng hắn thiết để chiến bộ thông thường trung phẩm chiến bộ. Đoan Mục thành trước, vô số võ giả ở cửa thành ra vào, đại đa số võ giả đều lưng một cái cực đại giỏ trúc giữa chứa đầy các loại lân giáp da lông, cốt nhục bảo dược. Hưu. Một đạo kim quang ở đỉnh đầu mọi người hiện lên, nóng dực khí tức nhất thời nhượng mọi người lẫn mất xa xa, một đầu lưng đeo hai cánh hổ loại dị thú, nguyên bản uy phong lẫm liệt đi ở mãng hoang đại địa trên, nhất thời phủ phục trên đất. Kim sắc liệt diễm tán đi, Tiêu Thần thân ảnh hiện lộ ra, tiểu thiên mã đối một bên đầu kia đen cánh hổ hiện lên một mặt chẳng đáng. Thiên mã. Này là thiên mã, lao thiên ta lại có may mắn nhìn thấy thiên mã. Thiên mã chính là nhân tộc cường giả tượng trưng, người kia là ai? Chừng mấy trượng lớn nhỏ, toàn thân giống như hoàng kim chú tạo thiên mã, nhất thời nhượng trước cửa thành tất cả võ giả, một trận kinh hô, tới tấp xa xa vây, muốn mắt thấy một lần thiên mã tư thế hào hùng, trong lúc nhất thời đường ủng đổ. Hắn là Tiêu Thần. Hắn là Tiêu Thần, Cổ Nguyên bộ lạc tộc trưởng. Hắn làm sao còn dám xuất hiện? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng hiện hiện sự nghi ngờ này. Số tử, 2624. Chương 476, tái kiến Thiết Văn Bạch Trạch Hầu Bộ. Chương 476, tái kiến Thiết Văn Bạch Trạch Hầu Bộ. Cổ Nguyên bộ lạc tộc trưởng lại xuất hiện. Này làm cho cả cổ thành trước rất nhiều võ giả rơi vào hóa đá trạng thái, ý nghĩ duy nhất chính là chẳng lẽ là Tiêu Thần điên. Mấy tháng trước, mãng hoang đại địa đánh một trận, Tiêu Thần bằng vào lực một người, chém giết trên vạn nhân tộc chiến binh, này chút bị Tiêu Thần chém giết chiến binh, tới cự thạch thung lũng nhiều nhân tộc chiến bộ. Một câu chỉ giết vạn người. Chấn nhiếp mấy vạn chiến sư không dám có chút dị động, càng là uy lăng thượng bang thiết để chiến bộ chiến sứ, nhượng hắn bộ mặt mất hết, sau cùng dẫn tới thiết để chiến bộ tộc trưởng đại nhân, mượn khí vận hiển hóa mà ra, nhưng là vẫn như cũ nhượng hắn thong dong rời đi. Cổ Nguyên bộ lạc, ở toàn bộ cự thạch thung lũng sở hữu nhân tộc chiến bộ trong mắt, giống như là một con chuột chạy qua đường thông thường, đắc tội trung phẩm thiết để chiến bộ, ở trong mắt mọi người, Cổ Nguyên bộ lạc từ lâu trải qua đi vào tộc hủy người vong đường cùng, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Mà giờ khắc này Tiêu Thần dĩ nhiên như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở Đoan Mục thành giữa, đây không phải là điên là cái gì? Lẽ nào Tiêu Thần có thực lực, không e ngại những chiến bộ khác tiêu trừ? Loại ý nghĩ này ở trong mắt mọi người lóe lên rồi biến mất, đắc tội thiết để chiến bộ, không tốt tốt trốn đi, sống lâu 2 năm, như vậy rêu rao khắp nơi, đây không phải là đang đánh thiết để chiến bộ mặt. Lần này có xem, tin tưởng hội có rất nhiều bộ lạc cùng du hiệp, làm bác thiết để bộ lạc mắt khác đối đãi, vung tay. Người chung quanh không ngừng nghị luận ầm ĩ. Tiêu Thần có ha có thể không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhẹ nhàng vô vô thiên mã đầu lâu, hướng cửa thành đi ra. Giống. Thiên mã tựa hồ muốn cảm thụ được chu vi võ giả ý rêu cợt, một tiếng dài giống, trên thân thể có kim sắc liệt diễm cuộn, nóng rực chi khí bốc lên, một cổ cường hãn khí tức kích động ra, chu vi võ giả tới tấp tránh ra tới. Có thể ở mấy vạn chiến sư giữa giết vào giết ra, càng là làm cho thượng bang chiến sứ uy thế tăng tận cường giả, cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội. Đoan Mục thành giữa. Thẳng tắp thanh thạch đạo vẫn chưa có thay đổi gì, trái phải hai bên chật ních bày sạp nhân tộc võ giả, tựu như vậy ở vô số võ giả trong mắt, Tiêu Thần nên ngang đi tới thành trong một tòa không lớn cửa hàng cửa trước. Cửa hàng có vẻ có chút rách nát, cửa trước có một trường cực đại hung thú ra, đón gió cổ lay động, da thú trên có một cái cổ xưa nguyên tự, đây chính là Thiết Văn đám người ở cự thạch thung lũng nơi an thân. Tiêu Thần tìm được Thiết Văn lúc, hắn chính tại hậu viện nuôi nấng thanh vụ ưng, đây là hắn cùng Cổ Nguyên bộ lạc giữa liên hệ ràng buộc. Vì vậy Thiết Văn nuôi nấng thập phần tỉ mỉ. Tộc trưởng. Tiêu Thần đến nơi, nhượng Thiết Văn cảm thấy thập phần hưng phấn, dù sao bộ tộc rời xa quê hương, di chuyển 10 vạn dặm đại hoang, mặc dù hắn làm đại cục ở lại cự thạch thung lũng, thế nhưng đối với bộ tộc chuyện vẫn là vạn phần lo lắng. Mà đi qua thanh vũ ưng giữa liên lạc, Thiết Văn cũng đã biết mình bộ tộc phát sinh biến hóa, nếu như đây không phải là Tiêu Thần thân tự đem tin tức truyền đưa cho hắn, đây quả thực nhượng hắn không thể tin được đây là thật, hận không thể lập tức trở về bộ tộc. Cũng may rốt cục đợi đến này một ngày, Tiêu Thần đến nơi, chính là muốn cho Cổ Nguyên sở thụ đến khuất nhục làm đoạn. Thiết đại ca, khổ cực ngươi. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, trong chốc lát tiểu một lần nữa thuộc lạc đứng lên, Thiết Văn bắt đầu đem này mấy tháng tới nay nơi nhận được tin tức, hướng Tiêu Thần hội báo đứng lên, dù sao cứ việc có thanh vũ ưng truyền lại tin tức, thế nhưng dù sao không phải là quá cặn kẽ. Ngươi là nói, thiết để chiến bộ cũng không có đem cái kia huyết tộc hư không đường triệt để trấn phong. Hơn nữa huyết tộc có phục nhiên dấu hiệu là, này mấy tháng tới nay, thiết để chiến bộ, không chỉ là theo cự thạch thung lũng mộ binh mấy vạn chiến sư, cái khác quản hạt mấy đại địa vực, đồng dạng mộ binh đại lượng chiến sư. Cự thạch thung lũng có đồn đại, thiết để chiến bộ mấy đại thái thượng trưởng lão nhưng là có hai vị hao tổn ở huyết tộc trong chiến trường, tiêu liền thiết để chiến bộ tộc trưởng cũng là bị thương thật nặng, thuộc hạ suy đoán, chính là vì huyết tộc chiến trường chuyện, thiết đề chiến bộ mệt mỏi, cho nên mới không dối bận tâm ta cổ nguyên bộ lạc. Dĩ nhiên đây chỉ là bọn ta suy đoán, dù sao thiết đề thành khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi, bằng vào bộ tộc di lưu ở chỗ này thực lực, căn bản khó có thể tra rõ sự tình chân thực tính. Một lúc lâu sau, tiêu thần dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, coi như là này chút đồn đại không phải là thật, thì tính sao, lấy hôm nay cổ nguyên chiến bộ thực lực đã căn bản không sợ thiết đề, có chút sổ sách là cần tính một lần. Bất quá trung phẩm chiến bộ, làm vì có thể biên giới thu nạp lệ thuộc chiến bộ, đã có thể khi tiến vào nhân tộc tổ đỉnh cao tầng trong tầm mắt, có lẽ hạ phẩm nhân tộc chiến bộ giữa có thể lẫn nhau công phạt tộc diệt, thế nhưng trung phẩm chiến bộ giữa, nhân tộc cao tầng nhưng là lệnh cấm phát sinh tộc chiến. Bất quá đối với tiêu thần đến nói, thù hận chính là thù hận, nhân tộc cao tầng mệnh lệnh hắn không có thực lực đi vi phạm, thế nhưng thiết để chiến bộ phải trả giá cũng đủ đại giới. Hơn nữa tiêu thần theo Phượng Vũ Sư Tôn La Vân Sơn nơi nào, biết được bộ tộc tiến giai đến trung phẩm chiến bộ, tiêu cần phải đi biên hoang vực nhân tộc chi nhánh tổ đỉnh báo cáo, mặc dù bây giờ biên hoang vực tổ đỉnh biến thành một cái sắc không, chỉ còn dưới vài cái khổ tu trưởng lão quanh năm bế quan, thế nhưng có chút bước đi là thiết yếu phải đi. Theo hạ phẩm chiến bộ tấn chức đến trung phẩm chiến bộ, này là địa vị biến hóa, có nhượng nhân tộc tổ đỉnh nhìn thẳng vào tư cách, thậm chí có thể thu được đến từ nhân tộc tổ đỉnh ban thưởng. Đem phân tán bên ngoài các huynh đệ đều triệu tập trở về, sau đó tiểu không cần ở che giấu giấu, ngày sau chỗ này đoan mục thành giữa cửa hàng giao cho thủ hạ người phản ứng, vì ta cổ nguyên chiến bộ thu tài nguyên, chờ thêm chút thời gian ngươi theo ta cùng nhau trở về bộ tộc. Lúc trước cổ nguyên chiến bộ di chuyển lúc, cộng lưu lại 200 người chiến binh đội cùng thiết văn, ngắn ngủi mấy tháng cũng chỉ còn lại có 47 người, còn lại chiến binh không phải là đang tra dò xét tin tức dọc đường, rơi vào mãng hoang cổ lâm bị mệnh tang hung thú miệng, cũng là bởi vì những nguyên nhân khác ngã xuống. Hôm nay thiết văn tu vi bất quá là luyện huyết cảnh trung kỳ sơ kỳ, khó khăn mới đả thông 4 điều thiên mạch, xa xa lạc hậu với hoàng lương chờ người, chớ đừng nói chi là thạch nha. Tiếp lấy tiêu thần tới giao cho thiết văn đại lượng đang ăn dược, nhượng hắn mau chóng tu luyện, đợi hắn hoàn thành tiếp lấy giải quyết sau, lại cùng nhau trở về lạc long lĩnh địa bộ tộc. Một lúc lâu sau, tiêu thần thân ảnh xuất hiện ở một tòa bạch ngọc trước lầu. Bạch ngọc trên lầu phương, bảng màu đen trán tuyên khắc cứng cắp hữu lực chữ lớn. Tứ phương các. Lúc này tiêu thần đã biết được này tứ phương các lai lịch, này là biên hoang vực một tòa duy nhất hầu phẩm chiến bộ bạch trạch hầu bộ dưới lệ thuộc thế lực. Bạch trạch chiến bộ trấn áp một cái quỷ tộc hư không đường. Khoảng cách cự thạch thung lũng chừng 100 vạn dặm xa, thế lực lại có thể chạm đến lúc này, tiêu thần cũng không thể không cảm thán hắn bộ tộc cường đại. Lúc trước tiêu thần làm tìm được vận chuyển khí huyết pháp môn, chính là từ nơi này bằng vào một khối nguyên thạch, đạt được tử kim chiến thể phương pháp tu luyện, tuy rằng lão giả kia nói qua này là năm đó tử kim vương lưu lại tới quy củ, thế nhưng coi như là thừa này tứ phương các trưởng quy tình. Không có ở quá nhiều cảm khái, tiêu thần cất bước tiến nhập bạch ngọc lâu giữa. Dường như 2 năm trước thông thường. Bố trí đơn giản ngọc lâu giữa, một vị lao giả ở quầy bên trong nhắm mắt dưỡng thần, chính là từng trải qua cho hắn tử kim chiến thể bí pháp lao giả. Là ngươi. Đợi thấy rõ ràng tiêu thần thân ảnh, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần lao giả, khàn khàn trong tròng mắt bắn ra 2 đạo kim mang, có chút khiếp sợ hô, thậm chí giờ khắc này thần trên khí tức đều có chút khống chế không đủ, hơi hướng ra phía ngoài tràn đầy tán khí tức cuồng bạo. Điều này sao có thể? Đối với tiêu thần, lao giả có rất sâu ấn tượng. Dù sao ở thân thể một đạo không hiện hậu thế, có rất ít võ giả đi trao đổi tu luyện thân thể bí pháp. Trong thanh niên trước mắt, lão giả khuôn mặt trên khiếp sợ thần sắc khó có thể tiêu tan. 2 năm trước một cái bất quá là luyện huyết cảnh sơ kỳ cảnh giới tiểu gia hỏa, hôm nay ở ra hiện trong mắt hắn lúc, dĩ nhiên tu vi đã đủ cùng hắn sánh vai. 2 năm trước, hắn bất quá là cảm giác trước mắt thanh niên nhân thiên phú không tệ, căn bản không khả năng nghĩ đến hôm nay sẽ có thực lực như thế, phải biết rằng chính hắn ước chừng tu luyện có thể mấy trăm năm. Mới có trọng lâu cảnh 3 trọng thiên tu vi, mà thiếu niên trước mắt vẹn vẹn dùng 2 năm giữa, tiểu vượt qua một cái đại cảnh giới. Thì là sau lưng hắn hầu bộ trong cũng khó có tốc độ tu luyện như vậy, trừ phi là một ít trí cường hầu bộ, chính là vô thượng vương bộ trong đệ tử, mới vừa có tốc độ tu luyện như vậy, nhưng mà tiêu thần cũng không phải. Gặp qua tiền bối, cung kính đối lão giả thi lễ một cái, vô luận như thế nào, theo lão giả trong tay đạt được tử kim chiến thể, có thể nói là giúp hắn đại ân, vô luận là chém giết dị tộc. Còn là cùng lấy khắc võ giả sinh tử đại chiến, có thể nói là nhượng thực lực của hắn tăng lên gấp bội, hôm nay càng bị hắn cô động thành võ thông. Ra rồi, thực sự là không chịu thua không được. Rốt cục lao giả liên tục xua tay cười khổ nói, thanh niên nhân, không nghĩ tới ngươi đã trở thành trọng lâu cảnh võ giả, thật là làm cho lão phu thất kinh, bất quá tứ phương các giữa đối với trọng lâu cảnh võ giả có quan hệ vật phẩm cùng không có bao nhiêu, trừ phi ở tổng bộ trong. Bất quá tổng bộ khoảng cách nơi đây thật sự là quá mức xa xôi. Vạn bối hôm nay tới trước, một là vì đáp tạ tiền bối tặng cùng thân thể bí pháp thân tình, hai là muốn tìm được một bộ biên hoang vực địa đồ. Lão giả khoát khoát tay, ý bảo Tiêu Thần ngồi ở một bên chiếc ghế trên, tiếp nói rằng này không có gì tốt tạ ơn, bất quá là bình thường giao dịch, lão phu cũng là tuân theo nhân tộc tiền bối nguyện vọng, nhắc tới cũng là thuộc về ngươi cơ duyên, nếu không bản bí cũng sẽ không pháp đợi ở ta lão phu trong tay mấy chục năm không được một minh chủ. Đến nỗi biên hoang vực địa đồ, nói vậy ngươi là muốn du lịch đại hoang đi, như vậy cũng tốt, đi nghìn dặm đường mới có thể cảm thụ ta nhân giới đại địa hùng vĩ bao la hùng vĩ. Biên hoang vực cùng với phụ cận vài cái vực địa đồ, đều ở đây. Nói lao giả cũng không do dự vung tay lên, một đống có chút tàn phá ra thú quyển xuất hiện ở quầy trên. Đem trước mắt ra thú quyển từng cái cầm lấy điều tra, Tiêu Thần tại đây phát giác, nói là địa đồ, bất quá là đơn sơ tiêu xuất một ít sơn mạch sông lớn, còn có mãng hoang nơi một ít hiểm địa, một ít giao điểm tồn tại nhân tộc bộ tộc, thập phần thô ráp. Này chút địa đồ tuy rằng thô ráp, nhưng là lại là tứ phương các giữa nhất bản đồ chi tiết, hơn nữa toàn bộ cự thạch thung lũng, coi như là tìm được như vậy hình dạng địa đồ, cũng chỉ một nhà không còn chi nhánh. Cuối cùng Tiêu Thần dùng 5000 khối hạ phẩm nguyên thạch mua tất cả địa đồ, bởi vì hắn phát hiện trong này còn có một chút về Lạc Long lĩnh địa, còn có Lạc Long sơn mạch chỗ sâu địa đồ, có lẽ ngày sau biết dùng trên. Số tử 2672. Chương 477, cướp sạch tài nguyên trước thành lập uy. Chương 477, cướp sạch tài nguyên trước thành lập uy. Oanh. Đoan Mục thành giữa, một tòa thật to trong trang viên, truyền đến trận trận tiếng hò reo. Cự đại trang viên chiếm một cái mấy trăm trượng dài đường phố, trang viên cửa trước uy phong lẫm liệt dị thú điêu khắc, từ lâu trải qua tứ phân ngũ liệt than ngã xuống đất, cửa trước mười mấy tên võ giả phủ phục trên đất, khí tức yếu ớt, dĩ nhiên toàn bộ bị phế tu vi. Cao tới 3 trượng, bốn ngay cả mở tảng đá lớn môn, tiểu từ lâu trải qua hóa thành bột mịn, trên cửa tuyên khắc thiết để hai chữ thạch hoành phi rơi xuống dưới đất. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần thần sắc lạnh nhạt theo trong trang viên đi ra, lưu lại cả vườn bị thương. Theo tứ phương các sau khi đi ra, Tiêu Thần trực tiếp đi tới thiết để bộ lạc ở Đoan Mục thành giữa trang viên, này là thiết để thành ở cự thạch thung lũng thiết lập một cái chi nhánh cơ cấu, chủ yếu tác dụng chính là thu toàn bộ cự thạch thung lũng quản hạt nhân tộc chiến bộ công phú. Tiểu như vậy, Tiêu Thần bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, đã đem toàn bộ Đoan Mục thành người người kính nhi viễn chi thiết để trang viên hủy hoại chỉ trong chốc lát, có lẽ là thiết để chiến bộ uy danh, tòa trang viên này quản sự bất quá là một danh luyện huyết cảnh hậu kỳ võ giả, lại uy lăng toàn bộ Đoan Mục thành. Giống như thái thượng hoàng thông thường. Giờ phút này danh quản sự bị Tiêu Thần chém giết, còn lại nhiều võ giả toàn bộ phế đi tu vi, tại đây mãng hoang đại địa, không có tu vi có thể nghĩ bọn họ sau đó kết cục. Dĩ nhiên Tiêu Thần cũng không phải là chỉ cần làm phát tiết phẫn nộ, càng là bởi vì tòa trang viên này chính là thiết để chiến bộ, thu cự thạch thung lũng cái nhân tộc bộ lạc cống phú nơi, mỗi một năm cự thạch thung lũng một ít không có tư cách đi trước thiết để thành triều bái nhân tộc chiến bộ, cũng sẽ thống nhất đem bộ tộc cống phú giao cho chỗ này trang viên. Càng thêm vừa khớp là, năm nay nơi thu cống phú còn không có đi thiết để thành bắt đầu vận chuyển, hơn nữa thiết để bộ lạc bởi vì tổn thất thảm trọng, gia tăng đối với quản hạt mỗi cái chiến bộ cống phú số lượng, này chút đều tiện nghi Tiêu Thần. Theo Thiết Văn Miệng trong biết được tin tức này, Tiêu Thần tiểu đã quyết định quyết tâm, đem những tư nguyên này cướp đoạt lại, đến nơi thiết để chiến bộ, vốn là đối địch trạng thái, Tiêu Thần cần gì phải có điều cố kỵ. Nguyên thạch khoáng mạch, thú cốt bảo huyết, kỳ chân dị quả, linh dược bảo dược, toàn bộ cự thạch thung lũng nhiều chiến bộ thêm đứng lên tài nguyên số lượng, tụ Tiêu Thần thô sơ giản lược đánh giá tính được, giá trị 40 nhiều vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, hơn nữa nhiều không ít, lúc này bị thiết để chiến bộ thu đến, toàn bộ tiện nghi Tiêu Thần. Một canh giờ sau, bảo tượng chiến bộ trang viên. Dường như lúc trước như vậy, làm vì cự thạch thung lũng bá chủ cấp bộ lạc trang viên, cũng thay đổi thành một mảnh phế tích, đồng dạng là bảo tượng bộ tộc ở Đoan Mục thành giữa thiết lập chi nhánh cứ điểm. Một ít ở thành trong du hiệp võ giả trong tay thu nạp đến kỳ chân dị bảo, toàn bộ để đặt ở trang viên bên trong. Theo bảo tượng bộ lạc trang viên bên trong, Tiêu Thần vẫn chưa có thu được nhiều ít nguyên thạch, thế nhưng nghìn năm linh dược, thượng phẩm chú tài khoáng thạch đến lúc đó thu liễm một chút, thậm chí Tiêu Thần còn tìm đến một khối chế tạo trọng lâu cảnh võ giả linh binh linh tài, hắc kim. Tuy rằng bất quá là quả đấm lớn nhỏ một khối, thế nhưng dung nhập cái khác linh tài, cũng đủ chế tạo ba kiện linh khí, vẹn vẹn này một miếng nhỏ giá trị tiểu không thua kém 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản Tiêu Thần còn toán đi trước Ảnh Lâm bộ tộc, đi gặp một lần lão bằng hữu, Ảnh Lâm chiến bộ thiếu tộc trưởng, thế nhưng không khéo là, bọn họ cũng không ở Đoan Mục thành giữa, đành phải thôi. Thiết đề trang viên, bảo tượng trang viên hủy diệt, làm cho cả Đoan Mục thành giữa rơi vào một trận trong khiếp sợ, mọi người võ giả đều tới tấp kinh hô Tiêu Thần đúng là điên. Đắc tội trung phẩm thiết đề chiến bộ, tránh đều tránh không kịp, lại vẫn như vậy rêu giao khắp nơi. Trắng trợn trả thù, thực sự là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ không biết một ít bị hắn đắc tội với người tộc chiến bộ, chính tại hướng Đoan Mục Thành chạy tới, muốn đem hắn xương nghiền thành cho. Trao phúng người cũng có, thờ ơ lạnh nhạt người cũng có, toàn bộ Đoan Mục Thành giữa tiểu quán trong, đường phố trên, có thể nói là sôi sùng sục, một ít người hiểu chuyện, tới tấp đi trước thiết để bảo tượng bộ tộc trang viên đánh giá. Cầu nguyên chiến bộ cửa hàng trong. Tiêu thần đến nơi, nhưng là nhượng thiết văn trong lòng lá gan trầm tĩnh lại, toàn bộ người biến đến không hề như vậy áp lực. Lúc này hắn đã lại một lần nữa đả thông một cái thiên mạch, tiến giai đến luyện huyết cảnh trung kỳ trung đẳng cấp độ. Tộc trưởng, Đoan Mục Thành làm vì toàn bộ cự thạch thung lũng đổi vật nơi, càng là liên tiếp thung lũng ở ngoài, này tọa cửa hàng, trước kia là làm che giấu thân phận, nhượng các huynh đệ có cái lối ra, ngày sau nếu là làm vì bộ tộc ở chỗ này chi nhánh cơ cấu, nhưng là có chút quá nhỏ, không bằng đem chu vi mấy nhà cửa hàng tất cả đều mua lại, xây dựng thêm một lần, làm vì bộ tộc ở toàn bộ cự thạch thung lũng phân bộ. Đợi đến ta cổ nguyên bộ tộc tiến giai trung phẩm chiến bộ tin tức truyền khắp đại hoang, đến lúc đó lại càng không có người dám đánh nơi đầy chú ý. Tốt. Đối với thiết văn ngôn ngữ, Tiêu Thần cũng là thập phần tán thành, cổ nguyên bộ lạc hôm nay thành làm trung phẩm chiến bộ, cũng không có thể quá mức keo kiệt, điều này đại biểu bộ tộc thực lực, muốn ở cự thạch thung lũng chát dưới căn, vì bộ tộc thu tài nguyên, đầu tiên cái này danh tiếng phải đánh đi ra ngoài. Đến nỗi làm sao thu mua chủ vì cửa hàng, cái này cũng không cần hắn siêu tâm. Hắn muốn làm chính là đem khẩu nguyên bộ lạc danh tiếng đánh ra đi, chấn nhiếp toàn bộ cự thạch thung lũng, chấn tộc uy với vũ nội. Cuối cùng Tiêu Thần đem theo thiết để trong trang viên thu liễm tài nguyên, toàn bộ giao cho thiết văn, khẩu nguyên bộ tộc cần cũng không phải đại hoang trong phổ thông dược thảo bảo huyết, chính là một ít kỳ chân dị quả, thượng phẩm chú tài mạch khoáng, điều này muốn tiêu hao đại lượng nguyên thạch, dĩ nhiên một ít phổ thông giao dịch hay là muốn tiến hành. Thậm chí, Tiêu Thần còn muốn đem bộ tộc giữa luyện chế một ít đan dược, xuất ra tới bán ra. Vì bộ tộc ngắn thời gian tụ lại đại lượng nguyên thạch, dĩ nhiên đây hết thảy còn đang thiết tưởng trong. Ngày thứ hai, Đoan Mục Thành cửa trước. Tiêu Thần, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, thượng bang ân nghĩa, không có xuất binh tiếu trừ ngươi cổ nguyên bộ tộc dư nghiệt, hôm nay ngươi dĩ nhiên chẳng biết hối cải, đem thượng bang chiến bộ chiến sứ nơi ở hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng là đem bọn ta bộ tộc nơi hiến cống phú cướp bóc hết sạch, quả thực chính là tội ác tày trời, được không thúc thủ chịu trói. Tiêu Thần, ngươi lạm sát kẻ vô tội, mấy tháng trước chém giết ta nhân tộc chiến sư vạn hơn, thị huyết thành cuồng, không nhìn nhân tộc, hôm nay lại đang Đoan Mục Thành giữa sông dưới di thiên đại họa, còn không quỳ xuống lấy cái chết tạ tội. Tiêu Thần, mấy tháng trước, ngươi giết ta Lam Sơn bộ tộc mấy trăm chiến sư, hôm nay ta Lam Sơn chiến bộ tộc trưởng đại nhân muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ngươi có dám hay không ở lại chờ ta Lam Sơn bộ tộc võ giả? Chư vị, ta xem này Tiêu Thần sớm đã là yêu ma phụ thân, bọn ta còn là đồng thời bắt này lão, đợi thượng bang chiến bộ tới trước xử trí. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng vây quanh ở Tiêu Thần trước mặt một đám võ giả, nhưng là nhìn lẫn nhau, người nào cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Tiêu Thần ắc danh, từ mấy tháng trước, cũng đã danh truyền toàn bộ cự thạch thung lũng. Một mình tới ngựa, một thương quét ngang mấy vạn nhân tộc chiến sư, coi như là mấy vạn cái nanh heo, cũng không phải phổ thông võ giả có thể như thế giết chóc, huống chi là ba vạn nhân tộc chiến binh, sức một mình, ở mấy vạn chiến sư giữa ngay cả tàn sát và người, thong dong ly khai, bọn họ cũng không muốn theo sau. Một đám ô hợp chi chúng. Đây là Tiêu Thần đối với trước mắt nhiều võ giả đánh giá, một ngày thời gian, coi như là có người mật báo, một ít nhân tộc bộ lạc võ giả, cũng đuổi không được Đoan Mục Thành giữa. Trước mắt những võ giả này, bất quá là đang sử dụng kéo dài chi tính, muốn đem tự mình ở lại Đoan Mục Thành giữa, đợi nhiều nhân tộc chiến bộ võ giả mang đến, lại đem tự mình nhất cử bắt. Chính như Tiêu Thần sở liệu, những võ giả này chính là đang sử dụng kéo dài tự mình. Dù sao Tiêu Thần thực lực chính là dùng tới vạn người huyết nhục nghiệm chứng quá, bọn họ cũng không muốn ở lấy thân thử nghiệm. Giống. Một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thương khung, thiên mã hai cánh, bốn vó nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, một nhảy đi tới trên hư không. Hắn muốn chạy. Tiêu Thần muốn chạy. Mau ngăn cản hắn. Mà ở mọi người kinh hô giữa, Tiêu Thần đứng ở trong hư không vẫn không nhúc nhích, trong phía dưới có chút hỗn loạn võ giả. Vâng. Sau một khắc, Tiêu Thần thuộc về trọng lâu cảnh hai trọng thiên đỉnh phong cảnh giới thực lực. Toàn bộ buộc phát ra, phương viên vài dặm nơi, làm như rơi vào một mảnh chiến khí triều dâng. Phốc phốc phốc. Nguyên bản kêu gào quá mức không may nhiều võ giả, nhất thời như tạp ở cổ, thanh âm ngừng, như bị sét đánh thông thường, tới tấp thổ huyết bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hư không trên, thanh huy nở rộ, giống như thanh giáp chiến thần. Điều này sao có thể? Dân chúng lầm than khắp nơi, lúc này mọi người đầu góc trống rỗng, ngơ ngác trong hư không, hào vô ý thức. Lúc này bọn họ ở không nhìn ra, tiểu thực sự là ngu ngốc. Trọng lâu cảnh đại võ giả, này là thuộc về trọng lâu cảnh đại võ giả khí tức. Rốt cục có người đứng dậy kinh hô, thân thể càng là liên tục rút lui, vẹn vẹn vài bước, lại một lần nữa ngã ngồi mặt đất, cuồng bạo khí lưu nhượng hắn chịu nội thương nghiêm trọng. Tiêu Thần dĩ nhiên trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả. Trọng lâu cảnh đại võ giả, đây chính là cùng Thiết Để chiến bộ tộc trưởng một cấp bậc võ giả, lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Thần hội lại một lần nữa xuất hiện, đây là muốn trả thù Tiết Ấu. Trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả, hơn nữa thiên mã ở bên, coi như là Thiết Để chiến bộ cũng muốn suy nghĩ một chút, đang cùng Tiêu Thần làm địch đại giới. Mà bọn họ còn vội vã muốn đuổi đi tìm cái chết, thực sự là sống không nhịn được. Cái gì tà ma gia thân, cái gì báo thù, cái gì đạo lý đại nghĩa, lúc này đều thành một chuyện cười, ở trọng lâu cảnh thực lực trước mặt, cũng không có thể một kích. Bọn hắn bây giờ hiện tại muốn lo lắng là, đối mặt hôm nay Tiêu Thần, bọn họ cần phải làm như thế nào, mới có thể bảo toàn tự mình bộ tộc. Các ngươi muốn ngăn bản tộc trưởng. Này lúc, trong hư không, Tiêu Thần ngôn ngữ giống như đòi mạng sứ giả thông thường, rơi vào nhiều võ giả trong thai. Không, không, không phải là, đại nhân, bọn ta, bọn ta. Lúc này đối với những võ giả này, Tiêu Thần cũng không định đưa bọn họ chém giết, coi như là ở Thiết Để bảo tượng trong trang viên, hắn cũng chỉ là giết vài cái quản sự người. Mấy tháng trước ai đúng ai sai, bản tộc trưởng chắc chắn đi Thiết Để bộ lạc tìm một cái công đạo. Dạ dạ dạ. Đối với Tiêu Thần ngôn ngữ, rất nhiều võ giả cuống quýt túi đầu xác nhận, cứ việc trong lòng còn cùng một ít không cho là đúng, dù sao Tiêu Thần tân chức đến trọng lâu cảnh, đối với bọn hắn đến nói là quái vật lớn. Thế nhưng đối với Thiết Để chiến bộ, chẳng qua là có nhượng Thiết Để chiến bộ nhìn thẳng vào tư cách, bọn họ ước gì Tiêu Thần đi trước Thiết Để chiến bộ tìm vận đen, đến lúc đó vung tay tối tốt hơn nhiều. Tiêu Thần dĩ nhiên nhìn ra bọn họ nói không ra chung, lập tức tiếp nói rằng làm sao, các ngươi không tin. Đối với Tiêu Thần ngôn ngữ, lúc này mọi người lại một lần nữa hóa thành rùa đen rút đầu. Hai anh, ta cổ nguyên chiến bộ hôm nay đã tiến giai trung phẩm chiến bộ, Thiết Để sao làm khó được. Cái gì? Trung phẩm chiến bộ. Số tử, 2732. Chương 478, phủ xuống bảo tượng một quyền oai. Chương 478, phủ xuống bảo tượng một quyền oai. Cổ nguyên tấn chức trung phẩm chiến bộ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm vậy hoang đường chuyện. Giờ khác này tất cả võ giả tựa hồ cảm giác mình là không phải là nghe lầm. Thế nhưng Tiêu Thần thân là trọng lâu cảnh đại võ giả, sao có thể nói là dối người. Bộ tộc tấn chức trung phẩm chiến bộ giai vị, đây quả thực so với Tiêu Thần trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả, còn muốn cho người khó có thể tin chuyện. Gì làm trung phẩm chiến bộ, thống ngự mấy chục vạn dặm mãng hoang đại địa, dưới trướng lệ thuộc ngàn vạn bộ tộc, một tiếng chiếu lệnh sẽ có vô số võ giả che giả mang mọc, đây là thuộc về trung phẩm chiến bộ đại thế. Này là giai vị trên tấn chức. Không nên nhìn hạ phẩm chiến bộ cùng trung phẩm chiến bộ giữa vẹn vẹn chênh lệch một cái giai vị, nhưng là trong thực lực nhưng là kém cách xa và giảm. Chỉ sợ là thực lực cường thịnh nhất hạ phẩm chiến bộ, ở trung phẩm chiến bộ trước mặt, cũng bất quá là con sâu cái kiến thông thường, đơn giản sẽ bị nghiền diệt. Nâng một cái nhất đơn giản ví dụ, chỉ cần là từ tộc dân số lượng trên, hạ phẩm chiến bộ tiểu khó có thể địch nổi, chớ đừng nói chi là chiến sư cùng tộc trong cường giả cùng lúc đến nói. Nếu như nói Tiêu Thần mấy tháng không gặp, theo luyện huyết cảnh giới một nhảy tấn thăng làm trọng lâu cảnh đại võ giả, mọi người có lẽ còn có thể tiếp thu, Tiêu Thần có lẽ là có kỳ ngộ, thu được thiên tài gì địa bảo, nhượng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng ngắn ngủi mấy tháng, một cái danh điều chưa biết tiểu bộ tộc, tiêu tấn chức đến trung phẩm chiến bộ, đây quả thực đánh vỡ bọn họ lâu dài tới nay nhận chi. Mượn toàn bộ biên hoang vực đến nói, gần nhất một cái tấn chức trung phẩm bộ tộc chiến bộ, đã là 3.000 năm trước, đây quả thực là chấn động toàn bộ biên hoang vực đại sự. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc này tất cả võ giả mặt trên đều hiện hiện ra như vậy thần sắc. Nhất định là vậy Tiêu Thần ở đe dọa bọn họ, nhất định là như vậy. Lúc này trong lòng bọn họ không ngừng rít gào, giả như cổ nguyên thật thành làm trung phẩm chiến bộ, bọn họ căn bản không có dễ rùa dư địa, có thể đánh bại trung phẩm chiến bộ chỉ có trung phẩm chiến bộ, mà thực sự là lời như vậy, vì bọn họ còn con này vài cái hạ phẩm chiến bộ, Thiết Để chiến bộ hội không chút do dự buông tha, coi như là cùng Tiêu Thần giữa ân oán cũng sẽ tận lực giải hòa. Lúc này bọn họ nhưng là quên mất, coi như là đúng như trong lòng bọn họ suy nghĩ như vậy, chỉ cần là Tiêu Thần này trọng lâu cảnh đại thực lực võ giả, cũng đủ để cho bọn họ bộ tộc vĩnh viễn không xoay người ngày, chỉ bất quá Tiêu Thần cũng không muốn ý ở tạo thành quá nhiều giết chóc thôi. Lần trước Lạc Long lĩnh địa thống nhất chi chiến, mấy chục vạn người tử thương, nhượng cổ nguyên chiến bộ nhận đến nhân tộc khí vận nhắc nhở, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Thần cũng không muốn ý ở nhân tộc nội bộ giữa tái tạo giết chóc. Hai anh, giữa không trung. Tiêu Thần một tiếng hừ lạnh, đem trên mặt đất này chút có chút thất thần chán nản võ giả giật mình tỉnh giấc. Lúc này đến từ võ đạo giai vị trên uy áp, nhượng những võ giả này quỳ rạp trên đất, cũng may Tiêu Thần thu liễm tự mình khí thế, bằng không này chút người từ lâu trải qua gân mạch tận phế, nặng thì tính mệnh lo lắng. thế tới giao dạng, trong nháy mắt biến đến thất hồn lạc phách. Lúc này toàn bộ Đoan Mục Thành cửa trước vây đầy đến từ mỗi cái bộ tộc võ giả, cùng một ít đại hoang du hiệp, tin tưởng dùng không bao lâu, chuyện hôm nay sẽ truyền khắp toàn bộ cự thạch thung lũng, thậm chí càng thêm xa xôi mãng hoang đại địa. Mãng hoang đại địa, khắp nơi đều là mãng hoang cổ lâm, tuyên cổ tới nay vô tận huyết nhục chồng chất, nhượng đại hoang trung thổ địa cực kỳ màu mỡ, sinh trưởng ra nhiều kỳ hoa dị thảo, càng làm cho nhiều cổ mục điên cuồng sinh trưởng, làm hung thú cung cấp thiên nhiên đi săn nơi. Lấy thiên mã tốc độ, bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tiêu Thần cũng đã tiến nhập một mảnh cự dãy núi lớn trong, sơn mạch trong cổ mục che trời, ở sơn mạch trung ương, cổ sơn đỉnh, một tòa cổ ngăm đen cổ thành mơ hồ hiện hiện, ở dưới ánh mặt trời, long lánh hàn mang, tán phát lạnh thấu xương sắc cơ. Giống. Một tiếng long ngâm vậy gầm rú, nhất thời nhượng khắp sơn lâm một mảnh ồ lên, thét to qua đi, sơn lâm vắng vẻ, đàn thú ngủ đông. Một đạo liệt diễm ngang chân trời, hướng đỉnh núi cổ thành cướp đi. Làm càn. Người nào nhưng dám can đảm ở ta thiết để thành dương ai? Liệt diễm tán đi, bảo tượng bộ lạc bầu trời, Tiêu Thần ngồi thẳng thiên mã trên, nồng nặc đến cực điểm quan mang, đem toàn bộ bảo tượng bộ lạc tộc dân, ánh không mở ra được hai mắt. Tiếp theo một đạo thân ảnh theo bảo tượng bộ lạc phía dưới dâng lên, cùng Tiêu Thần lăng không đối lập. Là ngươi? Bảo tượng tộc trưởng một tiếng thét kinh hãi, lập tức lộ ra một mặt nhe răng cười. Thực sự là đạp phá thiết giày không kiếm được, được tới toàn bộ không uổng công phu. Đối với Tiêu Thần tọa hạ thiên mã hắn đồng dạng cũng là trông mà thèm không ngớt, mấy tháng trước đánh một trận sau, Tiêu Thần tiểu mất đi hình bóng, điều này làm cho hắn không thể không tiếc hận cùng thiên mã thất chi giao tí. Bất quá lúc này, Tiêu Thần nhưng là như vậy công khai xuất hiện ở bảo tượng bộ lạc, này chẳng lẽ không là thượng thiên muốn tự mình đạt được này thất thần tuấn thiên mã sao? Đây chính là thiên mã, đại hoang giữa vô số nhân tộc võ giả tha thiết ước mơ tọa kỵ, không chỉ có như thế, càng là có thể đem Tiêu Thần bắt giữ, giao cho thiết để chiến bộ. Đổi ban thưởng. Tiểu xuất sinh, bản tộc trưởng đến là có chút bội phục ngươi, lại có can đảm tới trước ta bảo tượng bộ lạc, đương nhiên tới, vậy lưu lại đi. Bảo tượng tộc trưởng giữ tợn sắc cười nói, không chỉ có như thế, lúc này bảo tượng bộ lạc hơn 20 vị trưởng lão, đã theo bốn phương tám hướng đem Tiêu Thần bao quanh vây quanh, coi như là mượn thiên mã chi lợi, muốn thoang cái thoát khốn cũng không phải nhất thời có thể làm được. Ngươi chính là Tiêu Thần, này là thật lớn mật, tội thiết để chiến bộ, càng là ở ta cự thạch thung lũng đại khai sát giới. Ngày hôm nay càng là tự tiện xông vào ta bảo tượng bộ tộc, còn không mau quỳ xuống tới, đem thiên mã hiến dư ta bảo tượng bộ lạc, tiếp đó lấy cái chết tạ tội, rửa sạch thân ngươi trên nơi phạm hạ tội nghiệt. Có bảo tượng bộ lạc trưởng lão nhảy ra, đối Tiêu Thần kêu gào nói. Hiu. Thế nhưng Tiêu Thần xa so với hắn trực tiếp hơn, cơ hồ là sau đó một khắc, Tiêu Thần màu xanh bàn tay lộ ra, toát ra nồng nặc thanh quang, một đạo hư huyễn bàn tay hướng này giành trưởng lão vô tới. Hôn trướng, tiểu xuất sinh sao dám cản rỡ? Không muốn. Ở tên lão giả kia kinh hô giữa, Tiêu Thần hư huyễn bàn tay cũng đã rơi xuống. Trong sát na, hắn chỉ cảm thấy thân thể toàn bộ không thể động đậy, đáng sợ huyết khí chấn áp hắn huyết khí cùng tinh thần, vô hình ý chí đóng băng chu vi hư không, đưa hắn thiên mạch giữa chiến khí tất cả đều đánh tan. Oeng. Cực đại đầu bạo vỡ ra tới, tiếp theo toàn bộ thân thể, ở màu xanh trưởng ấn dưới hóa thành một mảnh huyết vụ, vô số bảo tượng bộ lạc tộc nhân, thấy bọn họ vĩnh sinh khó quên cảnh tượng. Bộ tộc giữa đạt đến luyện huyết cảnh hậu kỳ tứ trưởng lao hóa thành huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa. Hôn trướng. Bảo tượng bộ lạc đơn giản là vành mắt muốn nứt ra, tự mình thân là bảo tượng bộ lạc đứng đầu một tộc, ở tự mình bộ tộc tộc nhân mí mắt dưới đất, xem người tự mình bộ lạc trưởng lão bị Tiêu Thần chém giết. Lúc này trừ bảo tượng tộc trưởng rít gào, toàn bộ bảo tượng thành trong hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng không có tử vừa rồi huyết nhục tung bay giữa phản ánh lại đây. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Hành. Xem bảo tượng tộc trưởng đỏ lên gương mặt, Tiêu Thần một tiếng hừ lạnh, chẳng bao lâu sau, mình bị này bảo tượng bộ lạc làm cho định ra chiến đài ước hẹn, tuy rằng phía sau cơ duyên xảo hợp dưới, này chiến đài ước hẹn bị phế trừ, nhưng là từ này cùng này bảo tượng bộ lạc giữa gút mắt tiểu triệt để kết làm lương tử. Ngươi? Cái gì? Sau một khắc, nổi giận dị thường bảo tượng tộc trưởng thanh âm ngừng, hắn đột nhiên phát hiện này là phía sau mấy trượng không gian bị triệt để cầm cố, toàn bộ thân thể khó có thể đang động đạn mảy may. Tiểu liền chu thiên trong khí hải chiến khí đều bị phách tán. Một đạo mồ hôi lạnh theo chân mày trên chảy xuống. Chẳng lẽ có cường giả phụ xuống, thảo nào Tiêu Thần can đảm dám như thế không kiêng nể gì cả, xuất hiện ở hắn bảo tượng bộ lạc, càng là ở trước mắt bao người chém giết tộc trong trưởng lão. Tiểu như vậy bảo tượng tộc trưởng đứng ở hư không, bất động cũng không nói lời nào, rốt cục có người không phát hiện đối. Ngươi đến tột cùng xử cái gì yêu pháp, đem nhà ta tộc trưởng làm sao? Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là đối với hắn làm như không thấy, hai tròng mắt trông hướng phía dưới một tòa cổ sơn, mang một tia nghiền ngẫm, Tiêu Thần nhàn nhạt nói rằng, ra đi. Lẽ nào sớm như vậy liền chuẩn bị chôn xương dưới đất? Vâng. Trong sát na, một cổ mạnh mẽ khí tức bao phủ ở sơn thành trong, nhất thời nhưng bảo tượng bộ lạc tộc nhân, cảm thấy một cổ hít thở không thông. Một đạo hôi sắc thân ảnh xuất hiện ở phía dưới cổ sơn trên, bước ra một bước, cũng đã hai chân đứng ở trên hư không. Này là một người trung niên nam tử, mày rậm mắt to, khí thế bằng bạc. Thật là nhạy cảm tinh thần nhận biết, ta bất quá là hơi lộ ra một tia khí cơ, đã bị ngươi phát hiện. Nói trung niên nam tử này vung tay lên, đem bảo tượng tộc trưởng thân trên vô hình áp lực nhất thời tan hết. Lao tộc trưởng. Nhìn thấy trung niên này trắng hán, chu vi mười mấy tên bảo tượng bộ lạc trưởng lão tới tấp quỳ sát ở trong hư không, miệng trong kinh hô. Lao tộc trưởng, này Tiêu Thần chém giết ta bộ tộc trưởng lão, quả nhiên là tội ác tày trời. Trung niên nam tử xuất hiện, nhượng những trưởng lão này tìm được ỷ vào, lại một lần nữa la ầm lên. Làm càn, nhìn thấy ta bảo tượng bộ lạc đời trước tộc trưởng, còn không xuống ngựa bái kiến, ta bảo tượng đời trước tộc trưởng chính là trọng lâu cảnh đại võ giả, còn không quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Bảo tượng bộ lạc đời trước tộc trưởng, vẫn chưa có nói, mà là không ngừng điều tra chu vi, ở hắn nhận biết giữa, có một đạo không kém gì tự mình khí cơ, ở bộ tộc bầu trời lóe lên rồi biến mất, mà giờ khắc này nhưng là cũng không gặp lại mảy may. Chẳng lẽ là ảo giác? Một lúc lâu sau, nay bảo tượng đời trước lao tộc trưởng hiện lên một mạt nghi hoặc, đưa mắt lại một lần nữa nhìn phía Tiêu Thần, coi như là trước mắt thanh niên này thật mời tới cường giả, cũng không sợ. Tốt, ngươi có thể quỳ xuống. Lao tộc trưởng mở miệng nói giết ta bảo tượng bộ lạc trưởng lão, ngươi tội nghiệt không thể tha thứ, đem ngươi ngồi xuống thiên mã cống hiến cùng ta bảo tượng bộ lạc, ở lấy cái chết tạ tội, lao phu lưu ngươi một cái toàn thây. Tiêu Thần này lúc rốt cuộc minh bạch, nay bảo tượng bộ lạc rất nhiều trưởng lão ngông cuồng như thế, nguyên lai dễ ra tại đây trong. Bảo tượng bộ lạc đời trước tộc trưởng thực lực, Tiêu Thần há có thể không cảm ứng được, bất quá là trọng lâu cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, tự mình vừa tán nổi cao cơ, lóe lên rồi biến mất, hắn há có thể lần nữa cảm thụ được. Tiêu Thần cười khẽ, thực sự là người sống được càng lâu lại càng lão hồ đồ. Cái gì? Tất cả trưởng lão nhất thời cả kinh, thật không ngờ Tiêu Thần dĩ nhiên sẽ nói ra như thế ngôn ngữ, phải biết rằng trước mặt hắn chính là trọng lâu cảnh đại võ giả, lẽ nào hắn thật có thể đủ chống đỡ được trọng lâu cảnh cường giả? Làm sao? Các ngươi nghe không hiểu sao? Chính là ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi tự tìm cái chết. Bảo tượng đời trước lao tộc trưởng trong con ngươi lanh quang bắn tóe, lời còn chưa dứt, tiểu chợt lộ ra một bàn tay. Ùng ùng. Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt vẻ đùa cợt, trong nháy mắt, quyền ra như long, lại có huýt sáo âm thanh lên, bất hủ thanh huy nở rộ, quyền nặng như sơn nhạc, mang vô kiên bất tồi khí thế, bá đạo vô cùng phá vỡ không gian khoảng cách, trực tiếp khắc ở màu xanh bàn tay trên. Oeng. Có kim thiết vang lên tiếng vang lên, chấn động ra quần quần âm dùng, hướng bốn phía khuyết tán đi, nguyên bản ở là bốn phía bảo tượng bộ lạc trưởng lão, tới tấp bị đánh rơi xuống đi xuống. Tại mọi người phản ứng không kịp nữa lúc, bảo tượng bộ lạc đời trước tộc trưởng phát sinh kêu đau một tiếng, ở trước mắt bao người, thân ảnh ở trong hư không xẹt qua một đạo đường cong, đập vào phía dưới cổ sân trong, chỉ chưa được một người hình hố to hiện lộ. Số tử, 2879. Chương 479, hủy diệt bảo tượng trắng trợn cướp đoạt. Chương 479, hủy diệt bảo tượng trắng trợn cướp đoạt. Cái gì? Lao tộc trưởng. Đánh rơi xuống đến sơn thành mặt đất tất cả trưởng lão, bất chấp thân thể mình bên trong kích động huyết khí, sẽ theo một tiếng vang thật lớn. Thấy một cái để cho bọn họ suốt đời khó quên cảnh tượng. Bộ tộc tinh thần cây trụ, tu vi võ đạo đạt đến trọng lâu cảnh lao tộc trưởng, thậm chí ngay cả một quyền đều không tiếp nổi, đã bị trực tiếp đánh xuống dưới đất. Ngươi! Ngươi! Rốt cục một ít thực lực yếu kém, bị thương so sánh nghiêm trọng bảo tượng bộ lạc trưởng lão, đưa ngón tay ra, hướng trong hư không chỉ xéo, trong miệng liên tục kinh hô, nhưng là chẳng biết nói như thế nào xuất khẩu. Bộ lạc lao tộc trưởng đều bị Tiêu Thần một quyền kích vào lòng đất. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu si, có thể đem lão tộc trưởng chật vật như vậy, chỉ có bị vây tương đồng cấp độ võ giả. Điều này sao có thể? Lúc này, chỉ có khỏe miệng lưu lại liên tục cười khổ, 20 hơn tuổi trọng lâu cảnh võ giả, này ở toàn bộ cự thạch thung lũng mấy nghìn năm trong năm tháng, cũng hiếm có mấy người, hôm nay lại bị hắn bảo tượng bộ lạc gặp phải, đương nhiên Tiêu Thần xuất hiện ở nhà mình bộ lạc tộc địa, nói vậy chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ không thiện thỏa. Nghĩ đến tự mình bộ tộc, cùng Tiêu Thần cùng với sau lưng của hắn Khẩu Nguyên bộ lạc gấp mắt, hôm nay Tiêu Thần tiến giai trọng lâu cảnh, há có thể từ bỏ ý đồ, mà nhà mình bộ lạc duy nhất trọng lâu cảnh võ giả, dĩ nhiên cũng không phải đối thủ của hắn, nghĩ tới đây, mọi người càng là trong lòng hiện lên một mạt tạm đạm. Đặc biệt bảo tượng bộ lạc tộc trưởng, lúc này trong lòng như là sóng biển cuồn cuộn, trong lòng có điên cuồng gào thét, cái này không thể nào, mấy tháng trước Tiêu Thần bất quá là luyện huyết cảnh đỉnh phong tầng thứ, thậm chí ngay cả Chu Thiên khí hải viên mãn đều không có đến. tuy rằng chiến lược nghịch thiên, nhưng là mình vẫn như cũ không sợ. Thật không ngờ. Đây bất quá là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đơn giản là long trời lở đất, đừng bảo là tự mình, tiểu ngay cả mình phụ thân, đời trước lao tộc trưởng, đều không phải là đối thủ của hắn, mối thù này hoán, sợ khó có thể hóa giải. Huống chi, hắn mơ hồ cảm giác mình nhi tử tượng tiên chết, cũng cùng tiêu thần có thoát không thoát quan hệ, bất quá bây giờ xem ra, đây hết thảy đều không trọng yếu. Ô, phía dưới thật sâu động giữa, truyền đến một tiếng thét dài, hôi xác thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trên hư không, mang một tia chật vật. Tiểu xuất sinh, nguyên lai là ngươi. Lao tộc trưởng có chút chật vật, bị tiêu thần một kích đánh xuống dưới đất, điều này làm cho hắn cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Xem ra, ngươi còn không là quá ngu xuẩn. Ngươi bảo tượng lao tộc trưởng nổi giận. Man tượng bá thể. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên tăng vọt ba phần, nguyên bản còn toán cường tráng thân thể, khối khối bắp thịt nổ lên, phủ đầy cầu long vậy văn lộ, khí tức càng là tăng vọt vài phần, có tiếp cận trọng lâu cảnh hai trọng thiên sơ kỳ thực lực. Bảo tượng bộ lạc trấn tộc công pháp, chính là đại hoang giữa ít có rèn luyện thân thể pháp môn, lần này bảo tượng lao tộc trưởng, có thể nói toàn lực ứng phó, hắn mơ hồ cảm thấy tiêu thần thực lực sợ rằng không dưới cùng mình, thậm chí còn cao hơn tự mình ra một tia, sở dĩ hắn không dám có chút sơ sẩy. Hắn bất quá trọng lâu cảnh nhất trọng thiên tu vi, thậm chí còn chưa kịp ngưng luyện võ thông, man tượng bá thể chính là hắn nơi nắm giữ cường đại nhất võ kỹ. Tiểu xuất sinh, ta đây man tượng bá thể mặc dù không phải là trọng lâu cảnh võ thông, thế nhưng cũng không yếu mảy may, đi tìm chết đi. Chính là trọng lâu cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, đây là ngươi ỷ vào thực lực sao? Cái gì? Điều này sao có thể? Bảo tượng đời trước lao tộc trưởng đông cả kinh, tiêu thần lại có thể liếc mắt nhìn ra hắn tu vi. Duy nhất giải thích chính là tiêu thần thực lực xa ở trên hắn. Nhưng mà này hết thể đều đã chậm. Tiêu thần thân thể, theo thiên mã trên lưng một nhảy ra, bước ra một bước, không có bất kỳ sức tưởng tượng, bước nếu sấm sét, lực lượng kinh người, theo bước chân hắn đạp xuống chỗ hư không, lấy đầu ngón chân làm trung tâm, không gian ba động nhộn nhạo lên. Vâng! Màu đồng xanh nắm tay, phủ đầy một tầng tỉ mỉ thanh lân, xuyên thủng hư không, liên tiếp 12 quyển, hướng tiền phương ném tới. Nguyên bản bảo tượng đời trước lao tộc trưởng nơi ngưng tụ khí thế, trong nháy mắt bị chấn nát. Tái nhợt thế giới, vỡ nát huyết khí, bảo tượng lao tộc trưởng trong mắt xuất hiện một chút sợ hãi, cuồng bạo khí huyết, ngạnh sinh sinh bị tiêu thần thiết quyền đập gãy, toàn bộ thân thể bên trong huyết khí phản phệ toàn thân. Đây tột cùng là trọng lâu cảnh 2 trọng thiên, còn là trọng lâu cảnh 3 trọng thiên khí thế. Tiêu thần lực lượng thật sự là quá cường đại, lúc này coi như là hắn có thể so với trọng lâu cảnh nhị trọng thực lực, cũng bị triệt để cầm cố, thậm chí giờ khắc này hắn có một loại ảo giác, này còn không là tiêu thần toàn bộ lực lượng, bất quá lúc này hắn đã bất chấp. Tiêu thần một quyền đánh tới, nặng như núi cao, xuyên thủng hư không, chen lẫn hủy diệt, coi như là hư không đều bị cầm cố, lực lượng đáng sợ bẻ gãy nghiền nát. Bảo tượng lao tộc trưởng chỉ tới kịp trợn quát một tiếng, song trưởng che ở trước ngực. Giang giác, che ở trước ngực song trưởng, nát hết hóa thành vỡ nát, coi như là hắn bảo tượng bộ lạc dẫn cho là ngạo man tượng bá thể, vẫn như cũ không ngăn cản được tiêu thần cuồng bạo lực lượng. Huyết sái hư không, bảo tượng lao tộc trưởng há mồm phun ra một đạo huyết sắc trường hà, bên trong chen lẫn đen màu đỏ khối trạng vật, đó là bị tiêu thần một quyền chấn vỡ nội tạng khí quan mảnh nhỏ. Toàn bộ nơi ngực đều sụp xuống đi xuống, thân thể như lưu tinh lại một lần nữa đập hạ xuống đi, xuyên thủng một tòa trăm trượng cổ sơn, thâm nhập trong sơn phúc, lại từ sườn núi bên kia mà ra, đánh về phía liền nhau khác một tòa cổ sơn, toàn bộ thân thể khảm nạm đi vào mười mấy trượng. Ùng ùng. Sau một khắc, trăm trượng cổ sơn sụp xuống. Tiêu thần quyền lực dư âm thâm nhập sơn thể nội bộ, cổ sơn bị sinh sôi đánh nát. Đắc thế không bỏ qua người, tiêu thần thân thể kéo dài qua hư không, cự quả đấm to lại một lần nữa đánh ra, đem cổ sơn nổ tung, một tay lấy bảo tượng bộ lạc lão tộc trưởng thân thể móc ra. Lúc này nguyên bản uy phong lẫm liệt lão tộc trưởng đã biến đến khí như tơ, man tượng bá thể cũng khôi phục như cũ hình dạng. Vâng! Sau một khắc tiêu thần một quyền tế xuất, thật lớn quyền mang, có tiếng rồng ngâm hổ gầm. Đêm này bảo tượng lao tộc trưởng thân thể đánh tứ phân ngũ liệt, huyết nhục chia lịa. Cái gì? Lao tộc trưởng? Tiêu thần hung tàn nhượng mọi người cực sợ. Đây chính là trọng lâu cảnh đại võ giả, lại bị hắn ngạnh sinh sinh dụng quyền đầu đánh thành huyết nhục, càng là ở trước mặt bọn họ, mà này bị đánh thành huyết nhục hay là bọn hắn bảo tượng bộ lạc đời trước lao tộc trưởng. Trời sập. Đối với bảo tượng bộ lạc mọi người đến nói, bọn họ trời sập, tiêu thần nói rõ chết đi trả thù, có lẽ phổ thông nhân tộc, tiêu thần sẽ không cực kỳ giết chóc. Nhưng là bọn hắn những trưởng lão này quản sự, nhưng là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi làm gì? Ngươi? Ngươi? Ngươi dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy. Tiêu thần mâu quang lạnh nhạt. Thế nhưng đối với phủ phục trên đất điều chỉnh khí huyết rất nhiều bảo tượng bộ lạc trưởng lão, nhưng là dường như ác ma vậy đáng sợ. Vâng. Sau một khắc, bảo tượng tộc trưởng tượng Liệt Sơn bị Tiêu Thần nắm trong tay, hắn vẫn chưa có phản kháng, hắn minh bạch trọng lâu cảnh dưới, đều là con sâu cái kiến, tựu như vậy tùy ý Tiêu Thần sách ở trong tay. Ta thật hận. Lúc trước vì sao không có đem ngươi cổ nguyên bộ lạc theo đại hoang xóa đi? Tượng Liệt Sơn thanh âm tràn ngập oán độc, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là làm như không thấy, lúc trước tượng Thiên Công Tử cấu kết dị tộc, hắn không tin này thân là bảo tượng tộc trưởng tượng Liệt Sơn hội không biết chuyện, có một số việc làm tiểu phải bỏ ra đại giới, đặc biệt có dị tộc dư nghiệt cấu kết, này là Tiêu Thần không thể đủ dễ dàng tha thứ người. Đi xuống cấp con trai ngươi đoàn tụ đi, không cần hoảng, chờ một chút thân nhân ngươi cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Quả nhiên là ngươi, Thiên Nhi quả nhiên là bị ngươi giết chết, ta chớ chú ngươi không chết tử tế được. Ta bảo tượng bộ lạc không phải là ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi đắc tội thiết để chiến bộ, coi như là ngươi trở thành trọng lâu cảnh võ giả, cũng sẽ không tốt dưới hiện trường, bản tộc trưởng tại phía dưới chờ ngươi. Nay cũng không cần ngươi phí tâm, bản tọa làm sao, ngươi đã nhìn không thấy, huống chi bảo ngươi cũng không sao, ta cổ nguyên chiến bộ trước đây không lâu tiến giai trung phẩm chiến bộ, coi như là thiết để tộc trưởng thân chí, sao làm khó dễ được ta. Cái gì? Thanh âm ngừng, một đời bảo tượng bộ lạc tộc trưởng đến đây ngừng âm thanh, hai tròng mắt tròn vo. Chết không nhắm mắt. Chạy mau a. Đời trước tộc trưởng chết. Tộc trưởng chết. Toàn bộ bảo tượng bộ lạc biến đến một mảnh hỗn loạn, nhân sinh như thế thay đổi rất nhanh, một khắc trước còn là như mặt trời ban trưa bảo tượng bộ lạc tộc nhân, sau một khắc sẽ phải bỏ mạng thiên ngai. Tiêu Thần vẫn chưa có lần nữa thối giữa giết vô tội, thế nhưng bảo tượng bộ lạc tộc địa giữa luyện huyết cảnh võ giả đều bị chém giết, bảo tượng bộ lạc tộc trưởng nhất mạch huyết duệ cũng đều bị giết chết hết, đến nỗi còn lại phổ thông tộc nhân, mặc cho trốn chạy. Mất đi luyện huyết cảnh võ giả bảo tượng bộ lạc, hạ trang đã quyết định, từ đây toàn bộ cự thạch thung lũng, cũng chỉ thừa lại tam đại bá chủ cấp bậc bộ lạc, bảo tượng bộ lạc trở thành nhất thời, đến nỗi này chút phổ thông tộc nhân, tin tưởng cái khác một ít bộ lạc chắc là sẽ không buông tha. Chạy mau a. Hắn là ác ma, tộc trưởng chết, trưởng lao chết, thiên phu trưởng đều chết. Trận trận bi thương tiếng vang vọng toàn bộ sơn thành bên trong, đối mặt Tiêu Thần thực lực như vậy sát thần, coi như là này chiến binh cũng không chút do dự mang ra mang miệng hướng ngoài núi trốn chạy đi. Mà Tiêu Thần thân ảnh không ngừng ở toàn bộ sơn thành giữa lập lòe, tất cả có giá trị vật phẩm hết thảy bị hắn lấy đi, dược thảo, khoáng thạch, chú tài, Tiêu Liên bảo tượng bộ lạc bộ tộc đại điện giữa dụng thượng phẩm xích viêm đồng chú tạo lưu hương cũng bị Tiêu Thần càn quét hết sạch. Công pháp các, bảo tồn bảo tượng bộ lạc 3000 năm tới, lịch đại tộc nhân cất giấu công pháp võ kỹ, chừng hơn 100 bản, dĩ nhiên cũng bao quát bảo tượng bộ lạc trấn tộc công pháp, man tượng bá thể. Này vốn là một bộ địa giai võ đạo công pháp điển tịch. Có người nói chính là bảo tượng bộ lạc tổ tiên theo một chỗ cổ địa đạt được tiền bối di tàng, bất quá nhưng là một bộ không trọn vẹn công pháp, hôm nay phẩm cấp khó khăn đạt đến nhân giai đỉnh cấp, mặc dù như thế ở Tiêu Thần đến xem ở, bộ này man tượng bá thể, coi như là một bộ phi thường không sai võ đạo điển tịch, chí ít trốn tránh hắn tu luyện tử kim chiến thể, dễ dàng nhập môn nhiều. Trừ bộ này man tượng bá thể, Tiêu Thần xem vào mắt chỉ có hai bản nhân giai thượng phẩm. Mười hơn bản thân giai trung phẩm võ đạo điện tịch, còn lại cũng là một ít nhân giai hạ phẩm, thậm chí bất nhập lưu võ đạo điện tịch. Tuy rằng này chút Tiêu Thần đã nhìn không thuận mắt, thế nhưng không lâu sau, Cổ Nguyên muốn cử hành đổi vật đại hội, những công pháp này điện tịch có thể làm vật phẩm cùng dưới trướng lệ thuộc bộ tộc giao dịch, Tiêu Thần nhìn không thuận mắt, thế nhưng cùng cái khác hạ phẩm chiến bộ đến nói nhưng là cầu còn không được. Vâng, ở Tiêu Thần nghiêm ra ép hỏi dưới, ở sơn thành góc một tòa thấp bé cổ sân dưới, Tiêu Thần mở ra bảo tượng bộ lạc tộc hố. Bảo tượng bộ lạc 3000 năm tích lũy đều ở chỗ này. Mà động có mấy nghìn bình phương lớn nhỏ, trông chất tràn đầy nguyên thạch khoáng mạch, dược liệu linh dược, các loại trung phẩm thượng phẩm chú tài linh lang trước mắt, một tầng áp một tầng, thậm chí một ít trang nguyên thạch dương gỗ, từ lâu trải qua bị áp sụp, không biết tồn tại mấy trăm mấy nghìn năm. Lúc này Tiêu Thần cũng không khỏi được cảm thán, 3000 năm bộ tộc, cho dù là hạ phẩm chiến bộ, nội tình cũng không thể coi thường, từ nơi này chút cất giấu có thể gặp lồn đốm, đây là bộ tộc nội tình. Nếu như làm ra bảo tượng bộ lạc thật muốn vây giết Cổ Nguyên, sợ rằng không cần thiết để bộ lạc xuất thủ, Cổ Nguyên bộ lạc sẽ tộc diệt người vong. Số tử, 2820. Chương 480, kéo dài đại hoang thiết để chiến bộ. Chương 480, kéo dài đại hoang thiết để chiến bộ. Mấy ngàn trượng lớn nhỏ tộc hố giữa, đủ loại tài nguyên trồng chất như núi, thậm chí Tiêu Thần theo một đống như núi nhỏ vậy chú tài trong, phát hiện mấy khối chú tạo linh binh linh tài, cứ như vậy tùy ý tán rơi trên mặt đất. Này là thượng phẩm nguyên thạch. Ở một cái góc cái giá trên, Tiêu Thần thấy bãi phóng 10 con có một thước dài cổ xưa hộp gỗ, mở ra sau, toàn bộ tộc khố không gian trong suốt, nhất thời trong không khí bao phủ lên nồng nặc thiên địa nguyên khí. Thượng phẩm nguyên thạch chính là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên lấy trên võ giả tu luyện tài nguyên, coi như là phóng tại trung phẩm thượng phẩm chiến bộ, cũng có thể toán làm chân bảo vệ tồn tại. Này 10 con trong hộp gỗ, Tiêu Thần thô sơ giản lược tính ra chừng 1000 khối. Một khối thượng phẩm nguyên thạch đổi 100 khối trung phẩm nguyên thạch, một khối trung phẩm nguyên thạch đổi 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, chỉ cần là này 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch, tiêu để được trên 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Thế nhưng, luận giá trị xa lớn xa hơn hắn ở Đoan Mục thành giữa thu được thiết để bộ lạc công phẩm. Thực tế ở giữa coi như là nguyện ý cầm 2 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch đi đổi lấy một khối thượng phẩm nguyên thạch, cũng không nhất định sẽ có người hội trao đổi. Thượng phẩm nguyên thạch cùng hạ phẩm nguyên thạch giữa đã không phải là số lượng chênh lệch, mà là chất lượng chênh lệch, trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên khí, chính là khác nhau trời vực. Thu, tất cả đều thu, mấy ngàn trượng phương viên, trồng chất như núi tài nguyên đều bị Tiêu Thần thu được sơn hà ấn không gian bên trong, 3000 năm tích lũy, toàn bộ bảo tượng bộ lạc tộc khố giữa các loại tài nguyên thêm đứng lên, ước chừng không dưới 300 vạn nguyên thạch, đây là Tiêu Thần đi thiếu nói duyên cớ. Dĩ nhiên làm vì cự thạch thung lũng tứ đại bá chủ cấp bậc bảo tượng bộ lạc, 3000 năm thời gian thu hoạch được các loại tài nguyên xa xa không ngừng này chút, thế nhưng mỗi một năm thu hoạch còn muốn dùng cho bộ tộc phát triển, hàng năm có 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch tích lũy, đã là thủ làm không dễ. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, bảo tượng bộ lạc hủy diệt, có thể nói là nhượng Tiêu Thần đại thu hoạch, có này to lớn tài nguyên, đủ bù đắp cổ nguyên bộ lạc từ từ tăng nhanh bộ tộc tiêu hao. 3 ngày sau, Tiêu Thần tái hiện Đoan Mục thành, hủy diệt trung phẩm thiết để chiến bộ trang viên, cửa thành trước uy lăng rất nhiều nhân tộc bộ lạc. Một triển trọng lâu cảnh đại võ giả oai, bị lui tới Đoan Mục thành giữa nhiều nhân tộc võ giả truyền khắp tứ phương đại địa. 6 ngày sau, bảo tượng bộ lạc tộc dân tán lạc đại hoang, bị những bộ lạc khác chiếm đoạt, Tiêu Thần một mình cưỡi ngựa quét ngang bảo tượng bộ lạc, đánh một trận chấn giết bảo tượng bộ lạc đời trước tộc trưởng trọng lâu cảnh đại võ giả, hủy diệt bảo tượng bộ lạc, tin tức vừa ra, bát phương chấn động, khiếp sợ chư tộc. 10 ngày sau, Đoan Mục thành giữa, nguyên bảo tượng bộ lạc bảo tượng lâu, đổi tên là Tụ Bảo lâu. Cự thạch thung lũng còn lại tam đại bá chủ cấp bộ lạc tới tấp chúc mừng, một ngày giữa tới trước chúc mừng khai trương bộ tộc đạt gần 100 chi chúng, trở thành Đoan Mục thành mấy trăm năm hiếm có việc trọng đại. Ở cự thạch thung lũng huyên sôi sùng sục thời gian, Tiêu Thần đã hướng cự thạch thung lũng nơi cốc khẩu đi trước. Cự thạch đáy cốc bị vây đông đại lục nam vực nơi, chính là to lớn Lạc Long Sơn mạch bên trong một cái nửa vây quanh sơn cốc khu vực, cứ việc chỉ là một cái sơn cốc nơi, nhưng là có kéo dài 10 vạn dặm xa, các loại sinh linh vạn vạn số. Một tòa cổ sơn đỉnh, Tiêu Thần trông về phía xa, toàn bộ mãng hoang đại địa sơn mạch trải rộng, hiểm địa vô tận, khắp nơi đều là mãng hoang cổ lâm. Lần này Tiêu Thần chính là đi trước biên hoang vực trung tâm nơi, biên hoang thành nhân tộc tổ đỉnh chi nhánh, đăng ký cổ nguyên chiến bộ tân chức trung phẩm chiến bộ chi tư cách. Dĩ nhiên lần này, Tiêu Thần cũng sẽ tiện đường đi thiết để chiến bộ bái phòng một lần người quen, chỉ là không biết thiết để bộ lạc vạn phu trưởng Thiết Mạc là không thì nguyện ý nhìn thấy tự mình. Cầm trong tay ra thú quyển địa đồ triển khai. Tiêu Thần từng cái nhận rõ chu vi địa hình dung mạo, cũng may tứ phương các giữa mua địa đồ còn toán đáng tin, chính là trăm năm bên trong miêu tả chế tác mà thành, địa hình dung mạo không kém nhiều. Dù sao này mãng hoang đại địa tồn tại nhiều lắm di sơn đảo hải lực lượng, nói không chừng sau một khắc, cũng đã là thương hải tăng điển, sơn mạch sụt xuống, sông lớn đảo lưu. Thiên mã lăng không, vượt qua núi hoang, đi qua cổ lâm, có thiên mã thay đi bộ, Tiêu Thần tốc độ không thể bảo là không nhanh, ở cũng không có tận lực chạy đi dưới tình huống. 5 ngày sau, Tiêu Thần đã cách cự thạch thung lũng nơi cốc khẩu không được vạn dặm xa. Càng là tiếp cận cự thạch thung lũng cốc khẩu, bộ tộc càng là dày đặc, bộ tộc thực lực cũng càng là cường đại, những bộ tộc này có thể cùng ngoại giới bộ tộc giao dịch, thu hoạch được tài nguyên cùng chủng loại, xa xa so với thung lũng bên trong nhân tộc chiến bộ nhiều nhiều lắm. Cự thạch thung lũng cốc khẩu ở ngoài mấy vạn dặm nơi. Một tòa màu xanh thạch thành giống như mãng hoang cự thú thông thường nằm ngang ở trong thiên địa, màu xanh cự thạch dưới ánh mặt trời lóng lánh điểm tinh huy. Dù cho ở vài dặm ở ngoài đều rõ ràng có thể gặp. Cự thành trong, nhà đá lâm lập, lầu các liên miên, thậm chí ở thành trong cầu có mấy tọa tương liên cổ sơn trên, có to lớn thạch điện, giữa không trung nâng đứng. Vào lúc giữa trưa, từng cái thô cuồng đại hán, hoặc độc thân độc hành, hoặc là thành quần kết đội, không ngừng ở cửa thành bên trong tới suất một chút. Nay tọa cự thành chính là trung phẩm thiết để chiến bộ tộc địa, thiết để thành. Biên hoang vực có mấy đại thành, chiếm địa mấy trăm dặm, dung nạp gần 200 vạn nhân khẩu. Làm vì mấy chục vạn dặm mãng hoang đại địa trung tâm, này tọa thạch thành có thể nói là đặc biệt phồn hoa. Lại quá một ngày thời gian, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ngoài mười mấy dặm một tòa cổ sơn đỉnh, trông về phía xa viễn phương đại địa trên to lớn thạch thành. Trong mắt hắn, to lớn cổ thành trong, có bảng bạc thiên địa vận khí hội tụ, xương trắng bốc lên, chính là nhất thuần khiết thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành. Một cái to lớn tử khí thiên trụ, thẳng nhập thiên khung trong, đây là thiết để chiến bộ khí vận chi lực. Ngưng tụ toàn bộ thiết để chiến bộ đại thế, nhưng ở trong mắt Tiêu Thần thiết để chiến bộ này khí vận tinh trụ, so với cổ nguyên bộ lạc kém quá gấp trăm ngàn lần. Đây chẳng qua là thuộc về trung đẳng chiến bộ khí vận, thế nhưng chính là bằng vào như vậy khí vận tử khí, thiết để chiến bộ uy áp mấy chục vạn dặm đại hoang. Thiết để bộ lạc nội thành. Cổ Sơn đỉnh thiết để cung bên trong, to lớn thiết để cung, chính là thiết để bộ lạc tộc trưởng nơi ở. Lúc này thiết để cung giữa, có hai đạo thân ảnh, một nhân thân tử bào, mang một cổ không gì sánh kịp bá đạo thần sắc, chính là mấy tháng trước, ở cự thạch thung lũng mượn khí vận hiển hóa thiết để bộ lạc tộc trưởng Tần Bùi Dũng, mà một đạo khác thân ảnh chính là thiết để bộ lạc đại trưởng Lão Tần Nghiễm, đồng dạng là trọng lâu cảnh đại võ giả. Này mấy năm, đối với thiết để chiến đến nói có thể nói là tai họa không ngừng. Nguyên bản thiết để bộ lạc tộc trưởng Tần Bùi Dũng phá nhập trọng lâu cảnh, đem là bộ tộc đại thịnh lúc, nhưng mà bộ tộc nơi chấn áp huyết tộc hư không đường nhưng là liên tục xuất hiện nguy cơ. Không chỉ có như thế, bộ lạc tứ đại thái thượng trưởng lão, càng là lại độc một nửa, mà Tần Bùi Dũng càng là bản thân bị trọng thương trải qua một năm ẩn dưỡng, này mới khôi phục đến nguyên lai cảnh giới. Nguyên bản trả giá trầm trọng đại giới chấn phong huyết tộc hư không đường, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện biến cố. Không thể không nhượng mộ binh quản hạt các bộ tộc chiến sư tiến nhập huyết tộc hư không đường giữa chấn thủ. Mấy ngày nay, bản tọa lão là có chút tâm thần không yên, tựa hồ muốn có chuyện phát sinh. Thiết đề tộc trưởng Tần Bùi Dũng nói rằng, cũng là bởi vì đoán không ra, vì vậy mới đem đại trưởng lão gọi tới đồng thời thăm mưu. Lẽ nào huyết tộc hư không đường có biến cố? Nghe nhà mình tộc trưởng ngôn ngữ, thiết đề bộ lạc đại trưởng lão Tần Nghiễm sắc mặt trở nên khó coi, càng là cường đại võ giả đối với muốn chuyện phát sinh sẽ có càng thêm cường liệt nhận biết. Tâm huyết dâng trào chính là như thế, nhà mình tộc trưởng dự cảm có đại sự phát sinh, trừ bộ tộc chấn thủ huyết tộc hư không đường, Tần Nghiễm nghĩ không ra còn có chuyện gì, có thể để cho tộc trưởng như thế. Không phải là huyết tộc hư không đường, nếu như là hư không đường có biến cố, bộ tộc khí vận cũng sẽ bị âm u ăn mòn, bản tộc trưởng trước tiên sẽ biết được. Đó là cái gì? Đây cũng là đến từ ta nhân tộc nội bộ, như vậy tâm huyết dâng trào đã thật lâu không có, hơn nữa này nhận biết cũng càng ngày cùng cường liệt. Coi như là ta câu thông bộ tộc khí vận tinh trụ, vẫn như cũ cha không ra nguyên cơ tới, thế nhưng bản tọa có dự cảm chuyện này sợ rằng dùng không bao lâu sẽ phải phát sinh. Nghe nhà mình tộc trưởng nói rằng, này tâm huyết dâng trào cũng không phải tới tự huyết tộc hư không trên đường, Tần Nghiễm không khỏi thở phào một cái, đến từ nhân tộc nội bộ phân tranh còn dễ giải quyết, thế nhưng huyết tộc chuyện, nhưng là có thể làm cho cả thiết đệ bộ lạc tộc diệt nguy cơ, không được phép hắn không cẩn thận. Hơn 10 dặm ở ngoài, Tiêu Thần đứng ở đỉnh núi. Cảm thụ toàn bộ thiết đề thành giữa rầm rạp khí huyết chi lực, không hổ là tồn tại chí ít 5.000 năm bộ tộc, ngay cả là chấn áp huyết tộc hư không đường, thế nhưng mấy nghìn để tích lũy cũng có chút kinh khủng. Luận khí vận, cổ nguyên bộ lạc chịu tải thượng phẩm chiến bộ khí vận hóa xà, mà thiết đề chiến bộ bất quá là phổ thông trung phẩm bộ tộc khí vận giai vị, lúc này cổ nguyên bộ lạc tuy rằng còn cản không nổi thiết đề chiến bộ, thế nhưng hưng thịnh khí vận, sẽ từ từ đem này loại chênh lệch san bằng, chính là siêu việt, cái này cần 5 tháng tích lũy. Mà thời gian chính là hôm nay cổ nguyên thiếu hụt. Vâng. Chật, Tiêu Thần không ở che giấu thân hình, chân đạp hư không hướng viễn phương cự thành cướp đi, mà thiên mã lại tiến nhập mãng hoang cổ lâm chỗ sâu săn bắn đi. Người nào, dám đến thiết để thành làm cản. Tiêu Thần không có che giấu thân hình, tiểu như vậy lăng không xẹt qua hư không, thiết để thành giữa xa xa thì có người phát hiện hắn, thiết để thành làm là trung phẩm bộ tộc tộc địa, trong ngày thường vị nào võ giả không phải là ở 10 dặm ở ngoài, chân đạp đại địa đi trước. Tỏ vẻ đối với thiết để chiến bộ kính sợ. Màu xanh cự thành trên ung ung rung động, vô số chiến binh trận địa sẵn sàng đón địch, rậm rạp thanh đồng cự nỏ buộc chặt tiếng truyền ra, từng chi lập loè phệ nhân u mang tinh cương tiến nổ, chỉ hướng hư không Tiêu Thần. Ngươi là người phương nào, lại dám càn rỡ như vậy, còn không thúc thủ chịu trói, quỳ xuống cầu xin theo nhẹ xử lý. Cự thành trên, một danh thân mặc màu đen chiến giáp vạn phu trưởng, trong tay chiến đao hành chỉ Tiêu Thần, quát lớn: Thiết đề thành giữa có vô số đến từ mỗi cái địa vực võ giả tụ tập, lúc này tới tấp ngóng nhìn hư không, muốn nhìn Tiêu Thần đến tuột cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên không nhìn thiết đề thành quy củ. Rời 300 trượng xa, Tiêu Thần chợt ngừng thân hình, nhìn chung quanh một vòng, thấy vô số thiết đề chiến binh trận địa sẵn sàng đón địch, tựa hồ muốn đem hắn bắt. Lão bằng hưu tới trước, thiết đề tộc trưởng sao không ra vừa thấy. Lão bằng hưu tới trước, thiết đề tộc trưởng sao không ra vừa thấy. Trong sát na, tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Số tử, 2619. Chương 481, Linh binh chiến kích một quyền phá chi. Chương 481, Linh binh chiến kích một quyền phá chi. Tiêu Thần thanh âm vang lên, trong sát na giống như sấm sét giữa trời quang, một cổ bàng bạc sóng âm chiều bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Sóng âm cuồn cuộn, khí thế bàng bạc chấn động hư không, cự thanh trong, mấy nghìn phổ thông chiến binh, bị chấn đắc ngã trái ngã phải, mỗi người hai lỗ thai ông mình, nhãn mạo kim tinh. Coi như là thiết để thành giữa. rất nhiều tộc khác võ giả bên thai cũng bị chấn đắc ông ông tác hưởng, tại bọn họ đầu góc trong không gian, không khỏi hiện lên một đạo ảo giác, lai giả bất thiện, xem ra hôm nay tất có một phen long tranh hổ đấu. Thiết Đề nội thành, Thiết Đề bộ lạc tộc trưởng Tần Bùi Dũng cùng đại trưởng Lao Thân Rộng, chăm tư không hiểu được, nếu là bộ tộc có đại họa, bộ lạc khí vận tinh trụ bị hôn ám bao phủ, thế nhưng lúc này khí vận tinh trụ vẫn như cũ rượu rượu như hoa, tuy rằng biến đến có chút tối đạm, này cũng nói, tiếp lấy dưới sự tình, còn có quay lại dư địa. Lão Bằng Hưu tới trước, Thiết Đề tộc trưởng sao không ra vừa thấy. Lão Bằng Hưu tới trước, Thiết Đề tộc trưởng sao không ra vừa thấy. Chật, một đạo lôi âm ở hư không nổ vang, quần quần thâm nhập Thiết Đề cung giữa. Bưng ngồi ở chủ vị trên Tần Bùi Dũng ngần ra, nhất thời mâu quang trong đại thịnh, tinh mang bắn ra bốn phía như điện, xuyên thấu qua hư không, hướng Thiết Đề thành ngoại đi. Là hắn. Điều này sao có thể? Thành ngoại trong hư không, Tiêu Thần không chút nào che giấu thân hình, tựu như vậy ánh vào Tần Bùi Dũng trong mắt, nhất thời nhượng hắn mặt trên vẻ khiếp sợ đột hiện, giống như là gặp quỷ thông thường. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Tiêu Thần cũng không có che giấu khí tức. Tần Bùi Dũng nhất thời cảm thụ được hắn tu vi võ đạo trọng lâu cảnh, tu vi cảnh giới không kém gì tự mình mảy may. Liên tục 3 tiếng tự nói, Tần Bùi Dũng ngựa khí trong tràn ngập khó có thể tự tin, đối với cái này mấy tháng trước, làm lệ thuộc bộ tộc mấy vạn chiến sư, gậy hắn mặt mũi thanh niên, hắn làm sao có thể không ký ức như sâu, thật không ngờ hắn còn không có đẳng ra thời gian, đi tìm hắn phiền phước, này người dĩ nhiên tìm tới cửa. Bọn đạo trích cản rỡ. Lập tức Tần Bùi Dũng thần sắc giận dữ, tuy rằng khiếp sợ Tiêu Thần thực lực, thế nhưng lúc này hắn càng ở ý là, Tiêu Thần dĩ nhiên lại một lần nữa ở trước mắt bao người, lớn tới cửa, này là đúng với Thiết Đề bộ lạc khiêu khích. Lúc này hắn cũng hiểu được, này mấy ngày liền tới nay tâm huyết dâng trào, dĩ nhiên là đến từ chính Tiêu Thần. Sau một khắc, Thiết Đề tộc trưởng chân đạp hư không, vài cái lập lòe qua đi, sẽ đến bộ tộc bầu trời, cùng Tiêu Thần cách không nhìn xa. Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng. Tiêu Thần lúc này mâu quang nhìn phía này tử bảo nam tử, từng trải qua cổ nguyên thượng bang tông chủ, 800 năm cổ nguyên thủy trung nhiễu bất quá một cái bóng ma, hôm nay lại cùng hắn tương đối mà coi. Ở Tiêu Thần trông Thiết Đề tộc trưởng lúc, Thiết Đề tộc trưởng đồng dạng cũng nhìn hắn, trong mắt lóe lên một mạt sắc ý, bất quá bây giờ Thiết Đề tộc trưởng không phải không thừa nhận, thanh niên trước mắt đã không phải là mấy tháng trước, cái này mặc cho người bắt chẹt con sâu cái kiến, bởi vì sợ hai Thiết Đề chiến bộ chiếu lệnh, cả tộc trốn chạy mãng hoang đại địa người. Làm càn. Ngươi là cái nào chiến bộ người, nhìn thấy ta Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng đại nhân, vì sao không tiến lên bài kiến? Nổi danh trưởng lao tiến lên trước một bước, trong mắt mâu quang hàn ý bộc phát, lạnh quát lên. Đối với này danh trưởng lão ngôn ngữ, không có chút nào ở ý, nhượng này danh trưởng lão càng là trong cơn giận dữ, như không phải là không biết Tiêu Thần nội tình cùng thực lực, sớm tiểu tiến lên bát, bị vây cực hình. Là ngươi, không nghĩ tới giống như này kỳ ngộ, lẽ nào đây là ngươi dám xông ta Thiết Đề chiến bộ sức mạnh? Này lúc, Thiết Đề chiến bộ Tần Bùi Dũng mở miệng nói rằng, Tiêu Thần không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, hắn có thể cảm thấy này Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng, thực lực cùng chỗ khác với tương đồng cảnh giới. Trọng lâu cảnh hai trọng thiên cấp độ, về phần đăng cái nào tiểu giai đoạn, nhưng là có chút không rõ. Nói như vậy, trung phẩm chiến bộ tộc trưởng mạnh nhất bất quá trọng lâu cảnh ba trọng thiên cảnh giới, đáp là bởi vì làm trọng lâu cảnh ba trọng thiên, sáu trọng thiên, chín trọng thiên, chính là trọng lâu cảnh bên trong một cái khảm, nơi độ kiếp lôi, cùng cái khác cảnh giới có chỗ bất đồng. Trọng lâu cảnh ba trọng thiên tiến giai bốn trọng thiên lúc, cần độ lôi hỏa kiếp, bực này kiếp nạn ở dưới, võ giả trăm không tồn một. Vì vậy điều này cũng làm cho thành trung phẩm chiến bộ cùng thượng phẩm chiến bộ giữa đứng đầu cường giả đường danh giới. Đáng tiếc, ta Thiết Đề chiến bộ uy nghiêm không thể xâm phạm, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực có bay vọt tấn trước, tất nhiên là khí vận hùng hậu người, như ngươi vậy nhân vật sớm muộn sẽ có nhất phi trùng thiên lúc, thế nhưng ngươi lại không biết khiêm tốn vì vật gì. Không tôn thượng bang chiến bộ, đây là ngươi tối đại tội nghiệt, hôm nay dĩ nhiên dám can đảm độc thân tới trước, xem ra thực sự là người không biết không sợ, hôm nay tiểu lưu lại đi. Cũng tỉnh ta Thiết Đề chiến bộ tiêu hao tinh lực lại đi đem ngươi tìm ra. Hôm nay chỉ sợ ngươi Thiết Đề bộ lạc, không có thực lực này đem bản thân lưu lại. Tiêu Thần nhàn nhạt nói rằng. Nga. Tần Bùi Dũng trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, nói thanh niên nhân, xem ra ngươi còn không biết trung phẩm chiến bộ cùng hạ phẩm chiến bộ chênh lệch, không phải là chỉ dựa vào một danh trọng lâu cảnh võ giả, là có thể đánh đồng, có chút ngạo khí vô cùng bình thường, bất quá nếu là đây là cho ngươi cuồng ngạo nguyên nhân, chính là ở tự chịu diệt vong. Ngươi có thể quỳ xuống đại trưởng lão Tần Nghiễm nói rằng, vừa rồi Tần Bùi Dũng đã đem Tiêu Thần sự tình báo cho biết hắn. Ngươi tội nghiệt không thể tha thứ, dĩ nhiên vi phạm thượng bang chiếu lệnh, hiện tại quỳ xuống tới sám hối, đem ngươi như vậy làm sao trong khoảng thời gian ngắn tấn chức đến trọng lâu cảnh võ giả bí ẩn nói ra. Ở trong mắt Tần Nghiễm, Tiêu Thần tất nhiên là thu được tiền bối di tàng, có thể một nhảy nhượng người tấn chức đến trọng lâu cảnh di tàng, đối với hắn trung phẩm thiết đệ bộ lạc đến nói, cũng là không nhỏ cơ duyên, nói không chừng còn có thể nhượng thiết đệ bộ lạc ở sinh ra vài tên trọng lâu cảnh võ giả. Giao ra ngươi cơ duyên, ở ta thiết đệ thành ngoại quỷ xuống đất sám hối 9 tháng 9 năm 81 thiên sau, ở tự sát trước thành, lấy trung hòa tiếp xúc xúc phạm ta thiết đệ uy nghiêm chi tội nghiệt. Ngươi muốn tiền bối di tàng? Tiêu Thần khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đối với đại trưởng lão này tâm tư, hắn thấy rõ. Ngươi xứng sao? Cái gì? Nhất thời nhượng Tiêu Thần cười lạnh hóa thành trào phúng. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Nhất thời Tần Nghiễm bước ra một bước, tuy nóng trên mặt hắn phủ đầy nếp hốn, thế nhưng long hành hổ bộ, không có chút nào già yếu dấu hiệu, toàn bộ thân thể vẫn là tràn đầy như lửa lô đang thiêu đốt, có quần quận khí lãng, nhất thời ở trong hư không bạo phát. Thiết đề bộ lạc đại trưởng lão, trọng lâu cảnh nhất trọng thiên đại võ giả. Ở phương viên mấy chục vạn dặm mãng hoang đại địa, vài tọa nhân tộc trung phẩm chiến bộ uy danh hiển hách, nếu là không phải là hắn tư chất quá kém, ngưng tụ hạ phẩm võ đạo trọng lâu, hắn thực lực xa xa không ngừng này chút. Ô, chốc lát giữa, một ngụm đen thủi chiến kích xuất hiện ở đại trưởng lao trong tay, này chiến kích toàn thân làm đen, bao phủ nồng nặc sát khí, có trận trận âm phong gào thét. Lão nhân gia, ngươi không phải là ta đối thủ, ngươi còn là làm tốt nghỉ đi, lớn tuổi sẽ phải nghỉ ngơi nhiều. Đối mặt đại trưởng lão dâng trào khí thế, không ngờ Tiêu Thần nhưng là lắc đầu, nhàn nhạt nói rằng, ánh mắt hạ xuống thiết đệ bộ lạc tộc trưởng Tần Bùi Dung thân trên, ra tay đi, nhượng ta xem một chút uy chấn biên hoang vực mấy chục vạn dặm đại hoang, chấn áp bốn cực thiết đệ chiến bộ tộc trưởng, đến tột cùng chiến lược bao nhiêu? Cái gì? Khiêu chiến thiết đệ tộc trưởng? Nhiều võ giả nhất thời cả kinh, lập tức đều là cười lạnh, toàn bộ thiết đệ thành giữa trăm vạn người ồ lên, một ít tộc khác võ giả càng là trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, thật không ngờ hôm nay sẽ có như thế tràng diện đặc sắc. Ngay cả người trẻ tuổi này không địch lại thiết đề tộc trưởng, hắn danh tiếng như nhau hội truyền khắp toàn bộ biên hoang vực. Tiểu bối, càn rỡ. Tiêu Thần ngôn ngữ nhất thời kích đại trưởng lão nộ mắng, hắn là động chân hỏa, mấy trăm năm qua, tiểu xuất sinh này là người thứ nhất dám can đảm khinh thường khác võ giả, phải nhượng hắn phó xuất huyết đại giới. Chiến kích khai thiên. Thiết đề đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể nhất thời cơ phồng lên, thân thể chống rông tăng vọt một vòng, đây là hắn thuần túy lực lượng, này trong sát na bắn ra phát ra lực đạo. Nhượng Tiêu Thần cũng có chút ghé mắt. Lão phu này chiến kích uống quá vô số huyết tộc máu tươi, càng là đem một danh huyết tộc trọng lâu cảnh hai trọng thiên võ giả, sinh sôi chém toái huyết thân, linh hồn diệt hết. Tiêu Thần trọng lâu cảnh hai trọng thiên tu vi hắn há có thể chẳng biết, thế nhưng hắn cũng coi ỷ vào, một thanh huyết sắc chiến kích, ở huyết tộc hư không trên đường, chẳng biết uống quá nhiều ít huyết tộc máu tươi, càng là có mấy danh trọng lâu cảnh huyết tộc nuốt hận chiến kích dưới, đây chính là hắn sức mạnh, hắn không tin chính là một danh vừa tân chức võ giả sẽ là đối thủ của hắn. Đại trưởng lao khí huyết lại tăng thêm, một kích dưới tất nhiên có thể đem này cản rỡ chi đồ chém thành huyết bọn. Đáng tiếc đại trưởng lão tư chất quá kém, võ đạo trọng lâu phẩm chất quá thấp, nhìn là hạ phẩm cấp độ, chỉ có thể tốn hao đại lượng thời gian đi huẩn dưỡng trọng lâu, bằng không sớm chính là ta thiết để chiến bộ đệ nhất cao thủ. Vài tên thiết để chiến bộ trưởng lão có chút cảm thán nói, đây là số mệnh, đại trưởng lão ngộ tính kinh người, thế nhưng tư chất nhưng là hạn chế hắn tu vi võ đạo, mặc dù như thế, đại trưởng lão tu vi vẫn như cũ không giống bình thường, coi như là trọng lâu cảnh hai trọng thiên đại võ giả, cũng nuốt hận với hắn chiến kích dưới. Bất quá đáng tiếc, đối với thiết đề chiến bộ đại trưởng lão như vậy đối thủ, nếu là Tiêu Thần vừa đột phá nặng trọng lâu cảnh lúc, còn có thể có nơi coi trọng, bất quá dưới mắt, đã hoàn toàn không thèm để ý. Đại trưởng lão này vô cùng cường, coi như là nửa tháng trước, bị hắn chém giết bảo tượng bộ lạc đời trước lao tộc trưởng, ở tương đồng cảnh giới, vẫn như cũ hội nuốt hận hắn chiến kích dưới. Tiêu Thần thân thể không nhúc nhích, tay phải hắn nắm tay, toàn bộ nắm tay biến thành nồng nặc mực màu xanh, chiến khí quan chú, không có một chút sức tưởng tượng, chỉ có thật thật tại tại lực lượng, hướng nên đón chiến kích ném tới. Vâng! Trong thiên địa, có kim thiết vang lên tiếng vang lên, bắn tóe ra cực đại hỏa hoa, nhất thời một cổ kinh người khí thế hướng bốn phương tám hướng nộn nhạo lên. Phúc! Trong hư không trận trận rung động, Tiêu Thần vi ti bất động, mà thiết để chiến bộ đại trưởng lão quả thực rút lui trăm trượng, kêu đau một tiếng. Khỏe miệng có mùi máu tanh bao phủ. Cái gì? Lần này mọi người há hốc mồm, thanh niên này thực lực bá đạo như vậy, dĩ nhiên đem nổi danh hiển hách thiết đề đại trưởng lao đẩy lùi. Một bên thiết đề tộc trưởng con ngươi chợt co rút nhanh, nguyên tưởng rằng Tiêu Thần mấy tháng giữa, thực lực tấn chức mấy cấp độ, tất nhiên chiến khí phù phiếm, có thể có nhất trọng thiên chiến lực cũng không tệ, thế nhưng thật không ngờ Tiêu Thần thực lực dĩ nhiên vô cùng kiên cố. Số tử, 2613. Chương 482. Dẫn động đại thế thiết để cúi đầu. Chương 482, dẫn động đại thế thiết để cúi đầu. Một kích giới, cao thấp lập phán, uy chấn mấy chục vạn dặm đại hoang thiết để bộ lạc đại trưởng lão, dĩ nhiên bại. Lão nhân gia, ngươi không phải là ta đối thủ, còn là đi xuống nghỉ đi. Tiêu Thần nhàn nhạt thanh âm lại một lần nữa truyền đến, điều này làm cho Tần Nghiễm cảm thấy như thế chói tai, trọng lâu cảnh võ giả ít nhất ngàn năm thọ nguyên, hắn mới bất quá hơn 300 tuổi, ở trọng lâu cảnh giữa cũng bất quá là trẻ tuổi. Tiêu Thần nói đây là đang nhục nhã hắn, hai tròng mắt trong bắn ra một trượng dài lệ mang, miệng trong liên thanh hét lớn. Chớ có cản rỡ, trở lại. Hắc thiết chiến kích, chính là hắn khổ tâm tạo nghệ nơi rèn xuất đến linh binh, càng là gia nhập so với thượng phẩm hắc thiết càng thêm chân quý linh phẩm thiết thủy, không chỉ có như thế, làm rất tốt dung nạp sát khí, trăm năm tới nay càng là chẳng biết uống quá nhiều ít dị tộc máu tươi. Nói là thiên truy bách luyện cũng không quá đáng, lúc nào cũng đợi bên người dựng nuôi, sớm đã là đến hạ phẩm linh binh đỉnh phong tầng thứ. Tin tưởng dùng như tháng 1 năm 305, là có thể triệt để tấn thăng làm trung phẩm linh binh, uy lực bội tăng. Chính là như vậy một ngụm tiếp cận trung đẳng linh binh chiến kích, dĩ nhiên vô pháp ở Tiêu Thần trong quả đấm lưu lại nửa điểm vết tích, một con kia nắm tay phảng phất là bất hủ thanh đồng chú tạo, ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng, Tiêu Thần này là lấy lực phá vạn pháp. Tinh mang hiện lên, thiết đệ tộc trưởng Tần Bùi Dũng tâm cảnh khó hơn nữa bảo trì, toàn bộ biên hoang vực tất cả trung phẩm chiến bộ giữa, đại trưởng lao thực lực đều cũng có số thế hệ trước cường giả. Một danh trọng lâu cảnh võ giả sinh ra, đặt ở biên hoang vực cũng là đủ danh chấn tứ phương đại sự. Huống chi một danh trẻ tuổi như vậy xông trọng lâu cảnh võ giả, lấy toàn bộ biên hoang vực đến nói, coi như là thượng phẩm chiến bộ trong, trẻ tuổi, có thể tấn chức đến trọng lâu cảnh nhân số nhiều nhất sẽ không vượt lên trước ba người, mà Tiêu Thần tuyệt đối là trong đó trẻ tuổi nhất một cái. Lúc này thiết đề tộc trưởng trong con ngươi sát cơ tiệm thịnh, một cái trọng lâu cảnh võ giả địch nhân, còn là một cái bất mãn 30 yêu nghiệt nhân vật. Hôm nay ân oán đã kết làm, nếu là không thể hóa giải, cũng chỉ có thể nhanh chóng đoạn, sấn đối phương còn làm hoàn toàn lớn lên, bằng không một ngày nào đó, thực lực của hắn phá nhập trọng lâu cảnh 4 trọng thiên, thậm chí 5 trọng thiên, thiết để chiến bộ cảnh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không biết này người ngưng tụ đến tột cùng là cái gì phẩm chất võ đạo trọng lâu, nếu là trung phẩm đã ngoài, hôm nay coi như là liều mạng thụ thương cũng muốn đem lưu lại. Tần Bùi Dũng lanh quang đại thịnh, vô luận như thế nào cân nhắc, đều chỉ có một con đường có thể đi, hắn rốt cuộc quyết định. Hắn có thể cảm ứng được Tiêu Thần thực lực cùng mình bị vây không sai biệt lắm cấp độ, thế nhưng hắn tin tưởng Tiêu Thần sẽ không là đối thủ mình. Ở hắn trầm tư này giây lát thời gian, đại trưởng lão cùng Tiêu Thần cũng đã giao thủ trên trăm chiêu, Tiêu Thần vẫn là thành thạo, áp đại trưởng lão đánh, vô luận là tu vi vẫn võ đạo cấp độ, hoàn toàn cũng áp đảo thiết để đại trưởng lão trên, thân thể càng là kiên cố kỳ quái, hắc thiết chiến kích đều khó khăn trên mảy may, đại trưởng lão chỉ có thể bị động chống đỡ, bên trong thân thể nghịch huyết dũng động. Đại trưởng lão lui ra đi. Rốt cục thiết đề tộc trưởng Tần Bùi Dũng lên tiếng nói, nghe vậy đại trưởng lão cần phải nhân cơ hội đào thoát Tiêu Thần vòng chiến. Vâng. Sau một khắc, một cổ thanh quang hiện lên chói mắt, che lấp mọi người ánh mắt, mặc dù là thiết đề tộc trưởng cũng bị che lấp ánh mắt, một cổ lực lượng trung tâm nhất, cường đại đủ vỡ nát hư không. Giang giác. Cứ việc thấy không rõ lắm cảnh tượng, thế nhưng mọi người hay là nghe đến rõ ràng nghiền nát tiếng, đợi đến thanh mang hơi chút tạm đạm, một đạo thân ảnh bay ngang mà ra. Lăng không rơi xuống mọi người trước người. Đại trưởng lão. Toàn bộ sơn thành trên, nhất thời một mảnh tự rừng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này đập rơi ở đại địa trên đại trưởng lão, thân ảnh chất vật, chiến giáp vỡ tan, khỏe miệng tràn đầy huyết, trong tay chiến kích càng là chỉ còn dưới một tiết thiết trôi, cũng phủ đầy vết rách, kích thân đã nghiền nát, bị Tiêu Thần quyền đầu cứng sinh sôi vỡ nát. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đại trưởng lão chặt chẽ nhìn chòng chọc trên hư không đạo thân ảnh kia, cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu. Bọn họ thiết để chiến bộ tới cùng treo chọc một cái thế nào địch nhân, thực lực như thế không nói, càng là như vậy tuổi trẻ, có lẽ vài thập niên sau, hắn thiết để bộ lạc, còn có ai có thể chống đỡ. Bùi khói tan hết, thiết để bộ lạc tộc trưởng tử sắc chiến bào không nhiễm một hạt bụi, không có nửa điểm mất trật tự, chỉ là sắc bén khí cơ bao phủ, không khí vào giờ khắc này biến đến ngưng trệ. Thật không ngờ ngươi lại có thể đi tới bước này, chỉ là ngươi hôm nay không nên tới, nếu là đợi đến 10 năm sau. Ta thiết để chiến bộ tiểu cũng nữa không làm gì được ngươi, bất quá dưới mắt, ngươi đây là đang bức bản tộc trưởng động sát tâm. Thiết để tộc trưởng không có nửa điểm che giấu, ngôn ngữ mấy vị chăm chú, đây mới thực là động sát cơ. Tộc trưởng một bên có đại trưởng lão than nhẹ. Đại trưởng lão không cần chú ý khoát khoát tay, ý bảo đại trưởng lão không nên tự trách. Tộc trưởng đại nhân, muốn đích thân xuất thủ. Có tộc nhân nhìn ra thiết để tộc trưởng đạp lăng hư không, đoán ra hắn muốn đích thân xuất thủ, thiết để tộc trưởng đã mấy năm không cùng người động thủ. Lần trước còn là cùng một danh trọng lâu cảnh ba trọng thiên huyết tộc đại chiến, liều mạng thụ thương đem chém giết. Lúc này toàn bộ thiết đề thành trung ngoại bộ từ lâu trải qua bị rậm rạp võ giả vây đầy, thiết đề tộc trưởng lấy trải qua là đâm lao phải theo lao, hôm nay nhất định phải đem Tiêu Thần chém giết, bằng không hắn thiết đề chiến bộ đem trở thành toàn bộ biên hoang vực trò cười. Ở thiết đề tộc trưởng cùng Tiêu Thần giữa trăm trượng khoảng cách, đột nhiên dâng lên một đạo vi phong, toàn bộ phương viên vài dặm bên trong đều bị một cổ vô hình khí cơ bao phủ, tất cả võ giả đều nhìn không chuyển mắt trừng mắt, cường giả như vậy giao thủ, nếu là có thể đủ theo trong ngộ ra chút gì, tuyệt đối có thể bớt đi không ít khổ tu công phu. Hai người tiểu như vậy tương đối mà đứng, không ai xuất thủ, tựa hồ tại chờ đợi đối phương. Giờ khắc này, phía dưới tất cả võ giả đều mơ hồ sinh ra một mặt vẻ chờ mong, không biết hôm nay lần này lòng tranh hổ đấu, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Là thiết đề chiến bộ hướng đại hoang chứng minh, thiết đề chiến bộ cường đại, không dung bọn đạo trích làm cản. Còn là thanh niên này võ giả, khiêu chiến thiết đề quyền uy, đem thiết đề chiến bộ trở thành đạp cước thạch, danh truyền đại hoang. Ông, rốt cục ở giữa hai người khí cơ dẫn dắt dưới, từng viên đá vụn huyền không mà lên, sau cùng không chịu nổi hai đại cường giả khí cơ, vỡ nát ra. Cự thanh trước, hai đại cường giả khí cơ phủ xuống, một cổ vô cùng áp lực khí tức bao phủ ở mọi người trong lòng, tựa hồ này một phiến thiên địa bị cầm cố, có thể hai người khí thế còn đang kéo lên trong. Thuộc về trọng lâu cảnh hai trọng thiên khí thế, dường như là một tòa hỏa lò, ở trong thiên địa chấn động, lúc này hai người rốt cục cảm ứng được thực lực đối phương cảnh giới. Đều là trọng lâu cảnh hai trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Xem ra ngươi kỳ ngộ thập phân bất phàm, giết ngươi, này chút tiểu đều thuộc về ta thiết đề chiến bộ, bản tọa thật là có điểm khẩn cấp. Tiếp theo một can chiến mâu xuất hiện ở thiết đề tộc trưởng trong tay, này chiến mâu có một cổ nồng nặc mùi máu tanh, tựa hồ là bao ẩm vô số máu tươi, mâu nhận chỗ có thật sâu danh máu. Nhưng mà nhượng Tiêu Thần càng thêm ngoại ý muốn là, nương theo chiến mâu xuất hiện, thiết đề tộc trưởng khí thế dĩ nhiên thành lần tăng vọt, trong nháy mắt cũng đã càng cao trọng lâu cảnh hai trọng thiên giới hạn. Sau lưng hắn thiên khung trên, tử sắc khí vận tinh trụ chuyển động cấp tốc đứng lên, cổ nhân luân tử khí không ngừng hướng hắn thân thể vọt tới. Này là Tiêu Thần hơi nhíu mày, bất quá trong nháy mắt cũng đã phản ánh lại đây, này thiết đề tộc trưởng chính tại câu động bộ tộc đại thế, xem ra là chuẩn bị không cho Tiêu Thần có chút thừa cơ lợi dụng, nhất cử đưa hắn chấn giết. Mượn toàn bộ bộ lạc khí vận, thiết đề tộc trưởng khí thế dễ dàng đến trọng lâu cảnh ba trọng thiên cảnh giới. Đây là ở bộ lạc chiến đấu chỗ tốt, thân vị tộc trưởng có thể câu động bộ tộc khí vận tới người, chấn áp tới địch nhân. Tiêu Thần mâu quang rốt cục chỉnh trọng lên, tay phải hướng hư không nắm chặt, chiến thương hiển hóa với trong tay, hít một hơi dài, khí vận một đạo quá mức huyền ảo. Lúc này bộ tộc đại thế gia thân thiết đề tộc trưởng, tới cùng sẽ có thế nào chiến lược, hắn cũng không biết. Bộ tộc đại thế gia thân, chỉ cần không phải vượt qua lôi hỏa kiếp bốn trọng thiên võ giả, đều muốn nuốt hận chiến mâu dưới, nhìn ngươi có gì càng rỡ. Ông. Thiết đề tộc trưởng thân trên khí thế còn đang gia tăng, trong tay chiến mâu bộc phát ra nồng nặc huyết quang, xuyên qua toàn bộ thiên khung, thậm chí trên trời khung trên hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Mạo phạm ta thiết đề uy nghiêm người, giết! Thiết đề tộc trưởng quát to một tiếng, huyết sắc chiến mâu đông trở nên lớn, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đỏ như máu chiến khí xuyên qua thương khung, quấn quanh huyết mâu trên, thiên khung trên lôi đỉnh nổ vang, phối hợp này một mâu, dường như lôi cuốn thiên địa vai, mênh mông vô nhai. Giờ khắc này, ở trong mắt mọi người, thiết đề tộc trưởng cùng cả tòa tảng đá thành hòa làm một thể, hắn chính là vắt ngang ở mãng hoang đại địa cự thành. Huyết chiến thiên hạ. Chiến mâu hướng Tiêu Thần ngang trời nện xuống, không có chút nào sức tưởng tượng, thế nhưng bên trên tựa hồ có một tòa thật to thành trì đè xuống. Thanh đồng chiến thể. Sát lục chi thương. Sau một khắc, một cổ kinh người khí lưu tịch quyển tứ phương, chân không lưu khúc, một cổ chừng chín trượng lớn nhỏ thanh đồng chiến thể xuất hiện ở trong hư không, chiến thể tán phát chói mắt thanh huy. Mặt trên càng là diễn sinh ra một bộ cổ xưa giáp trụ, có mực màu xanh khí lưu dũng động, hiện ra tiêu tan huyền ảo. Giáp trụ chính là Tiêu Thần ở trọng lâu cảnh hai trọng thiên nơi ngưng tụ phòng ngự võ thông. Ở Tiêu Thần đỉnh đầu, ám huyết chiến thương cùng võ thông hòa làm một thể, một can đen kịt như mực chiến thương huyền phù hư không, chiến thương đủ có dài chừng 10 trượng, thùng nước phẩm chất, tràn ra ra nồng nặc sát cơ, nhượng phương viên vài giảm đại địa ôn độ chợt giảm xuống, bầu trời âm u, có từng mánh hoa tuyết bay xuống. Này là võ thông. Còn có nhân tộc nhục thân thần thông. Quả nhiên là nội tình hùng hậu, có can đảm áp tới cửa, há có thể không có thực lực. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vô số người kinh hô, thiết đề đại trưởng lão nhưng là mang một nụ cười khổ, nguyên lai đây mới là Tiêu Thần thực lực chân chính, đáng tiếc, như thế kinh diễm tuyệt mới, nhưng là cùng ta thiết đề đối lập, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Giết. Hai tiếng quát to vang vọng trong thiên địa, sau một khắc thiên địa ở mọi người nhận biết giữa dường như rơi vào một mảnh hỗn độn. Ùng ùng. Huyết sắc chiến mâu đè xuống, hắc sắc chiến thương lăng không mà lên, xoay tròn như gió, xuyên thủng hư không, cùng chiến mâu chạm vào nhau, bắn tóe ra từng viên lớn như thất hỏa tinh, rơi xuống mặt đất, sẽ nổ ra một cái mười mấy trượng lớn nhỏ hố sâu. Vâng! Chấn nhiếp thiên địa nổ vang ở trong thiên địa vang lên, phương viên trong vòng 10 dặm, nương theo nổ vang, chân không vỡ nát, giữa thiên địa run rẩy kêu, dĩ nhiên xuất hiện một đạo huyết hắc sắc đan vào chân không khu vực, vô số chiến khí tiến nhập trực tiếp bị thôn phệ, này là triệt để vỡ nát hư không khu vực, vô luận là bất kỳ vật gì, cũng sẽ bị thôn phệ hết sạch. Đại trưởng lão người sắc mặt tái nhợt không thể không thối lui đến thành trong, lập tức bọn họ thấy một đạo thân ảnh màu tím bay ngang mà ra, dầm một tiếng đụng vào trên thành tường, vài dặm thành tường toàn bộ sụp xuống. Tộc trưởng. Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, tâm thần chấn động, chặt chẽ nhìn thẳng đá vụn trong thân ảnh màu tím. Thiết đề tộc trưởng đánh văng ra đá vụn, khóe miệng có máu tươi tràn ra, trong mắt đã không có sắc cơ, trừ khiếp sợ lại không cái khác, hắn nhìn thẳng vài dặm ở ngoài, thân thể đồng dạng chật vật không chịu nổi tiêu thần. Khoe miệng nổi lên một mặt cay đắng vị đạo, nói rằng ta bại. Số tử, 2826. Chương 483, bồi tội lễ vật thiết mạc túi đầu. Chương 483, bồi tội lễ vật thiết mạc túi đầu. Ta bại. Thiết đề tộc trưởng thoại âm rơi xuống, toàn bộ cự thành trong vô số võ giả duy một trong trệ, đặc biệt thiết đề chiến bộ tộc nhân, càng là có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, tộc trưởng dĩ nhiên bại. 20 tuổi tiến giai luyện huyết cảnh, 48 tuổi đánh vỡ trọng lâu thiên kiếp. Tấn chức trọng lâu cảnh đại võ giả, ngắn ngủi 2-3 năm thời gian, càng là phá nhập 2 trọng thiên cấp độ, huyết tộc hư không trên đường tàn sát vô số dị tộc, toàn bộ biên hoang vực đều có uy danh hiển hách tộc trưởng đại nhân, dĩ nhiên thua ở một danh thanh niên cường giả trong tay. Vài dặm ở ngoài, tiêu thần tâm niệm vừa động, tán đi chiến khí thanh đồng chiến thể chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm quang vũ trở lại thể nội, ngắn ngủi này công vài hơi thở công phu, hắn một thân huyết khí chiến khí tiểu ước chừng tiêu hao 8 phần 10 nhiều. Câu thông bộ tộc đại thế thiết đề tộc trưởng thực lực tuyệt đối có thể so với trọng lâu cảnh 3 trọng thiên đại võ giả. Nhìn trong trọc tiêu thần thân ảnh, thiết đề tộc trưởng nhưng trong lòng thì bách chuyển thiên hồi, mượn bộ tộc đại thế vẫn đang vô pháp đem tiêu thần chém giết, mà bộ lạc hai gã khác thái thượng trưởng lão nhưng là chấn áp huyết tộc hư không đường, vô pháp ly khai. Lui một bước nói, coi như là bộ tộc cực đại thái thượng trưởng lão lại này, cũng chưa chắc có thể đem triệt để chém giết, vừa mượn bộ tộc đại thế đỉnh phong một kích. Coi như là thực lực đạt đến trọng lâu cảnh 3 trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng không chịu nổi, trái lại tiêu thần nhưng là đơn giản tiếp lấy tới, giết lại giết không chết. Hơn nữa, ở tối hậu quan đầu, hắn dĩ nhiên từ trên người tiêu thần cảm ứng được nhân tộc tộc vận khí cơ, tuy rằng lóe lên rồi biến mất, thế nhưng đồng dạng có khí vận ra thân hắn có thể chắc chắn sẽ không có sai. Lẽ nào hắn gia nhập một tòa vận tộc? Thiết đề tộc trưởng chân mày nhíu chặt, nhân tộc khí bảo vệ, điều này nói rõ tiêu thần không phải là nhân tộc khí vận ra chỉ nhân vật. Chính là tiêu thần phía sau đồng dạng có vận tộc làm hậu thuẫn, mà tiêu thần cũng không có chú tạo khí vận chiến danh, duy nhất giải thích chính là, tiêu thần phía sau đồng dạng có một tòa cùng thiết để tương xứng vận tộc làm vì hậu thuẫn. Toàn bộ biên hoang vực trung phẩm thượng phẩm chiến bộ cứ như vậy mấy tòa. Không ngừng tự hỏi tiêu thần đến tột cùng ủy thân với một tòa nhân tộc chiến bộ, dĩ nhiên một điểm tin tức đều không có chuyển tới, dù sao toàn bộ biên hoang vực, bất kỳ một tòa chiến bộ có võ giả tiến giai đến trọng lâu cảnh cũng là không được đại sự. Có vận tộc làm hậu thuẫn, giữa hai người ân oán sẽ phải khác làm hán luận, theo nhân tộc cao tầng quy củ, trung phẩm đã ngoài nhân tộc chiến bộ, trưởng không mấy chục vạn dặm đại hoang, tương đương với thay thế nhân tộc cao tầng mục thủ nhất phương chư hầu, là không thể đơn giản lên chiến đoan, coi như là có sinh tử đại thù cũng muốn khống chế ở trong phạm vi nhất định. Có tộc vận gia chỉ võ giả, cũng không phải hắn thiết đệ bộ lạc nói giết là có thể giết được, một khi bị giết, tất có vận rủi phủ xuống thiết đệ, tộc vận phản phệ, mặc dù có lẩn tránh phương pháp, nhưng là lại không phải là hắn thiết đề có thể có được được. Tiêu thần mâu quang đảo qua toàn bộ thiết đề thành, nhiều thiết đề bộ lạc trưởng lao chỉ cảm thấy mắt đau đớn, không thể không cúi đầu, không nói tiêu thần đối mặt. Giờ khắc này, tiêu thần đánh bại thiết đề chiến bộ tộc trưởng, có thể nói ở bộ tộc gia chỉ dưới, thiết đề tộc trưởng là bộ tộc đệ nhất cao thủ cũng không quá đáng. Hai chiến hai thắng, tiêu thần lôi cuốn một cổ khôn kể đại thế, áp bách mọi người tâm thần rung động, không khỏi sinh lòng khiếp đảm. Lúc này xa ở mấy chục vạn dặm ở ngoài cổ nguyên chiến bộ, linh xà bay lên không, trận trận rít gào, toàn bộ cổ nguyên chiến bộ nhân luân tử khí hội tụ, to đại khí vận tinh trụ, long lánh sáng quắc ánh sáng, vô số người cổ nguyên tộc nhân tới tấp ngẩng đầu, trông trên hư không, tử khí chạy trồm. Ông ông ông, hư không chỗ sâu, có vô hình ba động truyền ra, có tử sắc nhân luân hội tụ, theo sát tiêu thần trên đỉnh đầu, đồng dạng có tử sắc nhân luân diễn sanh. Ông, trong sát na, chạm sáng như liệt nhật. Một đạo tử sắc khí vận tinh trụ ở tiêu thần đỉnh đầu hiện hóa mà ra, đây chính là toàn bộ cổ nguyên bộ lạc khí vận tinh túy, bị tiêu thần tiếp dẫn đến, cùng thiết đề chiến bộ bầu trời khí vận tinh trụ hòa lẫn. Này là thuộc về cổ nguyên bộ lạc bộ tộc đại thế. Bị tiêu thần tiếp dẫn xuống, Bất quá khoảng cách này thật sự là quá xa, bất quá là hiển hóa ra một điểm da lông mà thôi. Cái gì? Cái này không thể nào. Ngươi làm sao có thể chú tạo vận tộc? Giờ khắc này Thiết Đề Chiến Bộ tộc trưởng thậm chí kinh hô lên, Tiêu Thần trên đỉnh đầu khí vận tinh trụ, hắn há có thể không biết là cái gì, này là chỉ có bộ tộc tộc trưởng câu thông bộ tộc khí vận, mới có thể hiển hóa với ngoại bộ tộc đại thế. Không sai. Chỉ có bộ lạc chân chính người nắm quyền, mới có thể câu thông bộ tộc khí vận đại thế, đương nhiên Tiêu Thần có thể tiếp dẫn khí vận phủ xuống, chỉ có thể nói danh phía sau hắn bộ tộc tiến giai đến vận tộc. Cái gì tộc vận ra thân bộ tộc võ giả, cái gì ủy thân với cái khác vận tộc, hết thể cũng là chê cười, kia một bộ tộc có thể đem tộc trưởng đại vị tương nhượng, chỉ có nhà mình bộ tộc mới có thể như thế. Tiêu Thần dĩ nhiên thành một tòa vận tộc cầm lái người, còn là một tòa muốn so với hắn Thiết Đề Chiến Bộ còn muốn khí vận hương thịnh vận tộc. Tâm thần chấn động, Tiêu Thần đỉnh đầu khí vận tử khí, thuần túy ngưng thật, tử sắc nồng nặc, xa so với Thiết Đề bộ lạc bộ tộc bầu trời to đạt vài dặm nơi khí vận tinh trụ phẩm chất càng cao, này là khí vận giai vị trên chênh lệch. Đây là cái gì tình huống, thanh niên này võ giả lại có thể nhượng khí vận hiển hóa. Tốt ngưng thật thuần túy mà nhân tộc khí vận tử khí, này đến tột cùng chịu tải cỡ nào hùng hậu nhân tộc khí vận, đơn giản là bất khả tư nghị. Lẽ nào hắn từng trải qua tàn sát trăm vạn dị tộc huyết nục, đạt được nhân tộc khí vận gia trì, thế nhưng này khí vận tinh trụ thật sự là quá thuần túy, coi như là khí vận gia trì chiến danh võ giả, cũng không có thể có như thế nồng hậu khí vận. Ta từng trải qua hiện tại đại hoang giữa gặp phải một danh truyền thừa chiến danh võ giả, nơi chịu tải nhân tộc khí vận, xa xa không thể cùng này so sánh, quả thực chính là ánh nến cùng hạo nguyệt giữa chênh lệch. Thiết Đề thành giữa phổ thông võ giả, cũng không biết này khí vận tinh trụ trong huyền bí, thế nhưng không trở ngại bọn họ suy đoán càng khái, hôm nay thấy cảnh tượng đủ nhường cho bọn họ huyền diệu đã lâu. Giết không được, cũng giết không chết, nhưng là kết làm thù hận. Thiết Đề tộc trưởng mang vẻ mặt cay đắng. Tiêu Thần tới trước, tất nhiên là vì trả thù Thiết Đề thêm ở hắn khẩu nguyên bộ lạc thân trên sỉ nhục, mà hắn triển hiện ra thực lực, đã không phải là hắn Thiết Đề bộ lạc có thể ngăn cản được, phong thủy thay phiên chuyển, lần này hắn Thiết Đề ở vào đâm lao phải theo lao hoàn cảnh. Tộc trưởng, giết không được, chỉ có thể giải hòa. Đại trưởng lão cũng nhìn ra huyền cơ trong đó, cắn răng nói rằng tin tưởng này Tiêu Thần hôm nay tới trước cũng không phải muốn cùng ta Thiết Đề chết dập đầu tới cùng, hắn tất nhiên minh bạch, nhân tộc cao tầng định ra quy củ, cũng không phải là bọn ta có thể vi phạm. Bằng không hắn cũng không có khả năng thu tay lại, tiếp lấy tới chính là muốn xem ta Thiết Đề chiến bộ, xuất ra nhượng hắn thỏa mãn điều kiện, vô luận như thế nào hôm nay hắn lấn tới cửa, ta Thiết Đề chiến bộ coi như là ở biên hoang vực bộ mặt quét rác. Thiết Đề tộc trưởng nghe vậy ngẩn ra, lập tức tiểu hiểu được, Tiêu Thần đem hai người bọn họ đánh cho trọng thương, cùng không có ở nhân cơ hội động thủ, chính là tâm có điều cố kỵ, không muốn kết làm tử thủ. Dĩ nhiên nếu như hắn Thiết Đề chiến bộ không có xuất ra nhượng hắn thỏa mãn điều kiện, cũng không bảo chứng hắn hội lần nữa thật to xuất thủ, tuy rằng không thể đem Thiết Đề bộ tộc hủy diệt, thế nhưng nguyên khi đại thương tất nhiên là nhất định. Lập tức Thiết Đề tộc trưởng cắn răng quát lên Tam trưởng lão, đi trước huyết tộc chiến trường, đem Vạn Phu trưởng Thiết Mạc mang đến trước cửa thành tới. Vạn Phu trưởng Thiết Mạc từ lần trước theo Lạc Long lĩnh địa trở về, đã bị Thiết Đề tộc trưởng triệt rơi thực quyền Vạn Phu trưởng chức vị, phạt đi huyết tộc hư không đường trấn thủ. Tiêu Thần sự tình cùng này đầu sỏ gây nên thoát không thoát quan hệ, muốn trách chỉ có thể trách chọc không nên dây vào người. Đại trưởng lão, mở ra tộc hố, chuẩn bị luyện huyết cảnh huyết tộc huyết hoạch 100 mai, trọng lâu cảnh huyết hoạch 3 mai, trung phẩm nguyên 1 vạn khối, thượng phẩm nguyên thạch 10 khối, chuẩn linh binh 3 miệng, 3000 linh dược 10 gốc làm vì buổi lễ. Cái gì? Một bên trưởng lão tới tấp kinh hãi, nhà mình tộc trưởng phần lễ vật này có thể nói là đặc biệt nặng a, chỉ cần là này huyết hoạch tiểu di túc chân quý, chính là Thiết Đề bộ lạc chiến binh, ở huyết tộc trong chiến trường đẫm máu chém giết mà được tới, cũng không phải mỗi một danh tộc huyết đều có thể đủ lưu lại huyết hoạch, mà luyện huyết cảnh cấp độ huyết hoạch càng là di túc chân quý, chớ đừng nói chi là trọng lâu cảnh huyết hoạch, toàn bộ người bộ tộc trong đều không có bao nhiêu mai số lượng dự. Chữ huyết tộc huyết hoạch chính là huyết tộc lực lượng nguồn suối. Tựu như cùng hoang thú hoang tinh, chính là huyết tộc thực lực chỗ tinh hoa, do thuần túy năng lượng cấu thành, có thể trực tiếp bị võ giả luyện hóa hấp thu, thông thường 10 mai tả hữu huyết hoạch là có thể chú tạo một danh luyện huyết cảnh võ giả, này 100 mai huyết hoạch thì tương đương với đưa cho Tiêu Thần 10 tên luyện huyết cảnh võ giả, dĩ nhiên hắn cũng không biết, Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Một lúc lâu sau, Thiết Đề chiến bộ đại trưởng lão mang một đám chiến binh, mang một ít tất cả lớn nhỏ cái dương đi lên trước tới, ở Tiêu Thần cách đó không xa một vừa mở ra, nhượng chu vi võ giả khiếp sợ không thôi. Trong suốt sáng long lanh, ngưng tụ này nồng nặc nguyên khí tinh thạch, huyết hồng trong suốt, huyết quang lưu chuyển quả đấm lớn nhỏ huyết hoạch, trong đó có 3 khỏa đặc biệt chói mắt. Đến nội 3 chuôi chuẩn linh binh, phân biệt là một thanh liệt diễm như lửa chiến kiếm, một can có lam sắc cuộn sóng nhân luân trường thường, một ngụm có huyết quang lưu chuyển chiến đao, này ba chuôi chuẩn linh binh chỉ cần trọng lâu cảnh võ giả thu nhập thể nội thuần dưỡng, tin tưởng dùng không bao lâu là có thể tấn chức đến linh binh cấp độ. Tiêu tộc trưởng, ta thiết để chiến bộ nhận thua. Tiếp theo thiết để bộ lạc đại trưởng lão, mặt mang cười khổ đối Tiêu Thần không người nói. Lúc này hắn minh bạch Tiêu Thần không chỉ là trên thực lực siêu việt hắn, càng là địa vị cũng cùng nhà mình tộc trưởng tương xứng, tự nhiên không dám lại có chút khinh thị, huống chi hôm nay hắn thiết để ở hạ phong. Thiết để đại trưởng lão thay đổi nay ra lệnh cho vô số người lưu lơi, hắn nhất cử nhất động đại biểu thiết để tộc trưởng, càng là đại biểu thiết để chiến bộ. Thiết để chiến bộ nhận thua. Trấn áp mấy chục vạn dặm đại địa, uy phong hiển hách thiết để chiến bộ lại bị một danh thanh niên đánh túi đầu, đây tuyệt đối là chấn động biên hoang đại sự. Đem hết thể để ở trong mắt Tiêu Thần, minh bạch hôm nay có thể cảnh thiết để chiến bộ bức bách đến tình cảnh như thế, đã là thuộc về thiết để điểm mấu chốt nơi, có nhân tộc cao tầng áp, hắn cũng không thể đem thiết để chiến bộ thế nào. Huống chi thiết để chiến bộ dù có các loại sai lầm, thế nhưng chấn áp huyết tộc hư không đường, nhượng này phiến đại hoang khỏi bị huyết tộc tra đạp, hắn thì không thể đem này hai người này giết chết, hôm nay có thể đòi được công đạo, cọ rửa cổ nguyên bộ lạc sở thụ sỉ nhục, cũng đã chuyến đi này không tệ, đạt đến hắn muốn kết quả. Gần nửa canh giờ, Thiết Mạc bị Tam trưởng lao áp đi tới thiết để thành trước, tựa hồ đã biết vừa nơi chuyện phát sinh, cứ việc có khiếp sợ cùng sợ hãi, thế nhưng hắn nhưng là nhận mệnh thông thường, cùng có chút phản kháng, quỳ rạp xuống thiết để thành trước. Số tử 2720. Chương 484, đại hoang chỗ sâu ba tinh hung thú. Chương 484, đại hoang chỗ sâu ba tinh hung thú. Thiết Mạc quỳ rạp trên đất, hắn minh bạch chỉ có thể trách hắn thời vận không đủ, dĩ nhiên thật đá phải thiết bản, trong mắt con sâu cái kiến xoay người, mà hắn chỉ có thể nhận mệnh, tựa như lúc trước Tiêu Thần thông thường. Đây là số mệnh. Có chút nhân quả cuối cùng cần phải trả. Hắn cử động nhất thời nhượng thiết để thành ngoại một số võ giả có chút sở không rõ ràng đầu óc, làm vì thiết để thành vạn phu trưởng, Thiết Mạc coi như là có chút danh tiếng, thế nhưng tương đối với trọng lâu cảnh còn kém quá xa, lẽ nào chuyện hôm nay thật cùng hắn có quan hệ, không ít người suy đoán nói. Đủ dẫn tới vài trọng lâu cảnh đại võ giả đại chiến, phần này vinh quang nhưng là ít có người có thể cùng được trên. Thiết Mạc xuất hiện, cũng là thiết để tộc trưởng hướng Tiêu Thần lấy lòng một cái tín hiệu, dù sao mọi chuyện cũng là bởi vì Thiết Mạc tham lam mà gây nên, có thể nói Thiết Mạc chính là hôm nay Tiêu Thần đại chiến thiết để chiến bộ nhân. Phúc! Tiêu Thần khúc tay một đạn, chiến khí, thẳng vào Thiết Mạc mi tâm, lưu lại một lô máu, hắn thân thể nhất thời than ngã xuống đất. Trong Thiết Mạc ngã xuống đất, thiết để tộc trưởng bộ mặt tự nhiên vừa kéo, bộ tộc vạn phu trưởng bị người làm này vô số đại hoang nhân tộc mặt, chém giết ở trước mặt mình. Vô luận chuyện này vì sao mà lên, thế nhưng thiết để bộ lạc bộ mặt có thể nói là thất bại thảm hại. Tin tưởng dùng không bao lâu, hôm nay sự tình sẽ truyền khắp toàn bộ biên hoang vực, chỉ tiếc trước khác nay khác, Tiêu Thần cùng phía sau hắn cổ nguyên bộ lạc xoay người, hắn thiết để đã không có thực lực đi chấn áp. Tân tộc trưởng, hôm nay quả ngày hôm trước nhân, cũng không cần Tiêu Mộ nói đi, ta cổ nguyên chiến bộ có đoán tất báo, Thiết Mạc đã chết, nhân quả đã trừ, chuyện này đến đây kết thúc, nếu là tần tộc trưởng có gì câu oán hận. Bản tộc trưởng toàn bộ tiếp chính là, đến lúc đó cũng không cần quái Tiêu Mộ thủ đoạn độc ác. Giơ tay lên giết đầu sỏ gây nên Thiết Mạc, Tiêu Thần dương mắt lại này nhìn phía thiết để tộc trưởng. Trầm giọng nói rằng, hôm nay mục đích đã đạt đến, hắn lại không thể hướng chấn giết bảo tượng bộ lạc đời trước lao tộc trưởng như vậy, đem trước mắt thiết để tộc trưởng cùng đại trưởng lao chấn giết. Tốt! Dĩ vang ta thiết để có lỗi trước, thế nhưng này đại hoang bản chính là cường giả vi tôn, lúc trước ta thiết để bộ lạc thực lực cường đại, chính là đạo nghĩa. Hôm nay phong thủy thay phiên chuyển, đã có thể chống lại ta thiết để chiến bộ, ta thiết để chịu thua. Ngày sau núi cao nước xa, ở phân biệt càn khôn. Nghe Tiêu Thần ngôn ngữ, thiết để tộc trưởng sắc mặt cứng ngắc hồi đáp, đây là đang nói cho Tiêu trước kia chuyện, hắn thiết để chiến bộ cũng không thừa nhận có sai, bất quá Tiêu Thần thực lực cường đại, bọn họ nhận thua, thiết để không có sai, chỉ là hôm nay thực lực không đủ. Hắn cũng minh bạch Tiêu Thần cũng có điều cố kỵ, vô pháp làm sao thiết để chiến bộ, chuyện hôm nay bất quá là bị buộc bất đắc dĩ. Ngày sau có cơ hội, tất nhiên sẽ như Tiêu Thần tìm về, bất quá Tiêu Thần sẽ làm hắn như nguyện sao, đây chẳng qua là hắn nhất xương tình nguyện mà thôi. Thiết để thành trước, thiết để bộ lạc người rất nhiều trưởng lão, chiến binh sắc mặt buộc phát xấu xí, hôm nay có thể nói là bọn họ sỉ nhục nơi, hận không thể rút ra chiến binh hướng Tiêu Thần chém tới. Tiêu tộc trưởng, những lễ vật này coi như là ta thiết để chiến bộ bồi lễ, có cần hay không ta thiết để bộ lạc chiến binh cho ngươi đưa trở về? Lẻ loi tán tán bồi tội lễ vật thêm đứng lên cũng có núi nhỏ vậy lớn nhỏ, Tiêu Thần một người tuyệt đối khó có thể thu nạp đứng lên, vì vậy thiết để đại trưởng lão nói như thế, bất quá có ý muốn xem Tiêu Thần xấu mặt. Không cần. Tiêu Thần vung tay lên, nguyên bản lóng lánh lưu quang nguyên thạch huyết hoạch, linh binh toàn bộ tiêu thất, mấy thứ này Tiêu Thần coi trọng nhất còn là ba chuôi chuẩn linh binh. Dù sao lấy cổ nguyên chiến bộ hôm nay nội tình, như vậy linh binh còn là rất khó chế tạo, có này ba chuôi chuẩn linh binh, tiếp lấy tới bộ tộc có người ở đột phá đến trọng lâu cảnh, coi như là có binh khí có thể dùng. Không gian chữ vật. Nhìn thấy trước mắt lóe lên rồi biến mất nguyên thạch huyết hạch, không ít người có này chút ước ao xem Tiêu Thần, bất quá Tiêu Thần cũng không có để ý. Giống. Đúng lúc này, viễn phương truyền đến một tiếng kinh thiên long ngầm, một nói kim sắc liệt diễm xẹt qua hư không hướng Thiết Để Thành trước bay tới. Liệt diễm tan hết, một toàn thân vàng long thiên mã xuất hiện ở trước mặt mọi người, long giác cao chót vót, thể nội thuộc về viễn cổ cự long huyết mạch nhượng thiên mã có vẻ cao quý vô cùng, kim sắc mắt to con ngươi chớp động, bốn vó như hoàng kim chế tạo, đạp rơi đại địa, đi tới Tiêu Thần trước người. Thiên mã. Ở vô số người khiếp sợ trong thần sắc, Tiêu Thần sải bước thiên mã lưng, tiếp theo một tiếng thét dài, toàn bộ Thiết Để Thành giữa hung thú tọa kỵ không khỏi ngủ đông trên đất, thật sâu túi đầu, đến từ huyết mạch uy áp để cho bọn họ phủ phục trên đất, khiếp khiếp run. Tiêu Thần, ngươi, đột ngột được, Thiết Để tộc trưởng lên tiếng nói, còn chưa nói hết, thiên khung trên, Tiêu Thần thanh âm vang vọng thiên địa. Không sai. Mấy tháng trước, ta cổ nguyên chiến bộ tụ tứ phương thần kim, cả tộc tế thiên, được tộc vận gia trì, lấy hạ phẩm chiến bộ giai vị, chịu tải thượng phẩm chiến bộ khí vận. Bộ tộc hưng thịnh, tấn chức trung phẩm chiến bộ. Cái gì? Hạ phẩm chiến bộ chịu tải thượng phẩm chiến bộ khí vận. Hôm nay càng là một nhảy trở thành cùng Thiết Để chiến bộ ngang nhau giai vị nhân tộc chiến bộ. Thảo nào Tiêu Thần có thể tiếp dẫn, xa so với Thiết Để bộ lạc càng thêm tinh thuần khí vận tử khí, này là bộ tộc giai vị trên chênh lệch, chịu tải thượng phẩm giai vị cổ nguyên bộ tộc, tin tưởng dùng không mấy trăm năm tất nhiên có thể tiến giai thượng phẩm chiến bộ. Thiết Để tộc trưởng cùng đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn mới vừa rồi không có lần nữa động thủ, càng là trả giá đại giới nhượng Tiêu Thần thỏa mãn rời đi, tuy rằng không tính là viên mãn, nhưng là có điều hòa dư địa, bằng không đến ngày sau, liền là như vậy đại giới, bọn họ cũng cầm không ra. Ba ngày sau, vẹn vẹn ba ngày thời gian, có quan hệ Tiêu Thần sự tình, theo cự thạch thung lũng truyền đến, truyền khắp Thiết Để bộ lạc quản hạt số đại địa vực, đánh một trận chấn giết bảo tượng bộ lạc lao tộc trưởng. Thiết Để Thành trước, ngay cả bại hai đại trọng lâu cảnh đại võ giả, thông dong rời đi. Nhưng mà càng khiếp sợ hơn chính là, một cái mới bá chủ sơ hiện ở biên hoang vực đại địa trên. Nhưng mà hết thảy này, đối với Tiêu Thần đến nói nhưng là đã trong xa xôi vô cùng, lúc này hắn đã bước vào mãng hoang đại địa chỗ sâu. Đại hoang sao mà đại, chỉ cần là biên hoang vực thì có mấy trăm hơn ngàn vạn dặm, mà này rộng lớn đại địa trên chỉ có 89 tọa trung phẩm chiến bộ, 9 tọa thượng phẩm chiến bộ, 1 tòa hầu phẩm chiến bộ. Hoang vắng. Rất nhiều chiến bộ giữa cách vô tận mãng hoang đại địa, sở dĩ rất nhiều tình huống dưới cũng là nhân tộc chiến bộ từng người vì chiến, này không chỉ là biên hoang vực tình huống, mà là cả nhân giới đại địa phổ biến tình huống. Tựa như Tiêu Thần cổ nguyên chiến bộ cùng Thiết Để chiến bộ giữa, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hai tòa chiến bộ khoảng cách đã là tương đương người chặt chẽ, thậm chí đại hoang giữa, có chút nhân tộc chiến bộ cách xa nhau trăm vạn dặm xa. Đại hoang chỗ sâu, chính là càng nguyên thủy mãng hoang cổ lâm, thậm chí mấy nghìn năm không có người tộc tiến nhập. Trong này hung hiểm, có thể nghĩ, trong đó căn bản là một mảnh huyết tinh giết chóc sân bãi. Cứ việc có thiên mã, Tiêu Thần vẫn như cũ thập phần cẩn thận, thậm chí Tiêu Thần có thể cảm ứng được mãng hoang đại địa trên, không ít mịt mở khí cơ, đây tuyệt đối không phải là hắn có thể ngăn cản được, lấy hôm nay Tiêu Thần thực lực, cũng không dám sinh ra quá lớn động tĩnh, hoặc là theo biên giới đi vòng, hoặc là gió lốc cửu thiên chỗ sâu, ghé qua mà qua. Sau nửa tháng, thu, một tiếng ưng đề, xuyên kim liệt thạch, vang vọng hư không. Một đầu lớn vô cùng tử sắc cự ưng rơi xuống đại địa, lực lượng khổng lồ ngã gân cốt đứt đoạn, khóe miệng có máu chảy ra. Này là một đầu tử loan điêu, chính là mãng hoang giữa dị chủng, thể nội chảy xuôi viễn cổ hung thú thanh loan điểu huyết mạch, xuề cánh chừng 50 trượng, đã đứng hàng 3 sao hậu kỳ chi cảnh, có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh 4 trọng thiên đại võ giả. Tử sắc cánh triển khai, đủ che khuất bầu trời, xé rách thương khung, nhận đến thiên mã thể nội huyết mạch hấp dẫn, liên tiếp truy sát trông Tiêu Thần 3 ngày thời gian. Ước chừng 10 vạn dặm xa, nếu không là tọa hạ thiên mã tốc độ vô song, từ lâu trải qua bị hắn đuổi theo, thế nhưng thiên mã dù sao còn đang ấu niên kỳ, hơn nữa bất quá 2 sao chi cảnh, cuối cùng hữu lực kiệt lúc. Cuối cùng, Tiêu Thần cùng thiên mã cậy tốc độ nhanh một bậc, bên chiến bên trốn, liều mạng người bị thương nặng, đem tử loan cự điêu chém giết. Đứng hàng 3 sao hậu kỳ cấp độ tử loan điêu, có thể nói là thép thiết cốt, toàn bộ thân thể giống như tử kim núc hơn, chỉ cần là cốt cách tiểu có thể so với chuẩn linh binh kiên cố. Vậy hay là hiếm, có chú tài, bị Tiêu Thần thu nhập sơn hà ấn không gian bên trong, dĩ nhiên này tử loan điêu đàn tinh bị thiên mã đoạt được. Nay nửa tháng tới nay, cứ việc một người một ngựa đặc biệt cẩn thận, thế nhưng mãng hoang đại địa chỗ sâu, hung thú trải rộng, không biết lúc nào tiểu bước vào một đầu hung thú lĩnh địa trong, bị Tiêu Thần chém giết hung thú không dưới 20 đầu, đại bộ phận cũng là 2 sao chi cảnh, ba sao hung thú chỉ có ba đầu, còn muốn toán trên này đầu tử loan cự điêu. Này chút hung thú thể nội nơi ngưng tụ đan tinh, đều bị thiên mã luyện hóa, lúc này thiên mã đã tấn chức đến hai sao đỉnh phong chi cảnh, ở hắn nơi mi tâm, hai khỏa đan tinh bên cạnh, đã mơ hồ có một đạo kim sắc vòng xoáy hiện hiện, ngưng tụ thành tinh thần trạng. Tinh tuyển ngưng tụ, đan tinh thành hình, là có thể đánh vỡ ràng buộc, tấn chức đến ba sao đẳng vân câu. Bất chấp chữa thương, Tiêu Thần đem Tử Loan Điêu thu được sơn hà ấn trong, thiên mã dương cánh, bay lên không. Ngao giống